Chương 630. Nỗi lo ngại phi tìm nhìn theo bóng dáng Ư Phù La đi xa, rồi mới trở lại trong sảnh. Sự giận dữ phải thể hiện, nhưng lễ nghi cũng cần được thực hiện. Đôi khi, phi tìm cảm thấy mình như một người nông dân, luôn lo lắng trước khi cây lúa nảy mầm, thỉnh thoảng phải tưới thêm nước để tránh tình trạng cây non chết yểu. Những điều cần nói với Ư Phù La đã nói hết, nhưng vẫn không biết phải chờ bao lâu mới thấy kết quả từ phía Ư Phù La. Trong lúc đó, Từ Thứ đã chờ bên ngoài, khi thấy cuộc gặp gỡ giữa Phi Tiệm và Ư Phù La đã kết thúc, liền bước vào sảnh, làm lễ chào Phi Tiệm rồi lấy từ tay áo ra một cuộn trúc giảng nhỏ, nói, đây là nội dung học viện, xin Trung Lang xem qua. Phi Tiệm nhận lấy, nhưng có chút thất vọng. Những gì Từ Thứ viết trong trúc giảng hoàn toàn theo mô hình của Lục Nghệ Quân Tử, mặc dù không có gì sai, nhưng không có sự tinh chỉnh, chủ yếu là sao chép mô hình từ Thái học trước đây ở Lạc Dương. Phi Tiệm đặt trúc giảng lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi hỏi, Nguyên Trực, ngươi còn nhớ ban đầu học chữ như thế nào không? Từ Thứ cúi đầu, đáp, ban đầu là mẫu thân dạy ta. Sau đó vì không có sách để đọc, nên ta có phần lơ là, cho đến khi gặp Thủy Kính tiên sinh, rồi đến Kinh Tương, may mắn gặp được bạn Đức Công và Trung Lang. Nói xong còn đặc biệt cúi chào Phi Tiệm, Phi Tiệm khoát tay, tỏ ý mình không làm gì đáng kể, rồi nói, Nguyên Trực. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến việc nếu có những người cha mẹ không biết chữ, thì làm sao con cái họ học được? Từ Thứ giật mình, rồi bất ngờ đứng thẳng người dậy, mắt mở to nhìn Phi Tiệm, biểu cảm kinh ngạc, Trung Lang. Việc này, Phi Tiệm không nhìn Từ Thứ, mà đưa ánh mắt ra ngoài sảnh, Từ Tốn nói, ta từng có một giấc mơ, trong giấc mơ đó, chỉ cần một đứa trẻ bắt đầu hiểu biết, đều có thể vào học, có người dạy chúng những chữ cơ bản, không phân biệt cha mẹ là ai. Cũng không hỏi xuất thân thế nào. Từ Thứ kinh ngạc mở to mắt, cơ thể lực lưỡng của hắn như muốn đứng lên, nhưng rồi hắn lo lắng mà nói, điều này thật khó mà thực hiện. Phi Tiệm gật đầu nhẹ, không nói gì, đúng vậy, từ góc độ này mà nói, giáo dục nghĩa vụ thời hậu thế quả là một công trình vô cùng có lợi cho dân chúng. Trong thời cổ đại, tại sao gia tộc lại quan trọng đến mức mỗi người đều vô thức bảo vệ lợi ích của gia tộc? Lý do rất đơn giản, dù bản thân không may mất đi, chỉ cần gia tộc còn, con cái của mình đa phần vẫn có thể nhận được sự chăm sóc từ các anh chị em trong gia tộc, và không ngay lập tức bị mất đi truyền thống văn hóa. Mặc dù truyền thống này có giới hạn, nhưng dù sao cũng tốt hơn hàng ngàn lần so với việc trở thành một nông dân không biết chữ. Chế độ giáo dục thời hậu thế, dù có nhiều vấn đề và kẻ giả danh, nhưng không thể phủ nhận rằng quốc gia, bằng biện pháp hành chính, đã đại thể đảm bảo rằng mỗi đứa trẻ đều có cơ hội hiểu biết về thế giới, mở ra cho chúng một cánh cửa. Tất nhiên, đi được bao xa, đi được bao tốt, ngoài nỗ lực của bản thân đứa trẻ, còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, thậm chí đôi khi những yếu tố này còn quan trọng hơn cả tài năng bẩm sinh của đứa trẻ. Xét từ một khía cạnh khác, sự phát triển xã hội và phân công lao động ngày càng tinh tế, yêu cầu về năng suất buộc phải trang bị kiến thức cơ bản cho phần lớn người lao động. Từ đó mới có thể thúc đẩy sự phát triển sản xuất xã hội và tạo ra giá trị thặng dư. Nhưng dù thế nào, trẻ em thời hậu thế vẫn hạnh phúc hơn so với những đứa trẻ dân thường trong thời Hán, những đứa trẻ mà cả đời phải cày quất, lưng còng dưới nắng, không biết lỗi lầm của mình nằm ở đâu khi bị đàn áp. Phi Tiệm nói, Nguyên Trực, có lẽ ngươi cũng biết ta đã yêu cầu một số người trong quân đội, từ cấp khúc trưởng trở lên, học một số chữ cơ bản và con số, đúng không? Từ Thứ im lặng một lúc, rồi đáp. Trung Lang, hai việc này dù sao cũng có sự khác biệt. Vấn đề này thật sự lớn lao, hiện tại, quân lính trong thời Hán, từ một góc độ nào đó, chính là binh lính tư nhân của các chư hầu. Họ nhận lương từ chư hầu, ăn lương thực cung cấp từ chư hầu, vì vậy việc mở một lớp học thêm nhỏ, nâng cao trí tuệ, dù có người không để ý, thậm chí thấy không cần thiết, nhưng cũng không có ai đưa ra quá nhiều ý kiến. Giống như một tổng giám đốc của một công ty lớn thời hậu thế bất ngờ quyết định trả tiền cho tất cả bảo vệ trong công ty tham gia khóa học MBA, có lẽ sẽ có người nói tổng giám đốc này điên rồi, lãng phí tiền bạc, cũng có người cười nhạo rằng những gã nhà quê đó làm sao có thể theo học khóa học này, nhưng không ai sẽ đứng ra nghiêm túc chỉ trích tổng giám đốc này phá hoại cả hệ thống giáo dục. Nhưng nếu mở rộng cho tất cả trẻ em, ý nghĩa của việc này hoàn toàn khác, thời hậu thế, có người chỉ trích Khổng Tử. Liệt kê ba nhược điểm của ông, trong đó có một điều là Khổng Tử không viết sách. Luận Ngữ không phải do chính Khổng Tử viết, mà là đệ tử của ông, Tăng Sâm, biên soạn, do đó tính xác thực của nó không rõ ràng, không thể nói chắc rằng đó là tác phẩm văn học của Khổng Tử. Nhưng tại sao nhiều người lại tôn thờ Khổng Tử? Bỏ qua những lời chỉ trích vô căn cứ, lý do rất đơn giản, Khổng Tử là người đầu tiên thực hiện nguyên tắc giáo dục không phân biệt đối tượng, phá vỡ các ràng buộc về gia tộc, xuất thân, địa vị. Ông là người sẵn lòng dạy bất kỳ ai muốn học. Và những điều ông truyền dạy, dù là chữ viết hay quan điểm, đều là những thứ mà giai cấp đại phu và chư hầu thời đó dựa vào để tồn tại, có thể vượt trội hơn người dân thường. Do đó, việc Khổng Tử phải sống lưu lạc, không có văn bản nào ghi lại, cũng là điều dễ hiểu. Từ thứ nhìn Phi Tiền, trong lòng vừa kích động vừa lo lắng sâu sắc, việc này thật sự là không đơn giản. Mặc dù Phi Tiền có hoài bão như vậy đáng kính nể, nhưng điều này chắc chắn sẽ bị tất cả sĩ tộc trong thiên hạ tấn công. Phi Tiền ngẩng đầu nhìn ra bầu trời ngoài sảnh, thở dài một hơi. Việc này ông đã suy nghĩ, và mang ra thảo luận với Từ Thứ cũng chỉ để thăm dò, nhưng từ phản ứng của Từ Thứ, nếu thiết lập một môn học cơ bản, với giới hạn ngàn chữ, thì tất cả những ai có công lao đều có thể vào học, thì sao? Phi Tiền thu hồi ánh mắt, nhìn Từ Thứ, từ tốn nói. Dù việc này sẽ có nhiều lỗ hổng, nhưng ít ra cũng là bước đầu mở ra một cánh cửa nhỏ. Quả nhiên, Từ Thứ sau khi cân nhắc một lúc, nói, nếu vậy, có thể thực hiện, ban tặng phúc lợi cho con cháu, để lại lợi ích cho hậu thế vốn là điều mà nhiều người mong muốn, dù chính mình có thể không quá chăm chỉ học hành, nhưng khi đối mặt với việc học của con cái, đại đa số người sẽ rất quan tâm. Vì vậy, điều này có thể khuyến khích mong muốn lập công của binh lính, và với mô hình đổi công lao lấy phần thưởng này, cũng không ai có thể phản đối. Phi Tiền gật đầu, việc này tạm thời dừng lại ở đây, phải tiến hành từ từ thôi, bước đi quá lớn dễ dẫn đến sự cố không mong muốn, nhưng những người xuyên không khác, nếu họ tiến hành bước đi lớn như vậy, làm thế nào để bảo vệ sự an toàn của mình? Chú thích, Khổng Tử và nguyên tắc giáo dục không phân biệt đối tượng là một trong những nguyên tắc cơ bản mà Khổng Tử theo đuổi, với mong muốn mang lại cơ hội học tập cho tất cả mọi người, không phân biệt tầng lớp xã hội. Lục nghệ quân tử là các môn học cổ truyền bao gồm lễ, nhạc, xạ, ngữ, thư, số, được coi là các kỹ năng cơ bản mà một quân tử cần phải nắm vững. Hệ thống giáo dục thời cổ đại thường bị giới hạn trong các gia đình quý tộc, tầng lớp thống trị, và những người có đặc quyền, trong khi người dân thường không có cơ hội tiếp cận giáo dục. Chương 631. Tính toán Tào Tháo cầm trong tay một tờ điếu báo, khuôn mặt hiện lên biểu cảm phức tạp, không phải vui mừng, cũng không phải giận dữ, một sự phức tạp khó tả thành lời. Trong tờ điếu báo mới nhất, điều thu hút sự chú ý không ai khác chính là tin tức về trận chiến lớn với Tiên Ti ở phương Bắc của Tịnh Châu. Đặc biệt là đoạn bình luận của Thái Thường Dương Bưu càng làm người ta phải chú ý, Vương Doãn hiện đang nắm quyền, khi thấy Phí Tiền không chỉ mang đến một điều lành mà còn đạt được một chiến công lớn, điều này không khác gì giúp Vương Doãn củng cố quyền lực một cách vô hình. Điều lành thì vẫn là điều không thực, nhưng chiến công lại là một thực thể rắn rỏi, vì vậy Vương Doãn không ngại công khai quảng bá điếu báo khắp thiên hạ, đó cũng là điều tất yếu. Hơn nữa, hiện tại Vương Doãn cho rằng sau khi Đổng Trác bị tiêu diệt, thiên hạ không còn đối thủ. Mâu thuẫn giữa Quan Đông và Quan Tây cũng không còn gì để tranh cãi, và do ảnh hưởng từ lĩnh vực học thuật, Vương Doãn từ lâu đã có xu hướng ủng hộ người vùng Sơn Đông, vì vậy ông không coi Tào Tháo hay Viên Thiệu là đối thủ, nên cũng không ngần ngại gửi điếu báo ra khắp nơi. Hiện tại, Tào Tháo đang ở Vũ Dương, Đông Quận, tất nhiên cũng nhận được một bản điếu báo như thế. Cậu em này! Tào Tháo đọc đi đọc lại vài lần, rồi đặt điếu báo xuống, ánh mắt trầm ngâm. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Phí Tử Uyên, cậu ấy chỉ là một thiếu niên non nớt, mang theo một mảnh gốm giả cổ, ha ha. Lúc đó, Tào Tháo nghĩ rằng Phí Tử Uyên chỉ là một học trò vừa vào cửa của Thái Sư, có thể đã tìm được một ít mảnh vỡ để lấy lòng Thái Sư. Vì vậy, dù đã nhìn thấu, Tào Tháo cũng không quá để ý, sau đó, không biết làm cách nào, cậu em này lại trở thành đệ tử chính thức. Tiếp theo, Phí Tử Uyên lại bất ngờ trở thành sứ thần của Kinh Châu khi gặp lại. Một điều khó tin, sau đó, Phí Tử Uyên đi đường vòng vào Lạc Dương, trong khi Tào Tháo thất bại và phải quy phục Viên Thiệu. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Tào Tháo vừa mới có chỗ đứng ở Đông Quận, còn Phí Tử Uyên đã có thành tựu kinh người tại Bắc Địa, Tịnh Châu. Đông Quận Thái Thú Vương Hùng vốn được Kinh Châu Thứ Sử Lưu Đại bổ nhiệm sau khi giết Kiều Mạo, tuy nhiên, do không có sự chấp thuận từ triều đình và không nhận được sự ủng hộ của các sĩ tộc, nên dù có danh xưng Thái Thú, Vương Hùng không thể điều động quân đội và không thể đối phó với quân Hắc Sơn. Hiện tại, Vương Hùng chỉ là một thái thú trên danh nghĩa. Ban đầu, quân Hắc Sơn ở khu vực núi Thái Hành chia thành ba cánh quân, Vu Độc, Bạch Nhiễu và Toại Cố tấn công Ngụy Quốc. Khi Tào Tháo đến, Bạch Nhiễu có phần chủ quan vì Vương Hùng không đủ sức chống cự và bị Tào Tháo chớp lấy cơ hội vây chặt ở Phù Thủy mà đánh tơi bời. Hiện tại, Tào Tháo và quân Hắc Sơn của Bạch Nhiễu đã kết thúc cuộc đại chiến, kết quả không có gì đáng ngạc nhiên, đồng thời Tào Tháo cũng chiêu hàng không ít quân Hắc Sơn, coi như đã chính thức có người và đất đai ở Đông Quận. Ban đầu, Tào Tháo còn có chút hả hê, nhưng so với thành tích của Phí Tiềm, thành tựu của ông dường như không đáng kể. Trận chiến tại Bình Định, danh tiếng lan khắp thiên hạ, Tào Tháo lẩm bẩm, giọng điệu khó tả, một cảm giác khó diễn tả thành lời. Lúc này, lính gác bên ngoài báo tin, Vệ Ký và Hí Chí Tài đã đến. Vệ Ký bước đi nhanh nhẹn, dường như không thể chịu nổi khi phải đi gần Hí Chí Tài. Ông bước nhanh vào đại sảnh, làm lễ với Tào Tháo, rồi ngồi xuống. Hí Chí Tài vẫn giữ phong thái lười biếng, áo quần nhàu nhĩ, đầu tóc rối bời dưới mũ lệch, trông như đã nhiều ngày không gỡ mũ để ngủ, thật sự là một hình ảnh không gọn gàng. Tào Tháo mỉm cười, không để tâm, định đưa tờ điếu báo cho hai người xem, nhưng khi cầm lên, ông nghĩ lại, quyết định đưa trước cho Vệ Ký, rồi mỉm cười nhìn Hí Chí Tài. Hí Chí Tài nhận ra biểu cảm của Tào Tháo, nhướng mày lên, tỏ ý không cần để tâm. Vệ Ký hoàn toàn không để ý đến sự giao tiếp bằng biểu cảm giữa Tào Tháo và Hí Chí Tài, vì tâm trí của ông đang hoàn toàn bị cuốn vào nội dung của điếu báo. Đặc biệt, khi nhìn thấy đoạn bình luận của Dương Bưu, tâm trạng của ông dâng lên, tay run rẩy, phải hắng giọng vài lần để che giấu sự xúc động, sau đó mới để tờ điếu báo cho người hầu đưa cho Hí Chí Tài. Năm xưa, nếu không có gia tộc Dương đảm bảo, Vệ Ký sẽ không dám nuôi tham vọng lớn như vậy, nhưng giờ đây, gia tộc Dương lại đột ngột chuyển hướng, thân thiện với Phí Tiềm, đối với Vệ Ký, điều này không khác gì một cú sốc lớn, một sự chế giễu đau đớn. Hí Chí Tài liếc nhìn Vệ Ký, rồi lướt qua tờ điếu báo, cười khẽ rồi đưa lại cho Tào Tháo. Cả hai có gì muốn nói về việc này? Tào Tháo hỏi, Vệ Ký đã cố gắng bình tĩnh lại, nói, Tiên Ti mới thua, trong năm nay chắc chắn sẽ không quay lại, còn về ngự chiến mà Tiên Ti bỏ lại, Hí Chí Tài cũng gật đầu, nói, Viên Sa Kỵ gần gũi với Ô Hoàng, không vì gì khác ngoài việc muốn có ngự chiến. Hiện tại, Tào Công và Phí Trung Lan có mối quan hệ cũ, tại sao không gửi người liên hệ? Nếu có thể thu được hàng ngàn con ngựa chiến, đó sẽ là một nguồn lực lớn. Thực tế, không chỉ Viên Thiệu, ngay cả Viên Thuật cũng đang có mối quan hệ gần gũi với một số dân tộc thiểu số ở phương Bắc, không phải vì họ thích vị mùi thịt cừu của họ, mà là vì những con ngựa chiến mà những dân tộc này sở hữu. Nếu không, tại sao những người mà ngày thường kiêu ngạo lại có thể vui vẻ với người Hồ? Người Hồ có ngựa chiến, người Hán có thép, nhưng cả hai bên đều cẩn thận giữ khoảng cách, khi giao thương. Người Hồ thà đổi trâu bò, cừu dê lấy đồ vật, chứ không muốn đổi ngựa, còn người Hán lại cung cấp đồ gốm và đồng, nhưng không bao giờ cung cấp vũ khí bằng sắt. Trận chiến của Phí Tiềm với Tiên Ti lần này chắc chắn sẽ để lại nhiều ngựa chiến, dù không thể biết được số lượng cụ thể, nhưng thu thập được vài con ngựa vẫn tốt hơn không. Dù sao, là sư huynh đệ, cũng có chút liên quan. Quan trọng hơn là hiện tại Tào Tháo đang khá khó khăn về tài chính, mặc dù vẫn còn chút tiền. Nhưng giá trị của nó đã giảm. Đông Quận cũng đã bị Hoàng Cân càn quét trước đó, và sau đó là quân Hắc Sơn tàn phá, nên thực tế nó đã bị phá hủy nặng nề. Dù có cày sâu quốc bẩm cũng không thu được gì, và hơn nữa, Tào Tháo muốn sử dụng Đông Quận làm căn cứ, nên cần phải áp dụng chính sách nhân ái để phục hồi dân sinh, vì vậy, nguồn tiền trở nên eo hẹp hơn. Muốn mở rộng lực lượng quân sự mà không tiêu tốn nhiều tiền, thậm chí không cần tốn một xu, Tào Tháo sau khi đọc điếu báo, thán phục Phí Tiềm, liền nảy ra ý định nhắm vào cậu em này. Vệ Ký thấy ánh mắt của Tào Tháo nhìn mình, cười khổ nói, thưa Minh Công, việc này không phải là tôi từ chối, mà thật sự là có chút bất tiện. Thật không giấu gì Minh Công, do vụ việc liên quan đến con gái Thái Sư, tôi và Phí Trung Lan đã có một số xích mích tại Hà Đông. Tào Tháo ồ một tiếng, không hoàn toàn tin tưởng vào lý do của Vệ Ký. Theo ông, thua thì cũng đã thua rồi, có gì phải che giấu? Vệ Ký và Phí Tiềm cạnh tranh tại Hà Đông, đây thực chất là chuyện thắng làm vua thua làm giặc, mỗi bên đều dùng hết khả năng của mình. Phí Tiềm giành chiến thắng, giờ đây đã đánh bại cả Tiên Ti, điều này chứng tỏ cậu ấy đã vượt trội hơn Vệ Ký ở nhiều khía cạnh. Gia tộc Vệ của Hà Đông hiện tại chuyển sang ủng hộ Phí Tiềm và gạt bỏ Vệ Ký cũng chỉ là biện pháp tạm thời, điều này cũng là quyết định hợp lý của một gia tộc. Nếu sau này Phí Tiềm thất thế, Vệ Ký hoàn toàn có thể trở lại Hà Đông. Nhưng Vệ Ký vẫn chưa thể vượt qua được mối bất hòa này, Tào Tháo cũng không muốn ép buộc, tránh để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, Tào Tháo quay sang Hí Chí Tài. Hí Chí Tài cười to, nói, nếu Tào Công đã có ý này, để tôi đi một chuyến, cố gắng hết sức mình, cấu trúc chính quyền của Hoàng Triều Hán và các chức vụ quý tộc cao cấp như sau, Tả Hữu Hiền Vương, được xem là người cai quản các vùng đất bên trái và bên phải của Hoàng Triều. Tả Hữu Cốc Lỵ Vương, các chức vụ được nắm giữ bởi các thành viên thân cận của Hoàng tộc, cai quản các vùng lãnh thổ khác nhau trong những thời kỳ khác nhau. Tả Hữu Đại Đô Úy, các chức vụ này thường là chỉ huy quân đội trực thuộc, được giao cho các thành viên của Hoàng tộc. Tả Hữu Đại Đương Hộ, các chức vụ này thường được nắm giữ bởi các gia tộc danh giá và quan trọng, với vai trò chủ yếu là phụ tá cho Hoàng đế. Tả Hữu Cốc Đô Hầu, được xem là các quan chức phụ tá trong chính quyền. Một số nguồn cho rằng đây là các quan chức văn phòng, không có quyền chỉ huy quân sự. Tả Hữu Đại Thiết Cư, chức vụ này thường do gia tộc Tô Bộc nắm giữ, quản lý các công việc hành chính và quân sự. Hách Tư Vương, được giao nhiệm vụ bảo vệ và tuần tra triều đình, có quyền triệu tập hội nghị quý tộc để truyền đạt di chúc của Hoàng đế. Tả Hữu Thừa Tướng, chức vụ này tương đương với tể tướng, quản lý các công việc quốc gia. Quý Nhân, thường được coi là người phụ trách các vấn đề thừa kế của Hoàng gia. Tương đương với một hội nghị. Chương 632, ân sư đến Ú Phù La, người đã mong ngóng ngày đêm, cuối cùng cũng chờ được đến khi Thái sư Thái Trung Lan, Thái Ung, đến thành Bình Dương dưới sự chào đón nhiệt tình của các sĩ tộc Hà Đông. Ngay khi xuống xe, Thái lão đầu có lẽ vì ngồi trong xe lâu quá, hoặc do quá nhiều cuộc gặp gỡ trong thời gian qua, ông không muốn nghỉ ngơi ở trạm dịch, mà yêu cầu được đi thăm núi Đào ngay lập tức. Vì vậy, Phí Tìm đã cùng với Thái lão đầu một lần nữa lên núi Đào, cùng theo sau họ là Giả Cừ, Từ Thứ, Đỗ Viễn, Lệnh Hồ Thiệu và nhiều người khác, tất cả đều cung kính đi sau Thái Ung và Phí Tìm. Phí Tìm hơi lo lắng, sợ rằng khi Thái lão đầu thấy sự khác biệt giữa lý tưởng và thực tế, có thể sẽ không hài lòng. Mặc dù Thái Ung là một học giả uyên thâm và đức hạnh, nhưng cũng không ai có thể đảm bảo rằng ông sẽ không có chút cảm xúc nào, nhất là khi ông đã lớn tuổi, và có câu nói già trẻ con. Thái Ung nhìn lên hai chữ cùng môn khắc trên biển tên ở cổng dưới núi, gật đầu hài lòng mà không nói gì thêm, rồi chậm rãi bước lên từng bậc thang. Khi đến một khúc quanh trên bậc thang, một tảng đá lớn bị mài nhẵn một mặt bên ngoài xuất hiện, trên bề mặt đá khắc hai chữ hữu đạo. Bước chân của Thái Ung dừng lại đôi chút, ông đứng trước tảng đá, vuốt nhẹ chòm râu, không đưa ra bất kỳ nhận xét nào, rồi tiếp tục đi tới. Khi đến trước học cung, nhìn thấy đại điện với sáu cây cột lớn, mắt Thái Ung sáng lên một chút, ông nhìn qua khắp lượt rồi quay sang hỏi Phí Tìm, Tử Uyên, biển tên của học cung đâu? Thực ra, Phí Tìm đã từng có ý định đặt tên cho học cung là ngôi học cung đó như một trò đùa, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh nhận ra rằng điều này không phù hợp với thời đại Hán, nơi mà mọi người không có tinh thần hài hước nhiều lắm. Xin thầy đặt tên cho học cung. Phí Tìm cúi đầu nói. Ô hát, Thái Ung nhìn Phí Tìm với nụ cười không nói, không có tên à? Ta tưởng ngươi đã đặt tên rồi. Có lẽ do rời xa Kinh Đô, nơi danh vọng và lợi ích thường tràn đầy, Thái Ung trở nên thoải mái hơn và thậm chí còn đùa giỡn với Phí Tìm. Phí Tìm, với sự kiên nhẫn của mình, chỉ cười ha ha, không bận tâm. Thái Ung ngẩng đầu lên, nhìn toàn cảnh học cung mới xây trên sườn núi Đào, rồi từ từ nói, nếu đã có Cù Môn và Hữu Đạo không bằng gọi là Thủ Sơn. Thủ Sơn, khi Thái Ung vừa dứt lời, tất cả mọi người bao gồm cả Phí Tìm đều thì thầm lặp lại. Thái Ung mỉm cười tự hào, vuốt nhẹ chòm râu như muốn thể hiện sự thỏa mãn, nhưng ông không giải thích, chỉ chờ đợi phản ứng của mọi người. Thân đến nơi, tâm hướng về nhà. Thủ Sơn thể hiện rõ chí học. Từ Thứ đứng bên cạnh, cúi đầu nói. Ngọn núi cao chót vót, biểu tượng cho sự phấn đấu học đạo, hành đạo. Hai chữ Thủ Sơn của Thái Công thể hiện rõ sự khát vọng học hỏi. Giả Cừ bổ sung thêm, Thái Ung gật đầu đồng ý, nhưng rồi nhìn sang Phí Tìm. Phí Tìm chuyển động đôi mắt, nhưng vẫn im lặng, chỉ gật đầu ra hiệu cho Lệnh Hồ Thiệu chuẩn bị biển tên cho học cung. Đoàn người tiếp tục tiến lên, tham quan đại điện, giảng đường, tàng thư lầu, minh luật đường và các cơ sở khác, cuối cùng đến hậu viện. Theo con đường nhỏ dẫn lên, họ đi qua một cái ao nhỏ, rồi qua một rừng đào nhỏ, một khu vườn nhỏ xinh đẹp xuất hiện trước mặt, với gạch đỏ ngói xanh. Một góc mái nhà nhô ra khỏi bức tường, Phí Tìm dẫn đầu, dẫn Thái Ung vào trong khu vườn. Thái Ung ngẩng đầu nhìn khu vườn không lớn lắm nhưng có ba ngôi nhà nhỏ, với đại sảnh, sân vườn, thư phòng và lầu các đều đủ cả. Dù diện tích nhỏ hơn nhiều so với phủ của Thái Ung tại Lạc Dương, nhưng bố cục và vị trí lại không khác mấy, thậm chí còn có một phiên bản thu nhỏ của tàng thư lầu trong phủ cũ của Thái Ung. Không thể không nói, núi Đào không rộng lớn lắm, và việc xây dựng một khu vực tương tự như phủ cũ của Thái Ung theo trí nhớ của Phí Tiền đã là một thành tựu đáng kể. Thái Ung nhìn quanh, hài lòng, chòm râu bạc của ông không ngừng rung động, giọng nói dường như cũng rung theo, Tử Uyên, ngươi có tâm lắm. Dù chỉ là một đồ vật cũ kỹ, nhưng sau khi gắn bó trong một thời gian dài, con người cũng dễ dàng nảy sinh tình cảm với nó. Phủ cũ của Thái Ung ở Lạc Dương giờ đã chỉ còn là đống đổ nát, và dù khu vườn này không bằng phủ cũ về kích thước hay quy mô, nhưng với vị trí tương tự và bố cục giống nhau, nó vẫn làm ông cảm thấy hoài niệm. Được. Được lắm. Thái Ung kích động, quay người lại nói lớn, hôm nay ta sẽ đãi tiệc tại đây. Mong mọi người đến tham dự. Thái lão đầu liền tự mình làm chủ, quyết định sẽ ở đây từ bây giờ. Còn về Ú Phù La, để vài ngày nữa rồi tính, dù sao việc yêu cầu ông ta tắm rửa, thanh tịnh trước lễ sách phong cũng là điều nên làm. Ha ha, Ú Phù La đã chờ đợi đến bây giờ, thêm 2-3 ngày nữa cũng không thành vấn đề. Mọi người chọn cách tạm quên việc Thái Ung đến đây còn để làm lễ sách phong cho thiền vu Nam Hung Nô, cùng nhau hô hào hưởng ứng. Và thậm chí có người nói sẽ chuẩn bị quà mừng tân gia cho Thái Công, khiến không khí trở nên rộn ràng, náo nhiệt. Thái Ung cười lớn, quay đầu lại gọi người hầu thân cận để sắp xếp các công việc liên quan, rồi cẩn thận bước vào trong khu vườn, đi dọc theo hành lang. Lần này, ngoài Phí Tiền, những người khác đều rất biết điều mà dừng lại ở tiền viện. Nếu Thái Ung chưa đến và khu vườn này không có người ở, thì đi dạo trong hậu viện không thành vấn đề. Nhưng bây giờ Thái Ung đã thể hiện sự hài lòng với nơi này và quyết định sẽ sống ở đây, thì từ nay khu vườn này đã trở thành nơi ở của Thái Công, và theo lễ nghi thì không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Thái Ung vừa đi vừa nói, vừa rồi tên của học cung, ý kiến của ngươi thế nào? Thầy sáng suốt, học trò kính phục. Phí Tiền cúi đầu trả lời. Thái Ung dừng bước, đứng trước tiểu đình trong hậu viện, ngẩng đầu nhìn lên Lục Giác Đình, Cù Môn, Hữu Đạo, Thủ Sơn, ha ha. Đại điện không bằng gọi là Minh Luân đi, cũng được. Phí Tiền gật đầu đáp. Thái Ung cười mỉm, lặp lại, cũng được. Học trò ban đầu muốn dùng hai chữ văn thừa. Phí Tiền nói. Thái Ung suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu, ngôn từ có thể tán dương nhưng cũng có thể phê phán, Cù Môn, Hữu Đạo, dẫn dắt mà không lộ rõ, đúng lúc, văn thừa thì quá đà. Phí Tiền lặng im một lúc, cúi đầu cảm ơn và cho biết anh đã hiểu. Dù sao Thái Ung vẫn là thầy, và những ý nghĩa mà anh ẩn giấu trong Cù Môn và Hữu Đạo đã bị Thái Ung phát hiện hoàn toàn, không chỉ vậy, mà ông còn thêm vào Thủ Sơn, Minh Luân, tạo thành một sự kết hợp hoàn chỉnh. Điều này cũng chứng tỏ sự ủng hộ của Thái Ung đối với những thiết lập mà Phí Tiền đã xây dựng, một điều mà Phí Tiền không ngờ tới. Tuy nhiên, khi Thái Ung thấy Phí Tiền dường như đã hiểu ra ý nghĩa của mình, ông lấy ra một bức thư từ trong tay áo và nói, đây là thư do Giáng Nghị Đại Phu gửi nhờ. Giáng Nghị Đại Phu? Chẳng phải là Phí Mẫn sao? Anh ấy gửi thư cho mình làm gì? Vào cuối chương này, người viết đã nhắc nhở rằng mùa trung thu đã đến gần và đó là lúc công nhân trên công trường sẽ tìm cớ để yêu cầu thêm phần ăn, bánh trung thu, tiền thưởng, phúc lợi, và nghỉ lễ, trong khi người viết đang cảm thấy khá bực bội về tình hình này. Chương 633. Ác khách đến Phí Tiền xem xong bức thư, không thể không nhíu mày. Trong thư, ngoài những lời hỏi thăm xã giao, còn đề cập đến một vấn đề rất quan trọng, dường như dòng họ Dương của Hồng Nông đang dự định đưa Dương Toản vào vị trí thứ sử Tịnh Châu. Thông tin này đối với Phí Tiền không khác gì một cú đấm nặng nề. Dương Toản, tự là Tử Tiến, hiện tại đang giữ chức thượng thư, xét về tuổi tác lẫn kinh nghiệm, đều không có gì bất thường nếu được đề bạt lên làm thứ sử Tịnh Châu. Trước đây, khi Vương Doãn bí mật mưu tính ám sát Đổng Trác, người đầu tiên ông tìm đến không phải là Lã Bố, mà là Tư Lệ Hiệu úy Hoàng Oản và Thượng Thư Trịnh Công Nghiệp. Tuy nhiên, hành động của Hoàng Oản và Trịnh Công Nghiệp nhanh chóng bị Đổng Trác nghi ngờ, dẫn đến việc họ bị miễn chức với lý do là thiên tai. Vương Doãn, khi thấy tình hình bất lợi, để đảm bảo quyền kiểm soát quân đội, đã đề xuất với Đổng Trác việc đưa Dương Toản, lúc đó là Khương Hiệu úy, thay thế Hoàng Phủ Tung để nắm quyền hành của Tả tướng quân. Ông cũng dự định cử sĩ Tôn Tuệ làm Thái thú Nam Dương. Đổng Trác ban đầu đồng ý, nhưng sau đó, do phát hiện một số hành vi của sĩ Tôn Tuệ có thể gây ra nghi ngờ, Đổng Trác đã thay đổi ý định và giữ Sĩ Tôn Tuệ lại ở Đô Thành. Vương Doãn không còn cách nào khác, đành phải đề nghị thăng chức cho Sĩ Tôn Tuệ lên làm phụ xạ, và sử dụng quyền lực của mình tại Thượng Thư Đài để thăng chức Dương Toản lên làm Thượng Thư. Khi Đổng Trác bị ám sát, Vương Doãn nắm quyền, nhưng những người như Hoàng Oản, Trịnh Công Nghiệp, Sĩ Tôn Tuệ và Dương Toản, những người đã tham gia từ đầu, lại không được hưởng lợi gì đáng kể, thậm chí còn thua kém cả Lã Bố. Sĩ Tôn Tuệ thậm chí còn phải từ chức và quay về quê nhà, có lẽ vì điều này, Vương Doãn dường như nhận thức được sự thiếu sót của mình. Bây giờ, khi dòng họ Dương ở Hồng Nông chủ động thể hiện thiện chí, Vương Doãn có thể sẽ vui mừng đón nhận. Vì vậy, việc Dương Toản trở thành thứ sử Tịnh Châu gần như đã trở thành điều chắc chắn, có thể vì họ nhận thức rằng họ không giỏi bằng Phí Tìm trong việc chỉ huy quân sự, hoặc có thể họ thấy rằng người Hung Nô và các bộ tộc khác ở phương Bắc rất khó đối phó, nên gia đình Dương ở Hồng Nông không có ý định can thiệp vào quyền lực quân đội. Tuy nhiên, họ lại rất quan tâm đến các vấn đề chính trị ở Tịnh Châu. Vùng đất Tịnh Châu, một vùng mà trước đây ít được các sĩ tộc để ý, bây giờ lại khác. Khu vực Hạ Đông và Hoàng Nông đã bị Đổng Trác tàn phá nặng nề, thêm vào đó là hành động di dời đô thành, gần như khiến Hoàng Nông trở thành một nửa khu vực hoang phế. Cả vùng Hà Nam ấp chỉ còn là đống đổ nát. Vùng Kinh Triệu ở Vĩnh Châu cũng không khá hơn là bao, khi mà dân số tăng đột biến, Đổng Trác lại thả một lượng lớn tiền giả vào lưu thông, khiến cho nền kinh tế gần như sụp đổ hoàn toàn. Phía Tây Kinh Triệu cũng lâu nay là lãnh địa của Tây Khương, dù chưa bị đánh bại hoàn toàn nhưng cũng bị tàn phá nặng nề, không có gì để khai thác từ khu vực đó. Vì vậy, vùng Hà Đông và khu vực Thái Nguyên, thượng đảng của Tịnh Châu bỗng nhiên trở nên có giá trị. Khi viết lá thư này, cuộc chiến với người Tiên Ti có lẽ vẫn chưa kết thúc, nên gia đình Dương ở Hồng Nông chỉ mới có ý định. Nhưng bây giờ, sau chiến thắng lớn, cộng thêm mùa thu hoạch đã xong, tiền bạc dư giả, đây là thời điểm tuyệt vời để họ ra tay. Thấy sắc mặt của Phí Tìm không ổn, Thái Ung liền hỏi, có chuyện gì sao? Phí Tìm liền đưa bức thư cho Thái Ung xem. Thầy là thầy, cũng giống như cha, không cần phải giấu giếm hay né tránh. Thái Ung xem qua lá thư, nhanh chóng lướt qua những phần không quan trọng và nắm bắt ngay vấn đề chính. Ông lắc đầu thở dài, rồi đưa lại bức thư cho Phí Tìm. Dương Toản là người mà Thái Ung biết rất rõ. Sau một lúc suy nghĩ, ông nói, Dương Thượng Thư là người điềm đạm, có lẽ sẽ không tranh giành gì đâu. Ai sẽ được triều đình cử đến làm thứ sử Tịnh Châu, Thái Ung cũng không có cách nào can thiệp, nên lời này cũng chỉ là lời an ủi thông thường. Đối với thói quen của Phí Tìm, anh luôn phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đúng vậy, về mặt quân sự, có lẽ không ai dám can thiệp vào quân đội sau chiến thắng của anh, nhưng về mặt dân sự thì sao? Thứ sử Tịnh Châu giám sát các vấn đề dân sự, đó là nhiệm vụ của họ. Vậy, nếu Dương Toản thực sự trở thành thứ sử Tịnh Châu, Phí Tìm nên tuân theo hay không? Phí Tìm gần như muốn mắng chửi, tại sao không để yên cho tôi được một chút? Thái Ung nhìn Phí Tìm, rồi đột nhiên nói, Tấn Quy Sở Tử, Tấn Vương Tiễn Ông, hỏi về hận thù, hỏi về sự đền đáp, ông sẽ trả lời thế nào? Phí Tìm im lặng một lúc, rồi nói, không chấp nhận sự hận thù, không chấp nhận ân huệ, không có ân huệ và hận thù, không biết nên báo đáp thế nào? Hay lắm! Thái Ung gật đầu. Nếu có ân huệ và hận thù, thì sẽ thế nào? Phí Tìm hỏi thêm. Thái Ung liếc Phí Tìm một cái, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đã bị nắng gió làm rám đen của Phí Tìm, ông không khỏi cảm thấy thương tiếc. Sau một lúc trầm ngâm, ông đột nhiên nói, sau khi làm xong việc sách phong Thiện Vu, ta sẽ dâng sớ xin từ chức. Thầy, Phí Tìm ngạc nhiên, mở to mắt. Thái Ung phẩy tay, mỉm cười nói, ta đã già rồi, tay chân ngày càng yếu, không còn sức lực, ngồi giữ chức vụ mà không làm gì được, chỉ làm khổ bản thân. Đây không phải là mong muốn của ta. Trần lưu xa xôi, việc đi lại vất vả. Ta sẽ ở lại đây lập gia đình. Xuân ngắm hoa đào, hạ nghe tiếng ve kêu, thu thưởng thức hương lúa, đồng ngắm tuyết rơi, cũng có thể an ủi tuổi già. Thầy! Thầy! Phí Tìm không biết nói gì hơn, chỉ biết quỳ xuống, cúi đầu bái tạ, lá rụng về cội, đó là lẽ thường của con người. Phí Tìm hiểu rằng Thái Ung thích học cung này. Nhưng việc từ chức và ở lại đây không chỉ vì cảnh đẹp mà Thái Ung nói, mà còn là để bảo vệ học cung mà Phí Tìm đã xây dựng, không để nó dễ dàng rơi vào tay thứ sử Tịnh Châu hay ai đó khác. Nếu không có một học giả uyên thâm như Thái Ung ngồi đây, khi Phí Tìm cần dẫn quân ra ngoài, nếu thứ sử Tịnh Châu hay bất kỳ quan chức dân sự nào khác đến chiếm học cung, thì phải xử lý thế nào? Nếu Thái Ung vẫn giữ chức quan, ông chắc chắn sẽ phải nghe lệnh triều đình, không thể ở lâu. Nhưng nếu ông từ chức, học cung mà ông quản lý sẽ mang một sắc thái dân sự, chuyển từ do Phí Tiềm quản lý sang do Thái Ung quản lý. Vì vậy, dù ai đến Tịnh Châu, họ cũng khó có thể gây ảnh hưởng lớn đến học cung. Khi bỏ qua những ràng buộc của chức quan, Thái Ung gần như trở thành người mạnh mẽ vô địch trong giới học thuật, không ai có thể đối địch được với ông, dù đó có là Tam Công đương triều. Mặc dù Phí Tiềm ban đầu xây dựng học cung cũng có phần muốn bảo vệ nó, nhưng không ngờ Thái Ung lại quyết định nhanh chóng như vậy, điều này thực sự làm Phí Tiềm cảm động. Thái Ung cười lớn, đỡ Phí Tiềm dậy, vỗ nhẹ lên cánh tay anh và nói, không cần phải như vậy, con ạ. Phía trước có tiếng khách đang chờ, chắc họ đang sốt ruột lắm rồi, không phải cách tiếp khách tốt, còn nên đi lo liệu một chút. Thái Ung nói đùa về ác khách, nhưng có lẽ lời ông nói cũng có vài phần ý nghĩa khác. Vâng, nếu có ác khách, con sẽ đuổi họ đi ngay. Phí Tiềm nhanh chóng đáp lại. Trước đây Imit ở Tịnh Châu, có thể anh còn phải dựa vào người khác, nhưng bây giờ Phí Tiềm thực sự đã có đủ sức mạnh để nói ra những lời này. Thái Ung cười lớn, rồi vẫy tay cho Phí Tiềm đi lo việc, trong khi ông bắt đầu chậm rãi đi dạo quanh các lầu gác trong sân sau, bắt đầu kiểm tra những chỗ cần sửa chữa hoặc thay đổi. Đây sẽ là nơi ông ở trong thời gian tới, nên ông muốn kiểm tra kỹ lưỡng trước khi người khác vào ở, để tránh bất tiện sau này. Phí Tiềm nhìn bóng dáng của Thái Ung, nụ cười trên mặt dần thu lại, rồi anh chỉnh lại trang phục, cúi đầu thật sâu chào ông trước khi quay bước về phía tiền viện. Lưu Bị ba lần đến thăm lều tranh, nhưng tại sao Quan Vũ và Trương Phi lại luôn đi cùng? A, bảo vệ Lưu Bị B, tò mò không biết Gia Cát Lượng trông như thế nào C, chẳng có gì để làm, nên đi theo cho vui. Chương 634. Tân thích sử Thái Ung quay đầu nhìn bóng dáng Phi Tiềm rời đi, khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Đệ tử này, không ngờ rằng năng lực trong việc hành quân tác chiến lại cũng không tệ, nhưng về tranh chấp và truyền thừa trong kinh học thì lại nghĩ quá đơn giản rồi. Một học cung, trước hết cần đối mặt không phải là bác sĩ hay học viên, cũng không phải là giảng đường hay học xá, mà là triều đình. Những người đến học cung chỉ có hai loại, một là vì học mà đến, loại khác là vì cầu danh mà đến. Dù là cầu học hay cầu danh, thì đại đa số cuối cùng đều vì cầu quan mà thôi. Kỳ thực, từ lâu Thái Ung đã có ý định từ quan, chỉ là bây giờ coi như là tiến hành sớm hơn một chút mà thôi. Người đời đều cho rằng làm quan là tốt, nhưng thật ra làm quan cũng phải xem tính cách, thói quen, thậm chí là tài năng, không phải ai cũng thích hợp làm quan, hay nói đúng hơn là làm tốt một quan chức. Chữ quan, dù là đến hậu thế cũng vẫn là một trong những chữ Hán ít được giản hóa. Từ thời Giáp Cốt Văn đã có hình dạng chữ này, bao gồm bộ mịch phủ lên chúng nhân, chính giữa có hai miệng trên dưới, xuyên suốt liên kết. Chữ Hán xưa nay luôn là sự kết hợp giữa âm, hình và ý, vì vậy từ cách đọc, cách viết của chữ quan này, nên có thể hiểu rõ hàm nghĩa mở rộng của nó là gì. Thái Ung đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm rồi, từ một thanh niên đầy nhiệt huyết biến thành một lão giả mỗi ngày thích đối diện với sách vở hơn, sự thay đổi này không phải do một người hay một sự việc gây ra, mà là do quan trường thời Hán đúc kết nên. Muốn làm quan thì khó, làm quan rồi lại càng khó hơn. Hơn nữa, tranh chấp trong kinh học, làm sao mà dễ dàng và đơn giản như vậy chứ? Phi Tiềm quay lại tiền viện, thấy Giả Khúc đã cùng lệnh Hồ Thiệu đang chỉ huy mười mấy người chuẩn bị tiệc rượu, nhìn quanh một lượt, cũng không có gì đặc biệt cần dặn dò, liền bước sang một bên đứng chờ, tránh gây thêm phiền phức cho Giả Khúc và lệnh Hồ Thiệu. Không nói gì khác, nhưng mỗi khi một thị giả đi qua bên cạnh Phi Tiềm, vì lý do lễ nghi, luôn phải dừng lại, rồi hành lễ một cái mới có thể đi tiếp, điều này đã đủ làm trì hoãn công việc rồi, vì vậy Phi Tiềm dứt khoát như mọi người khác, trực tiếp đứng ngoài tiểu viện chờ đợi. Nhưng ngoài viện chỉ thấy Từ Thứ cùng một số thư lại và quản sự mới của học cung, còn Đỗ Viễn thì không thấy đâu. Văn Chính đâu rồi? Phi Tiềm hỏi. Từ Thứ đáp. Chắc là Thành Viễn sợ rằng những người bên mình không biết Thái Công mở tiệc, nên về Bình Dương thông báo một tiếng. Không kể xưa nay, khi tổ chức tiệc rượu thì luôn không ngại khách nhiều, mà chỉ sợ người đến ít, dù không thể vào đường sảnh, nhưng tham gia ở ngoài viện cũng thêm phần náo nhiệt, không kể là khách hay chủ nhân đều sẽ cảm thấy hài lòng. Thực sự có thể vào trong đường sảnh ngồi chỉ có bốn người là Phi Tiềm, Giả Khúc, Từ Thứ, và lệnh Hồ Thiệu, Đỗ Viễn thì vì gia tộc không nổi bật, hơn nữa văn chương không xuất sắc. Nên đa phần vẫn chỉ có thể ngồi ngoài tiểu viện với Mã Diễn mà thôi, còn một số tiểu quan lại khác cùng với một số quản sự trong học cung, đều bố trí ngồi tại khoảng đất trống ngoài viện. Đây là quy tắc của thời Hán, cũng là một loại quy chế và lễ nghi, Phi Tiền cũng chỉ có thể tuân thủ theo tập tục địa phương, hơn nữa dù có muốn làm mọi người bình đẳng, có lẽ cũng chưa chắc có thể làm cho tất cả mọi người thích nghi, trái lại còn làm cho người ta hoảng sợ. Phi Tiền suy nghĩ một lúc, rồi kể lại cho Từ Thứ nghe tin tức mà mình nhận được từ Phi Mẫn, Hồng Nông Dương Thị. Từ Thứ cũng nhíu mày, thiên hạ quan tộc không phải là hư danh, ngoài Dương Bưu ra, Dương gia trong triều Giả và các nơi khác có rất nhiều người giữ các vị trí quan trọng, đắc tội với một người nhà họ Dương, gần như là đắc tội với cả họ Dương, mối quan hệ lẫn nhau này đủ khiến người ta đau đầu. Từ Thứ vuốt râu, nghiêm nghị nói, việc này không đơn giản. Thành Bình Dương vốn không có biên tệ, nếu như thích sử đến đây, không khỏi, hiện tại đóng quân tại đây, gọi là quân điện có thể kéo dài một hai. Nhưng học cung này. Từ Thứ đầu óc nhanh nhẹn, lập tức nghĩ ra vài điểm bất lợi. Thích sử và châu mục đều là những chức quan có quyền lực rất lớn, nắm giữ cả chính trị, quân sự. Nguyên Từ Thứ và những người khác ở Kinh Tương đã dự tính để Phi Tiền trước tiên lên chức vụ này, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Hồng Nông Dương Thị muốn đoạt lấy phần ngon này. Hiện tại các quận còn lại ở Tịnh Châu không nhiều, Thượng Đảng, Thái Nguyên, Tây Hà và một phần ba quận thượng mới vừa được Phi Tiền giành lại từ tay Mã Tặc và người Hồ, ban đầu Sóc Phương, Vân Trung, Định Tương, Ngũ Nguyên, Nhàn Môn các quận huyện, hiện tại hầu như phần lớn đã rơi vào tay người Hồ, đặc biệt là Sóc Phương, Vân Trung và Nhàn Môn, hầu như không còn thành trấn nào do người Hán quản lý, Ngũ Nguyên và Định Tương chỉ còn một vài thành trấn vẫn còn nằm trong tay người Hán, nhưng cũng đã không còn được coi là quận trị nữa. Một mớ hỗn độn như thế này, vốn không ai muốn nhận, nhưng bây giờ Phi Tiền lại khiến người ta cảm thấy dù là chân mũi thì cũng là thịt. Luật Hán quy định, như là thành tựu quan trọng nhất trong việc quản lý dân sự, đó chính là biên tệ. Tức là phương thức quản lý dân chúng quan trọng nhất thời Hán, cũng là biểu tượng cho quyền lực trung ương phong kiến đối với dân chúng cơ sở. Luật Hán quy định, tất cả hộ khẩu đều phải được ghi lại theo tên, tuổi, quê quán, thân phận, tướng mạo, tình trạng tài sản v.v. Những dân thường chính thức được ghi vào hộ tịch quan phủ, gọi là biên hộ tề dân. Những người không có hộ khẩu, tức là dân lưu lạc, theo luật có thể bị bắt giữ, giải đến nhà giam, phát phối đi làm lính hoặc lao dịch. Biên hộ tề dân là một biện pháp kiểm soát dân chúng rất quan trọng do xã hội phong kiến cổ đại đề xuất, bắt đầu từ thời Hán, được áp dụng liên tục đến hậu thế, trở thành một biện pháp không thể thiếu của các nhà cầm quyền phong kiến trong việc quản lý dân chúng. Nói tóm lại, không có hộ khẩu thì coi như là kẻ du đảng, bắt giữ không cần thương lượng, dù là ai làm thích sử, việc đầu tiên chắc chắn phải làm là biên tệ, nhưng ở thành Bình Dương có một điểm tốt là, nơi này vốn là phong ấp của Bình Dương Hầu Tào Thọ. Nhưng Bình Dương Hầu xui xẻo này lại bị liên lụy, bị mất tước vị, thành Bình Dương cũng bị thu hồi về quốc hữu, mặc dù sau này hậu duệ của Bình Dương Hầu Tào Thọ được Hán Chương Đế Phong lại làm Dung Thành Hầu, nhưng đã không còn liên quan gì đến thành Bình Dương nữa. Vì vậy, dù nơi này gần sông Đông, nhưng lại không thuộc quận Hà Đông, sau vài lần người Hồ Nam Hạ phá hoại, cũng dần dần bị bỏ hoang, kéo dài đến tận ngày nay. Do đó, Từ Thứ nói, lấy danh nghĩa hộ hung trung lang tướng của Phi Tiền, tiến hành quân điền ở Bình Dương, thì những nông hộ này cùng lương thực thu hoạch sẽ không bị giới hạn bởi bút mực của thích sử Tịnh Châu, cũng là một biện pháp ứng phó khá khéo léo cho tình hình hiện tại. Nhưng học cung, điều này lại hơi rắc rối, dù nằm ở phía tây bắc Bình Dương. Nhưng chung quy cũng không nằm trong nội thành Bình Dương, nếu cứ khăng khăng nói là thuộc Tịnh Châu cũng không phải là không hợp lý, vì vậy một khi đã vậy, thì sẽ thuộc phạm vi quản lý của thích sử Tịnh Châu. Thời Hán, thích sử yêu cầu nói chung là thấp hơn, châu mục thì yêu cầu cao hơn, châu mục không phải người có tuổi cao và uy vọng thì không được giao. Ban đầu thích sử được lập ra để chế ngự quyền lực quá lớn của thái thú địa phương, vì vậy phần lớn là do trung ương phái người. Có phần giống như ý nghĩa của bộ phận giám sát. Nhưng đến giai đoạn sau, cũng dần dần sa sút đến mức cấu kết với thái thú. Vì vậy, lại có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Chương 635. Cựu sự kiện Phi Tiền tuy giữ chức quan là thượng quận thủ, nhưng thực tế vẫn chủ yếu đảm nhiệm vai trò hộ hung trung lang tướng. Do đó, mặc dù thích sử Tịnh Châu có quyền quản lý, nhưng thực tế lại không có quá nhiều quyền kiểm soát đối với ông. Nói một cách nghiêm túc, nếu xét kỹ, phạm vi quyền lực của Phi Tiền với tư cách hộ hung trung lang tướng thậm chí còn rộng hơn so với thích sử Tịnh Châu. Từ hành lang Hà Tây cho đến Liêu Đông, đều thuộc phạm vi quyền hạn của hộ hung trung lang tướng. Vì vào đầu thời Hán, Hung Nô là đối thủ lớn nhất ở phương Bắc, nên vị trí hộ Hung Trung Lang tướng nắm giữ quyền lực rất lớn. Nhưng sau này, khi Hung Nô bị đánh bại, quyền lực của chức vụ này cũng giảm dần, và khác biệt lớn nhất giữa hộ Hung Trung Lang tướng và thích sử là hộ Hung Trung Lang tướng thiên về quân sự, không được can thiệp vào dân chính. Vừa khéo, học cung tự nhiên thuộc về giáo hóa dân chúng, mà giáo hóa dân chúng lại là một phần quan trọng của dân chính. Phi Tìm thở dài một tiếng, nói, Thái Công muốn từ quan, trường trú tại học cung. Từ Thứ mở to mắt, im lặng một lúc rồi nói, Thái Công đối với Trung Lang rất ân hậu. Nói thật, việc này làm cho Từ Thứ có chút ghen tị, như vậy thì không còn lo lắng về Hồng Đô nữa. Hồng Đô? Phi Tìm nhất thời chưa kịp phản ứng. Từ Thứ nhìn Phi Tìm một cái, như thể ngạc nhiên rằng dù Phi Tìm cũng là người bản địa Lạc Dương, tại sao lại không biết chuyện này, nhưng vẫn giải thích, Thái Công bị lưu đày ở cửa Hồng Đô của Lạc Dương. Phi Tìm suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng tìm lại được ký ức liên quan trong đầu, không khỏi ồ lên một tiếng. Là sự kiện Hồng Đô học môn. Nếu không phải là người thời Hán, e rằng khó có thể hiểu rõ về nó. Vào năm Quan Hòa đầu tiên, Hán Linh Đế thiết lập một học cung gọi là Hồng Đô Môn Học, nhưng đã gây ra một trận sóng gió lớn. Không phải vì Hồng Đô Môn Học giảng dạy điều gì hay không giảng dạy điều gì, mà vì người lập ra học cung này thực chất là hoạn quan. Vào thời Hán, có ba loại văn hóa bắt đầu xung đột với nhau, một là những nho gia kinh học sĩ mới nổi trang trí bằng học thuyết thiên văn khoa, hai là những quý tộc già cỗi, không chịu rời chính trường, bám chặt vào học thuyết hoàng lão, ba là những hàng môn đệ tử, bắt đầu thể hiện tài năng thông qua các phương thức nghệ thuật khác. Nhìn thấy đám nho gia kinh học mới nổi bắt đầu chiếm lĩnh triều đình, không những thế còn nhiệt tình đến mức không ngại gian khổ xây dựng địa vị của mình, khiến không gian thăng tiến vốn đã chật hẹp ngày càng bị thu hẹp, rõ ràng là muốn đẩy lùi các phe phái khác. Các quý tộc vốn coi thường hoạn quan và hàng môn, tôn sùng học thuyết hoàng lão cũng không thể ngồi yên mà không can thiệp nữa, bắt đầu hợp tác với nhau. Tại cửa Hồng Đô ở Lạc Dương, quý tộc và hoạn quan lợi dụng sở thích của Hán Linh Đế đối với thơ, phú, thư, họa, lập nên học cung mới này, bắt đầu tuyển sinh số lượng lớn học sinh, chủ yếu là những người bị thái học khước từ, hoặc có gia thế không hiển hách, không có điều kiện để vào thái học. Từ ngày thành lập, Hồng Đô Môn Học đã định sẵn là sẽ tuyển sinh và giảng dạy những điều hoàn toàn trái ngược với thái học. Học sinh không bị đòi hỏi về gia thế, thậm chí cũng không cần phải giàu có, hoạn quan để làm vui lòng Hán Linh Đế, tiền bạc chẳng phải vấn đề gì to tát. Bất cứ ai có tài năng trong thơ, phú, thư, họa đều được tam công ở các châu, quận lựa chọn đưa vào học. Hơn nữa, hoạn quan cũng không phải là kẻ ngu ngốc, đối với những học sinh xuất thân từ Hồng Đô Môn Học, họ đều dành sự quan tâm nhiều hơn, nên Hồng Đô Môn Học một thời rất hưng thịnh, học sinh lên đến hàng nghìn, còn có người ra làm thích sử, thái thú, vào triều làm thượng thư, thị trung, có người còn được phong hầu ban tước. Tuy nhiên, sự cấu kết giữa hàng môn đệ tử với hoạn quan và các quý tộc già cỗi nhanh chóng bị nhóm sĩ tộc mới nổi phát hiện. Triều đình chỉ lớn đến thế, các vị trí đều bị người Hồng Đô Môn Học chiếm hết, thì vị trí của họ sẽ ở đâu? Vì vậy, trong giai đoạn này, những sự kiện kỳ quái, không thể tin nổi, thậm chí là kinh hãi đã xuất hiện trong tay của nhóm nho gia kinh học, từng chút một, khiến toàn bộ quốc gia Hán dường như trở thành một quốc gia đầy quỷ quái, khắp nơi đều có những sự kiện kỳ lạ, thiên tai, hoặc sự việc huyền bí được báo cáo. Học sinh trong Hồng Đô Môn Học bị sĩ tộc và những người xuất thân từ thái học phản đối mạnh mẽ. Sĩ tộc tức giận đến mức dùng những biểu tấu dày đặc như mưa đá để khiến Hán Linh Đế biết rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần thêm một ngày nữa, triều đại Hán sẽ bị hủy hoại bởi những sinh vật kỳ quái này. Thật đáng tiếc, cuối cùng Hán Linh Đế không chịu nổi áp lực, ra chiếu triệu tập Thái Ung cùng với Quan Lộc Đại Phu Dương Tứ, Giáng Nghị Đại Phu Mã Nhật Đê, Nghị Lang Trương Hoa, Thái Sử Lệnh Đơn Dương đến Kim Thương Môn, vào cung Trọng Đức, để thường thị trung thường thị Tào Tiết. Vương phủ hỏi họ về các biện pháp đối phó với tai dị và cách tiêu trừ biến cố. Thái Ung lúc đó cũng là một người thẳng thắn, tự nhiên có sao nói vậy, kể rõ ngọn nguồn sự việc, nói rằng nguyên nhân chính của tranh chấp là do hoạn quan và sĩ tộc tranh giành chức vụ, đồng thời tố cáo một số kẻ tham ô, đề cử một số người liêm chính. Nhưng một bản tấu chương như vậy, khi rơi vào tay hoạn quan, tất nhiên sẽ bị căm ghét tận xương. Sau đó Thái Ung bị vu cho một tội danh vô căn cứ, cuối cùng bị lưu đày đến Ngũ Nguyên. Còn thúc phụ của ông là Thái Chất, lúc đó giữ chức vệ úy, cũng bị liên lụy, bị tống ngục mà chết, các quan lại thuộc dòng họ Thái của Trần Lưu cũng bị đoạn tuyệt. Đây cũng trở thành một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của Thái Ung, không trách được Từ Thứ lại ngạc nhiên vì sao Phi Tìm không thể nhớ ra ngay từ đầu. Phi Tìm ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự lúng túng, quả thực có chút xấu hổ. Trong suy nghĩ của Từ Thứ, có lẽ vì Thái Ung đã trải qua những sự kiện như vậy, nên khi thấy Phi Tiềm xây dựng học cung mới, không muốn học cung trở thành một Hồng Đô môn học thứ hai, Thái Ung mới đặc biệt từ bỏ thân phận quan lại, thực sự giúp Phi Tiềm biến học cung trở thành một học viện tư nhân. Như vậy, học cung Thủ Sơn học cung tại phía Tây Bắc Bình Dương sẽ thực sự giống như Lâm Tông học đường, giống như các gia tộc lớn khác mở trường tư, thuộc về tài sản cá nhân hoặc gia tộc, không còn chịu sự quản lý của nhà nước. Nhưng Phi Tiềm lại suy nghĩ nhiều hơn. Thái Ung Từ Quan, chủ trì học cung, lần này quả thực đã tạm thời giải trừ nỗi lo của Phi Tiềm về học cung, nhưng không có nghĩa là từ nay sẽ không còn vấn đề gì xảy ra. Sự kiện Thích Sử Tịnh Châu bất ngờ này đã gióng lên một hồi chuông cảnh báo cho Phi Tiềm. Phi Tiềm nhìn về phía đông, nói, không biết Tử Kính bên đó ra sao rồi. Thái Nguyên quận là đất của Vương Doãn Vương Thị, hiện giờ đang là thời điểm quyền lực triều đình tranh đoạt, hẳn là Hồng Nông Dương Thị cũng sẽ không ngu ngốc mà đến Thái Nguyên làm càn. Vì vậy, nơi thích hợp cho Thích Sử Tịnh Châu lưu lại, hoặc là ở đây, hoặc là ở Thượng Đảng. Từ Thứ lập tức nói, có cần gọi lệnh Hồ Khổng Thúc đến cùng bàn bạc không? Lệnh Hồ Thiệu là người hộ quan, tất nhiên là trắng đầu chính hiệu của Thượng Đảng. Phi Tiềm phất tay, nói, không cần vội, hôm nay sắp có tiệc, không nên làm những chuyện phiền lòng ảnh hưởng tâm trạng, để ngày mai bàn tiếp. Phi Tiềm trầm ngâm suy nghĩ, vốn định tạm gác lại việc chinh phạt quân sự, làm một chút việc trồng trọt phát triển khoa học kỹ thuật, bây giờ xem ra chiến tranh lại phải đưa lên lịch trình một lần nữa. Nhưng như vậy, việc dự trữ lương thảo, tiền tài lại một lần nữa bị tiêu hao, đà phát triển toàn diện của mình lại bị ảnh hưởng. Hôm nay là ngày thanh minh. Dực đã tỉnh. Dực và Phụng Hiếu ra ngoài du xuân. Dưới một cây đào nở rộ, chúng tôi nhìn nhau uống rượu. Nụ cười của anh ấy đẹp đến nỗi không thể tả. Nói xong. Tuân Úc bình thản phủi đi lớp bụi trên người. Nhẹ nhàng nói thêm một câu, thứ tự đọc đúng là 34.521. Chương 636, Phong Thiền Vu nói một cách nghiêm túc, Nam Hung Nô hiện tại không thể gọi là quốc gia độc lập nữa, bởi vì thực tế, Nam Hung Nô đã trở thành một phiên thuộc của Triều Hán, vì vậy chỉ có thể gọi là chiếu thư, sắc mệnh. Tuy nhiên, do mối quan hệ giữa Hung Nô và Triều Hán đã kéo dài hàng trăm năm, nên theo thói quen cũ, vẫn gọi là quốc thư, và người Hán cũng không cảm thấy có gì to tát. Có lẽ Lưu Bang vốn xuất thân từ một kẻ đầu đường xó chợ, nên không như các triều đại sau, quá câu nệ từng từ ngữ, nhưng ai cũng biết rằng, Hung Nô hiện tại và Hung Nô lúc đầu đã không còn là một. Nói ra có thể hơi vòng vo, nhưng đó là sự thật không thể đảo ngược. Giống như việc Thái Ung mượn đất Bình Dương để phong tước cho Hung Nô, từ một hội lễ đã trở thành một chính lễ. Tuy nhiên, đối với Ất Phù La, có lẽ hắn cũng không hiểu rõ lắm, dù có hiểu, có lẽ cũng không quan tâm. Trong mắt hắn, chỉ cần nhận được sắc phong là đủ, còn những thứ khác chỉ là tiểu tiết. Thời Hán cường thịnh, từng có các nước như Nam Việt, Hung Nô và các quốc gia Tây vực như Sa Sa, Vu Điền cử sứ thần đến triều cống. Trong sử sách ghi lại, thời Võ Đế, các loại bảo vật kỳ lạ từ bốn phương tới tấp dâng lên, Ngọc Minh Châu, Giáp Văn, Sừng Thông Tê, Long Chim Vẹt quý giá đầy trong hậu cung, ngựa hãn huyết, trâu mộng, voi lớn, sư tử, chó dữ, chim lớn được nuôi trong khu vườn ngoại. Võ Đế đãi khách ngoại bang bằng cách dựng ao rượu, rừng thịt để chiêu đãi khách bốn phương, tổ chức các vở kịch như Ba Du, Đô Lư, Hải Trung Đản Cực, dàn diễn các trò đấu ngư lông, giác địch để cho khách xem, và các món quà biếu tặng, không thể đếm xuể chi phí cho quân đội. Hiện tại, mọi thứ đều được giản lược, nhưng dù giản lược thế nào, các bước cần thiết vẫn không thể thiếu. Đầu tiên là giới, không cần bàn cãi, sau đó là lao, tức là Thái Ung thay mặt Hoàng đế cử Phi Tiềm đi thăm hỏi. Rồi mới đến việc tổ chức nghi lễ vào ngày đã định. Ất Phù La trước tiên tiến, Thái Ung thay mặt Hoàng đế vấn, sau khi hoàn thành các nghi lễ, cuối cùng mới sắc, Thái Ung thay mặt Hoàng đế phong cho Ất Phù La tước vị Nam Hung Nô Thiền Vu. Lúc đó, sắc phong mà Ất Phù La mong mỏi đã được trao tận tay. Trong chuỗi nghi lễ này, mỗi giai đoạn đều có sự khác biệt, ví dụ, khi Ất Phù La tiến lần đầu, cần phải dùng tiếng nhạc kim thoa, khi vấn cần có nhạc khánh đá đệm theo. Và khi sắc thì phải dùng nhạc chung trống. Nhưng ở đây, Phi Tiềm làm sao tìm được nhạc sư hiểu biết về các loại nhạc lễ chính quy này, do đó, tuy các bước không thiếu, nhưng những chi tiết này chỉ có thể giản lược. Phi Tiềm và những người khác tự nhiên đứng cùng nhau làm khách mời quan sát, cũng có không ít người Nam Hung Nô đến tham gia, bao gồm cả Hồ Súc Tuyền và một số thủ lĩnh lớn nhỏ khác, có lẽ đều là đại diện các bộ lạc theo Ất Phù La. Người khác có thể không rõ, nhưng Giả Khúc thì rất trạnh về lễ nhạc, nên từ đầu đến cuối đều nén cười, cho đến khi buổi lễ kết thúc, thấy Ất Phù La trong sự hân hoan của dân tộc mình, rời đi giữa những tiếng hoan hô tán tụng, ngoài thành Bình Dương đã bừng sáng với những đống lửa trại lớn nhỏ, tổ chức lễ mừng lớn, lúc đó mới bật cười khúc khích, lắc đầu. Mọi người không rõ nguyên nhân, liền nhìn về phía Giả Khúc. Giả Khúc chắp tay giải thích, người Hồ không biết lễ nhạc, thật nực cười. Phi Tìm gật đầu, cũng mỉm cười nói, người Hồ trọng thực lợi, chỉ cần cái danh Thiền Vu này nằm trong tay, lễ nhạc gì cũng không quan trọng, chuyện lễ nhạc này trong mắt người Hán có vẻ nghiêm trọng, nhất là với những người có tính cầu toàn thì không thể chịu nổi, nhưng trong mắt Ất Phù La lại không đáng gì. Hơn nữa, về chuyện này, Phi Tìm cũng không giấu giếm Ất Phù La. Trước đó đã nói rõ với Ất Phù La rằng hiện tại Bình Dương trăm thứ đều mới bắt đầu, không thể tìm đủ người biết lễ nhạc, hoặc là đợi một thời gian đi Hà Đông tìm thêm nhạc sư, hoặc là Ất Phù La chấp nhận đơn giản hóa. Kết quả là Ất Phù La hoàn toàn không có ý kiến, thậm chí còn nói rằng không cần lễ nhạc, chỉ cần chiếu thư sắc phong là đủ. Phi Tiền đang đi, bỗng nhiên dừng lại, trong lòng khẽ động. Mặc dù cười nhạo Ất Phù La không biết lễ nghi, nhưng từ một góc độ khác, người Hồ lại nắm bắt đúng yếu tố quan trọng nhất. Phong Thiền Vu, điều quan trọng là lễ nhạc sao? Không, điều quan trọng nhất là cuộn chiếu thư sắc phong của hoàng đế mà Ất Phù La đang nâng niu kia. Có lẽ Giả Khúc chỉ vô tình nói một câu, nhưng lại làm cho Phi Tiền suy ngẫm. Nói nghiêm túc, một cuộn chiếu thư tạm thời không mang lại bao nhiêu thay đổi, Vương Định Nam Hung Nô tại Mễ Tắc vẫn chưa nằm trong tay Ất Phù La. Phần Nam Hung Nô phản bội chia rẽ cũng không vì Ất Phù La có được sắc phong của Triều Hán mà lập tức quỳ gối đầu hàng, tự trói mình giao nộp. Chẳng lẽ Ất Phù La không hiểu rằng sắc phong này chỉ là hư danh, thực tế vẫn còn một chặng đường dài để thu phục Vương Định Nam Hung Nô tại Mễ Tắc? Không, ngược lại, Ất Phù La hiểu rất rõ, điều hắn vui mừng là cuối cùng đã có được một danh nghĩa chính thống, có thể được mọi người chấp nhận. Mặc dù không chắc chắn sẽ thay đổi ngay lập tức cục diện chiến trường, nhưng Ất Phù La có thể mượn sắc phong này để thống lĩnh các bộ lạc lớn nhỏ xung quanh tốt hơn. Do đó, với Phi Tiềm, dường như cũng không nên thụ động chấp nhận, lùi bước từng bước. Mượn danh nghĩa quân điền để né tránh biên tề, mượn danh nghĩa Thái Ung để giữ gìn học cung, tuy rằng cách này không phải không thể, nhưng thế nào cũng có cảm giác khó chịu. Thích sử Tịnh Châu. Ý nghĩa của chức vụ này thực sự nằm ở đâu? Phong một thích sử Tịnh Châu. Có nghĩa là có thể nắm giữ toàn bộ Tịnh Châu sao? Cũng như Ất Phù La nhận được sắc phong Thiền Vu Nam Hung Nô, có nghĩa là có thể khống chế được Mễ Tắc sao? Chưa chắc. Vậy mình phải làm thế nào? Phi Tìm bước ra vài bước, suy nghĩ một chút, Giả Khúc và Từ Thứ liếc nhau một cái, cũng theo sau Phi Tìm. Hiện tại, Triều Hán này không giống như trước đây, Triều Đình Trung ương đã dần mất hiệu lực ở địa phương, các thế gia địa phương ngày càng lớn mạnh, thay thế quyền uy của Triều Đình. Nhưng ngược lại, điều thú vị là, trụ cột cuối cùng duy trì triều đình lung lay này không sụp đổ lại nằm trong tâm trí của những thế gia địa phương này. Thế gia vừa đục khoét triều đình nhà Hán, vừa cố gắng duy trì uy nghiêm của hoàng thất, sự mâu thuẫn và thống nhất này đang diễn ra trong thời kỳ Tam Quốc, một mặt là các thế lực địa phương tàn sát lẫn nhau, mỗi bên có đối tượng trung thành riêng, mặt khác, nếu ai đó xâm phạm ngôi báu của họ Lưu, thì lập tức bị phê phán và tấn công bởi tất cả. Hiện tại, Triều Hán, hay nói đúng hơn là giai đoạn đầu Tam Quốc, Phi Tiền bỗng nhiên cảm thấy tình hình này thật giống với thời Chiến Quốc. Vậy nếu đã như vậy, thì có một số điều có thể lợi dụng. Chúc mừng sinh nhật Tổ quốc, chúc Tổ quốc vạn thọ vô cương. Chúc Tổ quốc phồn vinh thịnh vượng. Chúc Tổ quốc kinh tế phát triển. Chúc đến một ngày chúng ta không phải hàng ngày cầu nguyện rằng, không được ốm, không được thất nghiệp, không phải chờ đến kỳ nghỉ dài mới có thể gặp mặt người thân. Chương 637. Không thể nhượng bộ Ất Phù La không mang toàn bộ người Nam Hung Nô đến, nhưng các thủ lĩnh lớn nhỏ cộng với một số thân vệ, tổng cộng cũng có khoảng 600-700 người. Hiện tại, họ đang dựng các lều trại trên một bãi đất trống ở phía đông Nam Bình Dương, rồi nhóm lên từng đống lửa trại, hát ca và bắt đầu ăn mừng. Không biết từ đâu xuất hiện một số tiểu thương, mang theo gánh hàng hoặc khay tre, bán đủ loại vật phẩm nhỏ. Bắt đầu mời chào xung quanh đám người hung nô của Ất Phù La, khác hẳn với những người buôn bán tại các nhà ga đông đúc thời hậu thế mà Phi Tìm từng thấy, những người buôn bán này hòa mình vào điệu múa của người hung nô, thậm chí còn hát vài câu, để mặc người hung nô lựa chọn đồ vật trong gánh hàng của mình. Nếu không bán được hàng, họ vẫn vui vẻ di chuyển đến đống lửa trại khác, có lẽ do ảnh hưởng của chợ giao dịch tại Bắc Khuất, hoặc vì những kẻ không tuân thủ quy tắc đã bị đội vệ thành của phi tìm xử lý nghiêm khắc, người hung nô cũng đã quen với cách giao dịch này. Khi thấy món đồ ưa thích, họ giao tiếp bằng cử chỉ và phỏng đoán, thường thì là trao đổi vật phẩm. Người Hán không quá lợi dụng, người hung nô cũng không cướp đoạt, mỗi bên đều cầm lấy vật phẩm của mình rồi hài lòng rời đi. Khi phi tìm lên tường thành, cảnh tượng đó đập vào mắt ông, Hoàng Húc theo thói quen, dẫn đội vệ sĩ cách ly khu vực này, chỉ để lại phi tìm, Từ Thứ và Giả Khúc đứng sau tường thành. Phi tìm vỗ vỗ lên tường thành xây bằng gạch đỏ chắc chắn, nhớ lại những cuộc tranh luận với thợ xây về việc nung gạch, cảm thấy đầy cảm xúc. Thành Bình Dương hầu như được xây dựng từ đống đổ nát, cho đến nay, vẫn còn một số khu vực chưa được dọn dẹp hoàn toàn, việc xây dựng vẫn tiếp tục, nhưng như một thành phố, nó đã bừng lên sức sống mạnh mẽ. Các thương nhân đường dài nối đuôi nhau vận chuyển hàng hóa đến đây, sau đó phân tán thành các tiểu thương, qua lại giữa Bắc Khuất và Bình Dương để trao đổi lông thú, gia súc của người hung nô. Tất nhiên, thương gia lớn nhất chính là phi tìm. Quặng sắt từ núi Lữ Lương được nung chảy thành sắt lỏng, sau đó qua quá trình chế tạo thô sơ để tạo thành mũi giáo và đầu tên, rồi vận chuyển về Sơn Đông. Lợi nhuận từ các giao dịch này đủ để khiến bất kỳ ai phát cuồng. Phi tìm chỉ vào doanh trại của người hung nô dưới thành, nói, giờ ngay cả người hung nô cũng biết tuân thủ quy tắc, nhưng ngược lại, chính người của chúng ta lại bắt đầu không tuân theo quy tắc, Giả Khúc và Từ Thứ nghe phi tìm phàn nàn, đều im lặng. Vùng đất tàn phá của Tịnh Châu, khi xưa Tịnh Châu thích sử Đinh Nguyên nghe tiếng gọi của đại tướng quân Hà Tiến, lập tức bỏ lại mọi thứ, mang binh lính chạy đến Lạc Dương, trong đó cũng không thiếu những yếu tố này. Hiện tại, khi phi tìm vừa có chút khởi sắc, đã có người nóng lòng đứng ra. Nghĩ lại, khi phi tìm vào Trường An, những tin đồn bất ngờ xuất hiện trong thành phố, có lẽ không phải hoàn toàn do Hoàng Phủ Tung gây ra như phi tìm từng nghĩ. Gần đây, các bài tường thuật của Thái Thường Dương Bưu trên điếu báo có thể là một dấu hiệu khác. Nếu thực sự có người của Dương Thị ở Hồng Nông đứng lên với danh nghĩa thích sử Tịnh Châu, mặt dày lộ rõ ý đồ, thì chẳng cần nghĩ nhiều. Phi tìm cũng biết rằng không chỉ các quy tắc mà ông khó khăn lắm mới thiết lập được giữa người Hán và người hung nô ở bắc địa của Tịnh Châu sẽ bị phá vỡ, mà lợi nhuận từ các giao dịch này chắc chắn sẽ không được như phi tìm, người đã đầu tư vào quân đội và xây dựng đời sống dân sinh. Thay vào đó, tiền bạc có thể sẽ chui vào túi riêng hoặc vào kho bạc của Dương tộc, nhượng bộ từng bước không chỉ làm mất tiên cơ, mà còn có thể khiến người khác nghĩ rằng phi tìm yếu đuối, dễ bắt nạt. Uy tín đã xây dựng có thể sẽ dần dần tan biến trong sự nhượng bộ này. Phản kháng trực diện không hẳn mang lại nhiều lợi thế. Dùng danh nghĩa hộ hung trung lang tướng đối đầu với thích sử Mộc Châu, dù thắng hay không cũng chưa biết, nhưng sẽ dễ bị coi là kẻ kiêu ngạo dựa vào quân lực, mang tiếng như Đổng Trác. Vậy bây giờ chỉ còn lại một con đường duy nhất có thể chọn, phi tìm nhìn về phía đống lửa trại của người hung nô ngoài thành rồi nói, Mễ Tắc có một thiền vu, nơi này cũng có một thiền vu, Từ Thứ nghiêng đầu. Liếc nhìn phi tìm, sau đó lại nhìn ra ngoài thành, đôi mắt đảo nhanh vài lần, rõ ràng là đang suy nghĩ về lời của phi tìm. Một lúc sau, ông nói. Trung Lang, nếu nói về việc này, hiện tại Dự Châu có hai thích sử, Đông Quận có ba thái thú, Giả Khúc không phải là kẻ ngốc, lập tức mở to mắt, hít một hơi lạnh, liếc nhìn Từ Thứ, rồi lại quay sang nhìn phi tìm. Phi tìm quay người lại, nhìn Từ Thứ và Giả Khúc, nói. Tạm không bàn đến việc đó, giả định rằng thích sử Tịnh Châu mới đến, sẽ quản lý dân cư Bình Dương, giám sát thương mại Bắc Khuất, trú ở Thủ Sơn Học Cung, điều động quan lại Điêu Âm, thống lĩnh binh lính Tây Hà, ta phải ứng phó thế nào? Thích sử không chỉ quản lý dân sinh, quan lại, mà còn có quyền điều khiển quân sự địa phương, tất cả những điều phi tìm nói đều có thể xảy ra. Lãnh thổ của phi tìm không còn nhỏ như trước. Hiện tại, từ Vĩnh An đến Điêu Âm, từ Bồ Tử đến Bình Dương, đã hình thành một khu vực hình thoi hơi dẹt. Địa bàn càng lớn, thì chỗ dễ bị tấn công càng nhiều. Dù có thể nhượng bộ một hoặc hai lần, nhưng liệu có thể tiếp tục nhượng bộ lần ba, lần bốn? Việc quản lý dân cư Bình Dương, Học Cung có thể giải quyết, nhưng các khía cạnh khác thì sao? Từ Thứ không trả lời, chỉ nhìn Giả Khúc. So với Giả Khúc, Từ Thứ đã trải qua nhiều chuyện hơn, nên dễ hiểu nỗi lo của phi tìm. Khi ông nói ra những lời đó, thực ra cũng là thể hiện sự ủng hộ của ông đối với suy nghĩ của phi tìm, nhưng Giả Khúc dù sao cũng còn trẻ, tuy đã trải qua một số khó khăn trong việc học hành, nhưng so với những gì Từ Thứ đã trải qua, như suýt chút nữa là mất cả gia đình, vẫn còn khác biệt một chút. Nói cách khác, nội tâm của Giả Khúc chưa hoàn toàn bị thế giới này nhuốm đen. Phi Tiềm quay người nhìn ra xa, chỉ dùng khóe mắt liếc qua Giả Khúc, không vội thúc giục. Vì hiện tại, chỉ có cách này mới có thể giải quyết triệt để vấn đề, còn các cách khác chỉ là tạm thời. Quan niệm về quyền lực của Hoàng đế nhà Hán trong mắt Phi Tiềm có lẽ là yếu nhất trong ba người hiện diện, ngược lại, quan niệm của Giả Khúc về hoàng quyền là mạnh nhất trong ba người. Điều này có liên quan đến xuất thân. Những gì Phi Tiềm và Từ Thứ nói thực chất không khác gì công khai phản đối chỉ dụ của Hoàng đế. Phi Tiềm đặc biệt để cho Giả Khúc có thời gian, cũng là để phần nào thống nhất tư tưởng, tránh trường hợp sau này xảy ra sự cố bên trong. Giả Khúc lặng lẽ cúi đầu, nhìn những viên gạch đỏ trước mắt. Để phục hồi thành Bình Dương, Giả Khúc và Đỗ Viễn đã không ít lần lao tâm khổ tứ, từ việc sửa chữa tường thành đến sắp xếp lại đường phố, gần như ngày nào cũng chứng kiến sự thay da đổi thịt của thành phố này. Sau khoảnh khắc im lặng, Giả Khúc ngẩng đầu lên nói. Trung Lang, có lẽ cần phải nhượng cho Viên Sa Kỵ không ít ngựa chiến và quân trang, Tuân Du, chú ơi, chú ơi. Chúng ta chơi trò chơi đi. Tuân Úc, chơi gì nào, Tuân Du, cháu sẽ đóng vai nhân viên cửa hàng lụa, còn chú làm khách nhé. Tuân Úc, được thôi. Tuân Du, khách quan, ngài muốn mua gì ạ? Tuân Úc, chú muốn may một bộ y phục, nhưng chất liệu lụa này có vẻ không được bền cho lắm. Tuân Du, cháu sợ Phụng Hiếu Thúc không thể xé được nếu quá bền. Tuân Úc, có lý. Chương 638, tình thế buộc phải hành động để đối phó với sự thay đổi bất ngờ này, Phi Tiền buộc phải triệu tập quân đội một lần nữa ngay sau cuộc chiến liên tiếp với Tiên Ti, trực tiếp tiến về phía nam. Mặc dù trong thư Phi Mẫn chỉ nói rằng Dương Thị ở Hồng Nông có ý định như vậy, và triều đình vẫn chưa có văn thư chính thức, nhưng Phi Tiềm biết rằng vấn đề Thích Sử Tịnh Châu gần như không thể tránh khỏi. Dù sao, một gia tộc đứng đầu sẽ không bao giờ nói chuyện vô căn cứ, vì vậy lá thư này của Phi Mẫn có thể coi như một lời cảnh báo sớm. Lần này, Phi Tiềm không đi theo tuyến phía Bắc từ Vĩnh An dọc theo hướng Đông Tây của dãy núi Lữ Lương để đến Thượng Đảng, mà chọn tuyến đường Đông sông Hoàng Hà rồi mới rẽ vào Thượng Đảng, cũng là để trấn an lòng dân. Sau khi tiêu diệt Bạch Ba, Vương ấp đã trở về thành An ấp, thu nạp tài sản của dòng họ Vệ Ký và bắt đầu chỉnh đốn, thanh trừng các đối tượng nghi vấn trong quân đội quanh An ấp, củng cố quyền lực của mình. Khi Tiên Ti tấn công xuống phía nam, Vương ấp luôn giữ im lặng, không xuất binh ủng hộ cũng không cản trở Phi Tiềm, giống như một người ngoài cuộc thầm lặng, không nói một lời, ăn hết cả vỏ hạt dưa. Nói cho cùng, Vương ấp cũng không có gì sai, vì Vương ấp là thái thú của quận Hà Đông, dù giáp tranh với Thượng quận và Tây Hà, nhưng thuộc quyền quản lý của Hà Nam Doãn, không liên quan trực tiếp đến Tịnh Châu, nên việc không xuất quân cũng là hợp lý. Tuy nhiên, từ một khía cạnh khác, khi Vương ấp tìm đến Phi Tiềm lúc trước, kêu ca thảm thiết, đến mức cận kề với việc rơi vào tay họ Vệ, dù phải nhượng lại hai nửa huyện thành, nhưng ít nhất cũng thoát khỏi tình thế nguy hiểm, và bây giờ lại chỉ chăm lo cho lãnh thổ của mình mà như không có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Phi Tiềm phải suy nghĩ. Do đó, Phi Tiềm đã tập hợp quân đội và tiến về phía nam, đóng quân cách thành An ấp 30 dặm về phía bắc, cử trinh sát mời Vương ấp ra khỏi thành gặp mặt, ý nghĩa trong đó hẳn là người trong cuộc đều hiểu. Phi Tiềm mới thu được hơn 2.000 chiến mã, nếu dồn lại thì có thể tạo ra đội quân kỵ binh hơn 7.000 người, nhưng kỵ binh không chỉ đơn giản là ngồi lên lưng ngựa mà còn cần phải qua huấn luyện. Vì vậy, lần này Phi Tiềm tiến về phía nam, mang theo 1.500 kỵ binh Hán quân thay phiên, 1.000 kỵ binh người Hồ được chiêu mộ và 2.500 bộ binh. Ngoài ra, Ất Phù La cũng mang theo 2.000 kỵ binh đi theo. Phi Tiềm đứng ngoài doanh trại, nhìn các binh lính đang xây dựng trại, bỗng nhiên nói, cuộc chiến với Tiên Ti chủ yếu diễn ra trên chiến trường, nhưng cuộc tranh giành ở Thượng Đảng lần này thực ra tập trung vào những gì diễn ra ngoài chiến trường. Với 2.000 quân chính quy của Trương Dương và khoảng 3.000 binh lính hỗ trợ, cùng sự hỗ trợ của gia tộc Lệnh Hồ và Thái Thú Ôn của Thượng Đảng, áp lực trên mặt trận này không lớn như khi đối đầu với Tiên Ti. Nhưng điểm tranh giành chính lại không nằm ở thắng thua, mà là toàn bộ khu vực này. Bát kính của Thái Hành, Từ Thứ nói, Giả Khúc cũng gật đầu, nói, bốn đường ở phía bắc Thái Hành quá xa, tạm thời không đề cập đến, nhưng bốn đường phía nam như Phủ Khẩu Kính, Bạch Kính, Thái Hành Kính, Trĩ Quan Kính thì không thể bỏ qua, Giả Khúc không phải là người cố chấp, một khi đã quyết định ủng hộ Phi Tiềm, thì sẽ không nói một đằng làm một nẻo, đương nhiên sẽ đứng trên lập trường toàn cục để suy xét, điều này. Phi Tiềm tất nhiên đồng ý, nhưng để chiếm được Phủ Khẩu Kính thì cần phải chiếm huyện Xạ, muốn giữ Bạch Kính thì phải chiếm được huyện Huy, Thái Hành Kính cần kiểm soát Khuê Dương, còn Trĩ Quan Kính là Yết Hầu Chính tại Hầu Mã. Bốn đường Thái Hành này nằm xung quanh núi Vương Ốc, nên muốn kiểm soát bốn con đường này, cần phải có người trú quân tại đây, ít nhất phải có một đội quân đóng gần núi Vương Ốc để kiểm soát con đường này. Nhưng hiện tại, số tướng lĩnh dưới quyền mình có thể tự dẫn quân vẫn quá ít. Có lẽ phải điều từ Hoảng đến đây. Hơn nữa, kiểm soát núi Vương Ốc không thể tránh khỏi việc phải tiếp xúc với quân Hắc Sơn. Một khi vào khu vực núi, lợi thế của kỵ binh dưới quyền mình sẽ hoàn toàn mất đi. Dù lần này không phải là trận chiến chủ yếu, nhưng thực tế, tình hình ở khu vực Thượng Đảng rất phức tạp, không hề dễ dàng hơn so với một trận chiến bằng gươm đao thực sự. Ất Phù La chỉ huy người trong tộc dựa vào đại doanh của Phi Tiền để dựng trại, nhìn những người lính của mình vừa hét lớn vừa cười đùa, rộn ràng đi tới đi lui, đầy không khí sôi động. Còn bên đại doanh của Phi Tiền, dù cũng đang xây dựng nhưng ngoài những tiếng đục, cưa, chặt thì hầu như không nghe thấy tiếng ồn ào, đội ngũ đi lại cũng rất trật tự. Một bên ồn ào, một bên trật tự, dù làm cùng một việc nhưng lại thể hiện hai hình ảnh khác biệt. Ất Phù La nhìn trái nhìn phải, chớp mắt vài cái, như đang suy nghĩ điều gì. Lần này, Hồ Súc Tuyền được Ất Phù La sắp xếp ở thành Cao Nô, còn hắn tự mình mang quân theo Phi Tiền, miệng nói rằng lần trước khi Tiên Ti tiến xuống phía nam không ra sức, giờ Phi Tiền hành động, là đồng minh nên đương nhiên phải theo sau. Nhưng thực ra, Ất Phù La có suy tính riêng, đối đầu với Tiên Ti, kỵ binh đấu với kỵ binh, chiến thuật giống nhau, nên dù thắng hay thua, tổn thất đều rất lớn, gần như là trạng thái giết địch 1.000, tự tổn 800. Nhưng khi giao chiến với người Hán thì khác, kỵ binh của người Hán ít, nên quyền chủ động trên chiến trường phần lớn nằm trong tay mình, muốn đánh thì đánh, muốn đuổi thì đuổi, muốn quấy rối hay phục kích đều có thể tùy ý chuyển đổi, nên sẽ không có quá nhiều áp lực. Tất nhiên, ngoại trừ quân Hán của Phi Tiền, nhìn vào các chiến mã tập trung trong đại doanh Hán quân, Ất Phù La trong lòng cũng có chút lo lắng. Dù Phi Tiền không bộc lộ hết số kỵ binh của mình, nhưng Ất Phù La biết rõ, tên biến thái này đã âm thầm tích lũy được ít nhất 3.000 kỵ binh Hán, cộng với số chiến mã thu được từ Tiên Ti lần này, sẽ có ít nhất 5.000 kỵ binh Hán. Số lượng này gần như tương đương với số lượng quân chính của mình, tất nhiên, nếu Ất Phù La huy động toàn bộ lực lượng, từ trẻ đến già, thì có thể tụ tập 1.000.000 quân, nhưng điều đó có nghĩa là phải dùng đến chiến thuật, một lần duy nhất, thắng thì sống, thua thì chết. Không ai muốn sử dụng chiến thuật đó trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Số lượng kỵ binh như vậy, dù là người Hồ, khi đối đầu với nó cũng cảm thấy khó khăn, do đó sau khi bị Phi Tiền mắng cho một trận, Ất Phù La hoàn toàn không dám phản kháng, ngược lại còn ngoan ngoãn theo sau. Tất nhiên, theo thông lệ, chiến lợi phẩm của mỗi quân đội đều thuộc về mình, do đó chiến đấu với Tiên Ti thì không còn hứng thú gì nữa, vì đều là những kẻ nghèo khó, vẫn là người Hán tốt hơn. Về phần Hồ Súc Tuyền, ánh mắt Ất Phù La dần trở nên sắc bén, đây cũng là một cơ hội để kiểm chứng, thời tiết ở Quảng Tây. Thật kỳ diệu. Có thể trời mưa bên trái và nắng bên phải, lúc thì mưa, lúc thì nắng. Có một đường ranh giới rõ ràng, nếu đứng ở giữa, có thể tận hưởng cả hai cảm giác mà không bị cản trở. Thật là một cảnh tượng kỳ lạ. Giống như trời cao bị viêm tuyến tiền liệt vậy. Chương 639. Người mập không có quyền lợi Vương Ấp đã đến. Ông ta mang theo một đoàn dài binh lính và hơn chục xe chở đầy vật tư để an ủi quân đội. Vừa nhìn thấy Phi Tiền, Vương Ấp đã cười tươi như hoa cúc nở trong tiết thu. Vương Ấp nhìn Phi Tiền, bây giờ Phi Tiền đã hoàn toàn khác với lúc mới đến Hà Đông. Dáng người tuy không phải quá cường tráng, nhưng bộ quân phục toát lên vẻ anh hùng, làn da sạm đen tuy không phải là loại phong độ được giới sĩ tộc thời bấy giờ ưa chuộng, nhưng lại toát lên sự chững chạc và điềm đạm. Quả thật là quân uy hùng mạnh, Vương Ấp nắm lấy cánh tay của Phi Tiền, nhìn từ trái qua phải, cao giọng khen ngợi, xuất xa bành bành, kỳ trướng trung trung. Hách hách Nam Trọng, Hãn Duẩn Ư Tương. Trung Lang Tuyên Uy Ư Bắc Địa, thật là khiến người ta hài lòng. Ha ha, ha ha ha. Giả Khúc phía sau Phi Tiền khẽ ngẩng đầu, nhướng một bên mày rồi liếc nhìn Từ Thứ. Từ Thứ nhướng mí mắt lên, vẫn giữ tư thế chắp tay chào, nhìn Phi Tiền, rồi khẽ lắc đầu. Phi Tiền không biết những hành động nhỏ của hai mưu sĩ sau lưng mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thán, không ngờ rằng cho đến bây giờ, từ một kẻ bình dân, đến khi nắm giữ chức vụ 2.000 thạch, vẫn phải luôn suy nghĩ kỹ càng về những lời nói của những kẻ này, vì trong đó luôn ẩn chứa những lưỡi dao tiềm tàng, nếu không cẩn thận, có thể bị cắt trúng. Những ngày như vậy, đến khi nào mới kết thúc, Những lưỡi dao được phủ bằng những lời khen ngợi đẹp đẽ, nhưng dù sao, dao vẫn là dao, nếu vô tình bị trúng, chắc chắn sẽ đau. Nghe qua thì lời của Vương Ấp có vẻ rất tốt phải không? Bài thơ Tiểu Nhã Xuất Xa, câu nói của Vương Ấp chính là trích từ bài thơ này trong kinh thi. Đây là một trong số ít các bài thơ không nói về tình yêu nam nữ, mà là về phong thái anh hùng. Bề ngoài, nghe như Vương Ấp đang khen ngợi quân đội của Phi Tiền có đội hình chỉnh tề, uy phong lẫm liệt, và đã đạt được những thành tựu rực rỡ như tướng quân Nam Trọng thời Chu Tuyên Vương khi đối phó với Hung Nô. Nhưng thực chất thì sao? Những lời ẩn chứa mới thực sự là điều mà một người muốn truyền đạt. Hai câu mà Vương Ấp đã bỏ qua là Vương Mệnh Nam Trọng, Vãn Thành Ư Phương, và Thiên Tử Mệnh Ngã, Thành Bỉ Sóc Phương. Vì vậy, thực chất Vương Ấp đang ám chỉ ba điều. Thứ nhất, Phi Tiền, nhiệm vụ của ngươi là hướng Bắc, bảo vệ Sóc Phương khỏi người Hồ, nhưng giờ ngươi đã to gan lớn mật, không có lệnh vua mà tự tiện điều động quân đội xuống phía Nam. Thứ hai, nơi ngươi nên thể hiện sức mạnh là tại những vùng đất của người Hồ như Tiên Ti, Khương Địch, Hung Nô, nhưng bây giờ ngươi lại mang quân đến đây khoe cơ bắp, chẳng phải là đi ngược với trách nhiệm sao? Thứ ba, lệnh của vua mới là quan trọng nhất, chức vụ của ngươi là do thiên tử ban cho, nên ngươi phải trung thành với thiên tử, vậy mà giờ ngươi rời bỏ lãnh thổ, đến đây định làm gì? Vương Ấp với tư cách là Thái Thú Hà Đông, rõ ràng không hài lòng với hành động hiện tại của Phi Tiền. Một là vì Phi Tiền mang quân đến đây, có vẻ như dùng vũ lực để uy hiếp, hay là vì Phi Tiềm không tuân thủ quy tắc ngầm giữa các sĩ tộc, không đến An Ấp để gặp Vương Ấp trước mà trực tiếp cử binh lính đến truyền lời, khiến Vương Ấp cảm thấy rất lúng túng. Nếu đi gặp thì dù cùng là 2.000 thạch, nhưng hành động như vậy khiến Vương Ấp cảm thấy mình thấp hơn nửa bậc. Nếu không đi, thì với việc ngoài thành đang đóng quân đông như vậy, nếu thực sự xảy ra chuyện, trở mặt đối địch, thì mình cũng khó mà đối phó. Suy đi tính lại, Vương Ấp vẫn quyết định đến, nhưng khi đến nơi, ông ta không thể không bày tỏ sự bất mãn, nên, dằn mặt, Phi Tiền vài câu, tất nhiên, người bình thường nghe không hiểu được. Phi Tiền cười ha ha, nói, Tiền chỉ có chút công lao nhỏ, không dám nhận lời khen của Vương Công. À, Vương Công hiện nay sắc mặt càng thêm hồng hào, càng thêm uy nghi. Ha ha, mời Vương Công, uy nghi sao, ở thời Hán, ai là người có uy nghi, có khí sắc tốt? Tất nhiên là người béo rồi. Vương Ấp tất nhiên hiểu ý nghĩa trong lời nói của Phi Tiềm, lập tức cảm thấy như bị đâm một cú đau điếng, nụ cười trên khuôn mặt giống như hoa cúc lập tức trở nên cứng ngắc, không còn cách nào khác, mặc dù Vương Ấp chỉ thu thập tài sản của dòng họ Vệ Ký ở An Ấp, nhưng đã đủ để ông ta hưởng thụ đến mức béo lên, lại còn có cơ hội loại bỏ kẻ thù, củng cố quyền lực, trong lòng thoải mái, ăn uống thoải mái hơn, nên cơ thể cũng phì nhiêu hơn. Nhưng không ngờ lại bị Phi Tiềm chọc vào đúng chỗ đâu. Chẳng lẽ béo thì không có nhân quyền sao? Giả Khúc và Từ Thứ vội cúi đầu, che giấu nụ cười trong mắt, Phi Tiềm cười ha hả, dù là xưa hay nay, người béo thường chịu thiệt trong chốn quan trường. Nói mình đã làm được bao nhiêu việc, chạy bao nhiêu phòng ban, đổ bao nhiêu mồ hôi, hít bao nhiêu bụi, rồi sau đó nhận được một câu nhẹ nhàng, người béo lên rồi, và tất cả nỗ lực đó bị chặn lại trong cái bụng tướng quân to tròn. Cực khổ sao? Nỗ lực sao? Xin lỗi, không nhìn ra, vì người béo lên rồi, vì vậy, Phi Tiềm dùng cách đơn giản nhất, nhưng cũng sắc bén nhất để đáp trả Vương Ấp, không có ta liều mạng ở Bắc Địa Tịnh Châu, thì làm sao ngươi có được lớp mỡ này? Trong một khoảnh khắc, Vương Ấp không biết phải nói gì, nếu dựa theo lời Phi Tiềm mà đi sâu vào vấn đề béo hay không béo thì quá tầm thường, nhưng bỏ qua chủ đề này thì lại như đang thừa nhận điều đó. Phi Tiềm cười ha ha, chủ động khoát tay Vương Ấp, mời ông ta cùng bước vào trung quân đại trại. Đối đáp qua lại, nói đùa thì không sao, nhưng chuyện chính vẫn cần phải bàn bạc, không thể chỉ dừng lại ở việc đấu khẩu. Có câu quân tử như phong, tiểu nhân như thảo, Vương Công hào hoa phong nhã, nếu Tiền có lời lẽ không đúng, mong được lượng thứ. Khi đôi bên đã ngồi xuống, Phi Tiền chắp tay nói, lần này nhân đường đi qua, vì tình hình quân sự khẩn cấp, không thể chú ý đến lễ nghi, cũng không thể lưu lại lâu ở An Ấp, nên mời Vương Công đến đây, mong Vương Công thông cảm. Câu này nghe hợp lý, Vương Ấp rõ ràng cảm thấy tốt hơn nhiều, cười ha ha nói, Trung Lang và ta là tri giao, sao có thể xa lạ đến vậy? Không biết có nguy cơ gì ở nơi nào? Mặc dù hiện tại toàn cõi Hán đang hỗn loạn, nhưng ở địa phương vẫn còn một số quy tắc. Các thái thú, huyện lệnh các nơi đều duy trì trật tự xã hội như trước, trật tự này chỉ bị phá vỡ hoàn toàn sau khi Vương Doãn thất bại trong việc cai trị chính trị tại Trường An, và hai họ Viên chính thức trở mặt. bắt đầu tranh chấp lẫn nhau. Chính nhờ trật tự địa phương này vẫn còn tồn tại, cộng với mối quan hệ giữa vương ấp và phi tiềm không đến mức tồi tệ đến mức phải động binh, dù trước đó vương ấp không hỗ trợ phi tiềm trong trận chiến với tiên ti, nhưng chỉ là có chút thiếu sót, không đến mức không thể tha thứ, vì vậy vương ấp vẫn dám đến đại doanh của phi tiềm, mang theo vật tư dồi dào để an ủi quân đội, ít nhiều cũng có ý bù đắp, nhưng dù nói thế nào, phi tiềm điều động quân đội cũng cần có lý do chính đáng, nếu không thì dù trước đây có mối quan hệ tốt đẹp, khi cần trở mặt, vẫn sẽ trở mặt. Tác giả cũng thuộc dạng dễ tăng cân. Nói ra chỉ toàn nước mắt. Chương 640. Ngầm hiểu không nói quân Hắc Sơn là một lực lượng quân sự xuất hiện sau cuộc khởi nghĩa Hoàng Cân thời Hán. Thật thú vị, không biết có phải từ thời Lưu Tú truyền lại không, mà khởi nghĩa quân thời Hán dường như đều gắn liền với màu sắc, từ Lục Lâm, Xích Mi, đến Hoàng Cân, rồi Bạch Ba, và giờ là Hắc Sơn. Dường như màu sắc đã trở thành đặc trưng của các cuộc khởi nghĩa trong thời đại này. Hắc Sơn tặc, vương ấp xoay chuyển ánh mắt, nửa tin nửa ngờ, lũ giặc này không dễ đối phó, lý do vương ấp dám đến gặp phi tiền dù quân đội của phi tiền đang áp sát là vì hai lý do, một là trước đây đã có mối quan hệ, và lý do quan trọng nhất là phi tiền không thể hành động. Không phải là không dám, mà là không thể. Trừ khi phi tiền cũng như thái thú Trường Sa, Tôn Kiên, một người không ngại hành động liều lĩnh. Lực lượng dưới quyền phi tiền không nhiều, việc xử lý vương ấp thì đơn giản, nhưng ai có thể thay thế vị trí của vương ấp, không nói đến việc liệu người lên thay có đủ năng lực để lãnh đạo, nhưng triều đình cũng không dễ dàng để mất quyền kiểm soát một quận lớn như Hà Đông. Hơn nữa, nếu phi tiền không tuân thủ quy tắc, sẽ mang tiếng xấu và khó có ai muốn hợp tác sau này. Giống như quân Hắc Sơn vậy. Quân Hắc Sơn, nếu xét kỹ, là một lực lượng lớn mà không ai muốn dễ dàng đối đầu. Họ tuyên bố có 1 triệu quân, dù có phần phóng đại như Bạch Ba, nhưng vẫn là một lực lượng lớn, những người như Phi Tiềm, Vương Ấp, hay thậm chí Viên Thiệu và Tào Tháo, mặc dù họ có lực lượng lớn, nhưng về danh nghĩa vẫn tuân theo Hoàng đế Hán. Trong khi đó, binh lính của quân Hắc Sơn đều là những người dân khổ cực sống ở tầng đáy của xã hội. Quân Hắc Sơn hoạt động trong các thung lũng của dãy núi Thái Hành, bao gồm các khu vực Trung Sơn, Thường Sơn, Triệu Quận, Thượng Đảng và Hà Nội. Người dân bình thường không có khái niệm về số lượng, nên con số triệu quân phần lớn chỉ là con số ước tính, nhưng nếu chia đôi, thì vẫn có thể có khoảng 30-40 nghìn quân chính quy. Tất nhiên, trong đó có cả người già yếu. Vì vậy, nếu tính toán kỹ, số lượng chiến binh thực sự có thể là khoảng 10 nghìn. Vương ấp lắc đầu, nói, giặc cướp đốt phá công sở, cướp bóc dân cư, các châu quận mất quyền kiểm soát, bắt dân theo chúng, tội ác tày trời. Trung Lan muốn dẹp giặc, công lao lớn cho xã tắc, lợi ích cho muôn dân. Tuy nhiên, giặc Hắc Sơn ẩn náu trong núi, liên kết với nhau, tấn công theo kiểu du kích, khó đối phó. Những lần trước, ngay cả Hán Linh Đế cũng không thể dẹp được, cuối cùng đành phải phong cho Trương Yên làm Bình An Trung Lan tướng để làm biện pháp tạm thời. Hán Linh Đế, do bị lực lượng của Tây Khương kéo căng, sau khi liên tục thất bại khi xuất quân ở Thượng Đảng và Hà Nội, đành phải nhượng bộ, khi Trương Yên xin đầu hàng. Ông ta đã phong cho Trương Yên chức Bình An Trung Lan tướng, ngoài ra còn phong cho một số thủ lĩnh khác của Hắc Sơn những chức vụ như hiệu úy. Tuy là chức vụ như Trung Lan tướng hay hiệu úy, nhưng những chức này không thể so sánh với chức vụ chính thức như hộ hung Trung Lan tướng của Phi Tiềm, mà giống như những danh hiệu được trao cho các thủ lĩnh thổ phỉ sau này. Do đó, hầu hết những người trong quan trường đều hiểu rằng Hán Linh Đế chỉ đang dùng biện pháp tạm thời, vương ấp gọi thẳng tên Trương Yên cũng để ám chỉ điều này. Hiện nay, các bộ phận của Vu Độc, Bạch Nhiễu, Toại Cố đang cướp bóc Ký, Duyện, Vương Công Minh Mẫn, chắc đã hiểu vì sao Phi Tiềm xuất quân, tất nhiên cần có lý do, và lý do này phải phù hợp với quan điểm của đa số người. Vương ấp khẽ nheo mắt, suy nghĩ một lúc rồi nói, chẳng lẽ vật tư trong núi thiếu hụt? Đã nhận được chiêu an, tất nhiên phải tỏ ra bình thường, nhưng bây giờ lại xuất quân lớn ra ngoài cướp bóc các quận huyện xung quanh, thì chỉ có 2 lý do. Một là có người không muốn yên phận, hai là trong núi không còn đủ lương thực. Khả năng trong núi thiếu lương thực cao hơn. Dù sao Thái Hành Sơn vẫn chủ yếu là núi đá, mà đá thì không thể ăn được. Dưới quyền Trương Yên có nhiều dân chúng, dù có săn bắn trong núi cũng khó đáp ứng đủ nhu cầu. Phi Tiềm gật đầu, nói, vương công quả không hổ là người thông minh, vì vậy ta không cần vào núi tìm giặc, chỉ cần đóng quân ở các ngã đường ra vào núi. Vương ấp ngớ người ra một lúc. Rồi vỗ tay cười lớn, diệu kế. Trung Lang quả thật không có kế hoạch nào bỏ sót, ta thật khâm phục. Trong lòng Vương Ấp không khỏi cảm thán, dù trẻ tuổi, nhưng thật là lão luyện và xảo quyệt. Bằng cách này, Phi Tiềm đã chặn đường trở về của quân Hắc Sơn sau khi ra ngoài cướp bóc, tạo ra một cú đòn nặng nề cho những người trong núi Thái Hành mà không cần mất quân sĩ. Dù sao, đối thủ của quân Hắc Sơn đang tấn công các quận huyện ở Ký Châu và Duyện Châu là quân lính của các quận đó, họ không thể không dẹp loạn, ngược lại còn phải cảm ơn Phi Tiềm đã hỗ trợ chặn đường. Đây gần như là một kế hoạch hoàn hảo, không mất nhiều công sức mà vẫn có thể hưởng lợi từ nhiều phía. Không ngạc nhiên khi Phi Tiềm vội vã tới đây, anh ta gần như chỉ cần ngồi đó để nhận công lao. Nếu dưới quyền mình có nhiều quân như Phi Tiềm, chắc chắn cũng muốn tham gia. Thật tiếc, sao mình không nghĩ ra điều này sớm hơn? Vương Ấp tự cho rằng đã hiểu rõ kế hoạch của Phi Tiềm, vừa thấy Phi Tiềm có chút tham vọng, vừa không thể không khâm phục kế hoạch quân sự của anh ta thật sự rất đúng lúc, vừa có thể lấy được lợi ích từ triều đình, vừa làm vui lòng Viên Thiệu, quan trọng nhất là không cần phải vào núi làm những việc vất vả mà không hiệu quả, vẫn có thể dễ dàng có được thành tích. Nhìn ánh mắt có phần ghen tị của Vương Ấp, Phi Tiềm chắp tay nói, ha ha, Vương Công quá khen. Những ngày qua, khi đối trận với Tiên Ti, ta có được vài con ngựa, nhưng không biết tốt xấu, nghe nói Vương Công rất giỏi xem ngựa, xin mời Vương Công giúp ta đánh giá một chút. Ý của câu này, tất nhiên Vương Ấp hiểu ngay, ông cười lớn, hai tay liên tục xua tay từ chối. Phi Tiềm nghiêm mặt nói, Vương Công chê Tiềm không đủ lễ nghi sao? Cùng làm việc vì xã tắc, hà cớ gì phải phân biệt? Quan hệ giữa ta và Vương Công, làm gì phải phân biệt thân sơ, ta có lợi ích, tất nhiên sẽ không quên Vương Ấp, nhưng ngươi cũng đừng quên mối quan hệ giữa ta và ngươi. Vì Phi Tiềm đã nói vậy, Vương Ấp đành giả vờ không còn cách nào, đồng ý nhận lấy. Ha ha, he he. Hai người mỉm cười hòa hợp. Vương Ấp nói, Trung Lang cứ yên tâm, dẹp giặc trừ loạn, ta nhất định sẽ ủng hộ. Ủng hộ gì? Ủng hộ dẹp loạn quân Hắc Sơn sao? Không, Vương Ấp không xuất quân, ngoài việc mang theo một số vật phẩm để an ủi quân lính, cũng không cung cấp lương thực, thì có gì để ủng hộ. Vì vậy, ý của Vương Ấp là Thích Sử Tịnh Châu sắp đến, và Vương Ấp hiểu cần phải làm gì. Ha ha, he he. Vương Ấp và Phi Tiềm nhìn nhau, rồi cười ngầm hiểu. Sau khi cả hai đã hiểu rõ nhau và biết cần phải làm gì, họ bắt đầu màn diễn. Phi Tiềm tổ chức tiệc chiêu đãi đoàn của Vương Ấp. Công khai cảm ơn Vương Ấp đại diện cho người dân Hà Đông đã ủng hộ mình, khẳng định rằng để đảm bảo an ninh và ổn định cho hai nơi, việc tiêu diệt giặc cướp là trách nhiệm của mình. Vương Ấp cũng bày tỏ sự công nhận đối với Phi Tiềm, chúc anh ta thành công trong hành trình này, dẹp loạn thành công. Như vậy, tất nhiên là hai bên đều hài lòng. Gần đây tôi đọc báo, chỉ có hai tin khiến tôi quan tâm. Một tin là về cơn bão ở Hồng Kông và Ma Cao tháng trước, khi các binh sĩ trẻ cầm xẻng lao vào cứu hộ. Và người dân cũng nghe theo chỉ đạo, chỉ trong 3 ngày mọi việc đã được xử lý. Còn ở Mỹ, khi có bão, binh lính phải lái xe tăng vào khu dân cư để cứu trợ, nếu không cứu kịp thời, người dân Mỹ sẽ tức giận và có thể nổ súng, mất cả tuần vẫn chưa xử lý xong. Tùy quan điểm của từng người. Còn một tin nữa là về việc sơ tán công dân. Điều này thì không có gì phải nói, cần phải khen ngợi. Chương 641. Lối đi khác. Sáng sớm hôm sau, Vương Ấp viện cớ có công việc chính sự để rời khỏi đại doanh của Phi Tiềm. Phi Tiềm tiễn ông ta đi một đoạn dài, thể hiện đủ mặt mũi, hai bên chia tay ở khoảng 10 dặm, vẻ mặt tỏ ra thân thiết và tình cảm sâu nặng. Vương Ấp ngồi trên xe hoa, nhìn quanh những người hộ vệ và tùy tùng, trong lòng tự nghĩ rằng màn diễn của mình lần này chắc chắn sẽ nhanh chóng lan truyền đến tai các sĩ tộc lớn nhỏ ở An Ấp. Lần ra khỏi An Ấp này, vấn đề về lòng trung thành của những người hộ vệ của ông không phải là quá nghiêm trọng, nhưng những người tùy tùng phụ trách vận chuyển xe ngựa thì rõ ràng ai trả tiền họ sẽ là ông chủ. Điều quan trọng nhất là, Vương Ấp bản thân cũng không muốn che giấu, giống như Phi Tiềm lợi dụng ông ta cũng đang lợi dụng Phi Tiềm. Phi Tiềm mang theo binh lính hùng mạnh đặc biệt vòng qua An Ấp, ngoài những lý do đã nêu, còn một điều nữa mà Phi Tiềm chưa nói ra nhưng Vương Ấp hiểu rất rõ. Đó là Phi Tiềm muốn chứng minh sức mạnh của mình với Vương Ấp. Dù thời thế hiện tại hỗn loạn, nhưng có lực lượng quân sự mạnh mẽ chắc chắn sẽ tăng cường khả năng thuyết phục trong nhiều mặt. Dù Hà Đông không thuộc quyền quản lý của Tịnh Châu, và việc chọn Thích Sử Tịnh Châu cũng không liên quan đến Vương Ấp, nhưng vì Bình Dương gần với quận Hà Đông và giao thương giữa hai nơi rất thường xuyên, nên nếu Vương Ấp không dễ dàng bày tỏ thái độ và đứng về phía nào, thì các sĩ tộc ở Hà Đông cũng sẽ không dễ dàng đưa ra quyết định chính trị. Điều này sẽ cung cấp cho Phi Tìm một khoảng thời gian đệm. Ngược lại, Vương Ấp, nhờ phối hợp thể hiện mối quan hệ thân thiết với Phi Tìm trước mặt mọi người, sẽ càng củng cố vị trí của mình. Trong lãnh thổ Hà Đông, bất kỳ ai muốn nổi loạn không chỉ phải đối mặt với quân quận Hà Đông, mà còn phải đối mặt với lực lượng từ Bình Dương đến viện trợ. Như vậy, những kẻ có gan làm điều đó gần như không còn nữa. Cả hai bên đều có lợi. Vương Ấp vuốt trâu, suy nghĩ. Chỉ có điều không biết tình trạng này còn kéo dài được bao lâu. Phi Tìm nhìn theo bóng dáng Vương Ấp khuất xa, rồi quay người lên ngựa, ra lệnh quay về doanh trại. Vừa đi, ông vừa nói với Từ Thứ và Giả Khúc bên cạnh, Vương Hà Đông chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa ra lựa chọn trước khi có kết quả rõ ràng. Từ Thứ đáp, Vương Sử Quân chắc chắn sẽ vậy, Giả Khúc cũng gật đầu đồng ý, như vậy là tốt rồi. Phi Tìm thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu thực sự của Phi Tìm có phải là tiêu diệt quân Hắc Sơn không? Không phải, mục tiêu của Phi Tìm là kiểm soát Thượng Đảng và Thái Nguyên, sau đó phong tỏa Bát Kính của Thái Hành. Nhưng một khi hành động của Phi Tìm quá rõ ràng và để lộ mục tiêu thật, thì dù là từ phía quan chức hay từ các sĩ tộc xung quanh, đều sẽ gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ, không khéo sẽ trở thành mục tiêu của công chúng. Đặc biệt là Viên Thiệu. Mặc dù hiện tại quân đội dưới quyền Phi Tìm không ít, nhưng so với hai họ Viên, vẫn không thể đối đầu trực diện. Vấn đề quan trọng nhất là không có đủ dân số để duy trì chiến tranh dài hạn, hoàn toàn không thể chịu nổi. Viên Thiệu, dù mất 1-2 vạn quân, nhưng chỉ cần kêu gọi và tuyển mộ, lại có thể nhanh chóng tập hợp thêm 1-2 vạn quân nữa. Khu vực Ký Châu và Duyện Châu có mật độ dân số cao nhất trong toàn bộ Đại Hán, điều này không phải là chuyện đùa. Vì vậy, hiện tại không thể đối đầu trực tiếp với Viên Thiệu, để đạt được mục tiêu của mình mà không gây chú ý từ phía Viên Thiệu. Và cũng cần có lý do đầy đủ để hầu hết mọi người chấp nhận, Phi Tìm đã suy nghĩ suốt mấy ngày, ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng đã nghĩ ra một kế hoạch này và nhận được sự đồng ý và bổ sung từ Từ Thứ và Giả Khúc. Kế hoạch thuận theo tình thế, giống như Vương Ấp, sau khi nghe xong, cũng cho rằng Phi Tìm chỉ đang tìm cách tranh thủ cơ hội chứ không phải là chiến lược, đại đa số người khác cũng sẽ vì vậy mà bỏ qua ý nghĩa chiến lược thực sự sau hành động của Phi Tìm. Dù sao hành động này cũng quá mang tính cơ hội. Quân Hắc Sơn dưới sự lãnh đạo của Trương Yên rất mạnh, hầu như không có quân lính nào dám đối đầu trực diện, xuất quân để tiêu diệt họ đồng nghĩa với việc để lại phía sau một khoảng trống lớn, dễ bị Trương Yên cho quân tập kích từ các lối hẻm, không phải chuyện đùa. Vì vậy, hầu hết các thái thú và huyện lệnh đều giữ quan điểm bảo thủ, không nghĩ đến việc tấn công Trương Yên. Trương Yên nổi lên vào thời điểm Biên Chương và Hàn Toại khởi nghĩa ở Lũng Hữu, đe dọa Tam Phụ, Hán Linh Đế phải bận rộn đối phó với chiến sự ở Tây Bắc. Khiến quân Hắc Sơn có cơ hội lớn mạnh, cuối cùng phát triển đến mức triều đình không thể dẹp bỏ. Trương Yên, sau khi tiếp quản vị trí đại thống lĩnh, có lẽ không muốn cả đời làm kẻ cướp, nên đã cử người đến triều đình để xin hàng. Hán Linh Đế, vì đang mắc kẹt ở chiến sự Tây Bắc, nên đã không còn cách nào khác ngoài việc phong cho Trương Yên một chức quan, coi như thừa nhận sự kiểm soát của Trương Yên đối với vùng Thái Hành. Trương Yên cũng hiểu rằng chức vụ Bình Nam Trung Lang tướng chẳng có giá trị thực tế gì. Nên ngoài việc nhận được danh hiệu, ông ta còn yêu cầu Hán Linh Đế trao quyền cử Hiếu Liêm và Quan Thượng Tể. Việc cử Hiếu Liêm và Quan Thượng Tể là con đường bắt buộc để người dân bình thường trở thành quan chức, do đó Trương Yên thực chất muốn xây dựng chính quyền riêng của mình. Nhưng do xuất thân quá thấp kém, ngoài những người buộc phải theo, hầu như không ai muốn nhận những danh hiệu này từ tay Trương Yên. Do đó, việc quản lý quân Hắc Sơn của Trương Yên không thể theo kịp sự phát triển. Cơ cấu của họ giống như liên minh các bộ lạc của người Hồ, nhưng khi dân số tăng lên, việc ở lại trên núi sẽ gặp vấn đề về ăn mặc và sinh hoạt. Vì vậy, những năm qua, quân Hắc Sơn đã nhiều lần cướp bóc các quận Thượng Đảng, Hà Nội, đến Ký Châu và Duyện Châu để kiếm lương thực, gây ra rất nhiều khó khăn cho các quận huyện bị hại. Trong thời gian này, đại tướng quân Hà Tiến chết, quân biên cương Tây Bắc của Đổng Trác tiến vào kinh thành, mâu thuẫn giữa họ Viên và Đổng Trác ngày càng gay gắt, Thích Sử Tịnh Châu Đinh Nguyên bị giết. Quân biên cương Tịnh Châu thực tế đã tan rã, và một lực lượng khác còn chiến đấu mạnh mẽ là quân biên cương của Công Tôn Toản tại U Châu đang bận đối phó với quân Ô Hoàng. Sau khi Viên Thiệu đứng vững tại Ký Châu, ông ta nắm quyền làm châu mục, tự nhiên phải tỏ ra như một vị châu mục thực sự, nên đã nhắm vào quân Hắc Sơn, lực lượng đã bị giới sĩ tộc Ký Châu chê trách từ lâu. Thêm vào đó, có lẽ vì Trương Yên quê ở Bắc Địa, nên ông ta có thiện cảm với các tướng lãnh chống lại quân Hồ. Nhưng khu vực hoạt động của quân Hắc Sơn, bao gồm quận Ngụy, Đông Quận, Dương Bình, nằm ngay trong phạm vi kiểm soát của Viên Thiệu, nên xung đột giữa hai bên là không thể tránh khỏi. Vì vậy, Trương Yên và Công Tôn Toản đã liên minh để cùng đối phó với Viên Thiệu. Vào thời điểm này, hành động của Phi Tiền chắc chắn sẽ được Viên Thiệu hoan nghênh, và có thể Viên Thiệu sẽ còn cung cấp một phần lương thực hỗ trợ, hy vọng Phi Tiền có thể gây rối tại hậu phương của quân Hắc Sơn. Viên Thiệu, người hiểu rõ quan hệ sĩ tộc, cũng sẽ không chỉ dựa vào một ít lương thực để mong Phi Tiền làm việc cho mình, và sẽ xem xét cả vấn đề thích sử Tịnh Châu. Như vậy, kế hoạch tổng thể của Phi Tiền mới có thể được thực hiện một cách suôn sẻ. Quay về, hạ trại và chuẩn bị lên đường. Phi Tiền ra lệnh. Dù kế hoạch tổng thể rất tốt và cho đến nay các hành động vẫn chưa gặp vấn đề gì, nhưng liệu chiến lược khác biệt này có thể thực hiện được hay không, vẫn còn phụ thuộc vào sự phát triển tiếp theo của tình hình. Ngay cả đồng chí La Quán Trung đôi khi cũng mắc lỗi. Khi Hoàng Trung tiến vào Xuyên, ông ta đã chém chết một người tên là Đặng Hiền, hồi 62. Đúng vậy, người này đã bị chém chết. Nhưng sau đó, khi Gia Cát Lượng tiến quân từ Kỳ Sơn để đánh quân Khương và Tư Mã Ý đánh Mạnh Đạt. Một trong hai tướng mở cửa thành đầu hàng lại chính là Đặng Hiền, người đã chết nhưng hồi sinh, hồi 94. Chương 642. Nói đến là đến khu vực xung quanh An Ấp thuộc Hà Đông trong thời Chiến Quốc cũng là một điểm phòng thủ quan trọng của nước Tần, vì khu vực này giống như con đường hẹp giữa Trường An và Lạc Dương qua ải Hàm Cốc cổ xưa. Nếu nắm giữ khu vực này, thì sẽ có quyền tấn công từ vùng Chảo Vận Thành để vòng qua Đồng Quan và tiến về Hàm Dương. Đây là tuyến đường tấn công từ phía Bắc vào Quan Trung, nằm ở khu vực đồng bằng rộng lớn tại khúc ngoặt của sông Hoàng Hà, nơi có nguồn nước dồi dào để tưới tiêu, cung cấp lượng lớn lương thực cho quân đội đóng quân. Khu vực này bao gồm vùng từ An Ấp đến Vĩnh An, bao gồm một nửa vùng đồng bằng Lâm Phần do Phi Tiền kiểm soát và một nửa do họ Vệ ở Hà Đông kiểm soát, cùng với vùng Chảo Vận Thành gần An Ấp thuộc quận Hà Đông. Qua khỏi An Ấp về phía đông là khu vực hẹp dài được tạo nên bởi dãy núi Trung Điều và Vương Ốc, chỉ có núi cao, thung lũng sâu, rừng rậm và tiếng vượn kêu, nhưng không có nhiều dân cư. Thời Chiến Quốc, Ngụy Văn Hầu từng phái Ngô Khởi làm tướng, dẫn quân qua khu vực này, vượt sông, chiếm được Lâm Tấn, Nguyên Lý, và năm sau tiếp tục hạ Lạc Âm, buộc nước Tần phải xây dựng công trình phòng thủ ở thành Trọng Tuyền phía tây sông Lạc, vừa cầu hòa vừa phái sứ thần ngoại giao để tuyên truyền về mối đe dọa của Ngụy Văn Hầu, cuối cùng khiến quân đội nước Ngụy phải dừng bước, tạo điều kiện cho nước Tần thở phào. Sau đó, nước Tần luôn nhớ đến đoạn lịch sử này, như câu tục ngữ không sợ kẻ trộm mà sợ kẻ trộm nhớ đến mình, nước Tần đã mất nhiều năm theo dõi và chờ đợi cơ hội. Cuối cùng, khi Ngụy Văn Hầu qua đời, nước Ngụy suy yếu, nước Tần đã liên tục xuất quân chiếm lấy khu vực Vận Thành, Lâm Phần, sau đó tấn công và chiếm lấy Thượng Đảng, từ đó chặn đứng tuyến đường tấn công Quan Trung từ phía Bắc của các nước chư hầu Sơn Đông, đóng lại cửa ngõ tấn công Quan Trung từ phía Bắc, từ đó, các nước chư hầu Sơn Đông muốn tấn công Quan Trung phải đi qua Hán Cốc hoặc Vũ Quan. Qua khỏi khu vực hẹp dài này, tiếp tục đi về phía đông là vượt qua dãy Thái Hành để vào vùng Ký Châu, hoặc quay đầu về phía bắc là đến Thượng Đảng, nếu vượt sông Hoàng Hà về phía nam thì đến Lạc Dương. Phi Tiền dẫn quân đi dọc theo thung lũng, mặc dù khu vực này không có nhiều đất canh tác và ít có các làng mạc lớn định cư, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng của những người thợ săn thấp thoáng trong rừng. Có lẽ vì cuộc sống khó khăn ở đây, hoặc vì danh tiếng của Phi Tiền đã truyền đến đây, nên khi quân đội di chuyển, một số thợ săn thậm chí còn tự nguyện gia nhập quân đội, và Phi Tiền tất nhiên đều chấp nhận, trước mắt cho họ vào hàng ngũ cung thủ. Ngoài ra, đây cũng là con đường thuận tiện nhất để giao thương giữa Thượng Đảng, Hà Nội và Hà Đông, vì vậy không ít thương nhân qua lại. Tuy nhiên, khi thấy quân đội Phi Tiền tiến đến, họ đều né tránh sang một bên, tỏ ra kính trọng. Sau khi nhìn thấy cờ hiệu của Phi Tiền, không ít trưởng đoàn thương gia đã tiến lên dâng tặng lương thực và vải vóc. Đa số các thương đoàn này đều dựa vào việc buôn bán với Phi Tiền ở Bắc Địa, nên họ nhận ra cờ hiệu đặc trưng của Phi Tiền, hiệu ứng sau chiến thắng trước Tiên Ti bắt đầu thể hiện. Khi Phi Tiền dẫn quân đi qua, những hào phú ở nông thôn, vốn đang đóng kín cửa ải, run sợ, khi biết rằng đó là quân đội của Hộ Hung Trung Lang tướng, họ đa phần đều mang lương thực và rượu thịt đến để ủng hộ quân đội. Cùng với sự tự phát của các thương nhân trên đường, điều này đã nâng cao tinh thần của binh lính Phi Tiền. Họ đi đứng oai vệ, đầu ngẩng cao và ánh mắt không rời, dù làm lính là để nhận lương, nhưng nếu được dân chúng tôn trọng, thì không ai là không vui vẻ. Bắc Địa đã chịu đựng sự hoành hành của quân Hồ trong thời gian dài, giờ đây dù Phi Tiền chỉ mới thắng một trận trước Tiên Ti, nhưng như đã mang đến hy vọng cho những người sống ở Bắc Địa, nên việc được tôn trọng và chào đón là điều hợp lý. Tịch Dư Tài nằm thoải mái trong xe ngựa, ông một bầu rượu, uống từng ngụm nhỏ. Đối với ông ta, Tào Tháo vẫn là một chủ công khá tốt, có thể lắng nghe và sẵn sàng lắng nghe lời khuyên. Điều quan trọng nhất là, mặc dù Tào Tháo xuất thân từ gia đình quan lại, nhưng có lẽ vì thân phận của mình, ông ta không có ác cảm lớn với Tịch Dư Tài, mà vẫn đối xử với ông ta một cách bình đẳng, điều này thật hiếm thấy. Phải biết rằng, hầu hết các sĩ tộc thời bấy giờ đều giống như Vệ Ký, khi nhìn thấy người xuất thân thấp kém là nhăn mặt, tuy nhiên, vùng đất Đông Quận này thực sự không có gì đặc biệt. Xe kỵ tướng quân Viên Thiệu, hiện tại chủ yếu tập trung vào việc củng cố quyền lực tại Ký Châu vừa mới chiếm được, thu phục các sĩ tộc và hào phú ở Hà Bắc, nên không thể chú ý đến khu vực Đông Quận ở phía Nam, nhưng nếu hoàn toàn bỏ mặc thì cũng không ổn, vì Đông Quận giống như cái vòi của Ký Châu về phía Nam, nếu Đông Quận rơi vào tay người khác, thì khi Viên Thiệu hoàn tất việc củng cố Hà Bắc và muốn quay đầu xuống phía Nam, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy, điều này đã tạo cơ hội cho Tào Tháo. Có lẽ đây cũng là cơ hội cho Tịch Dư Tài. Ước mơ trở thành chinh tây tướng quân của Tào Tháo có lẽ, là điều khó xảy ra, dù có được danh hiệu này thì cũng không phù hợp với thực tế, chinh đông tướng quân thì có thể. Còn chức danh hiện tại của Tào Tháo là phấn vũ tướng quân, ha ha, ha ha, không nói thì tốt hơn. Nếu không phải lần này Viên Thiệu lệnh cho Tào Tháo tiến quân về phía Nam vào Đông Quận, thì chức phấn vũ tướng quân này còn thua cả chức hiệu úy của Thành Nghiệp. Tịch Dư Tài vừa uống rượu, vừa suy nghĩ miên man, tư duy của ông ta thường rất nhanh và hay nhảy cốc, đây cũng là thói quen của ông, mỗi khi suy nghĩ vấn đề gì, thường phải uống chút rượu, như thể không uống thì đầu óc sẽ chậm chạp lại. Lần này, theo lệnh của Tào Tháo, đến Bắc Địa để tiếp xúc với Hộ Hung Trung Lang tướng, Tịch Dư Tài không cảm thấy áp lực lắm, vì đều là đệ tử dưới trướng cùng một thầy. Mối quan hệ giữa các đồng môn thường không dễ dàng đổ vỡ. Phải nghĩ đến việc Đổng Trác từ chối Viên Quỷ, cũng đã bị sĩ tộc Sơn Đông chỉ trích nặng nề. Hơn nữa, giữa Tào Tháo và Phi Trung Lang cũng không có nhiều mâu thuẫn lợi ích. À ha, nếu Tào Tháo cũng có được một danh hiệu Trung Lang tướng, thì một sư môn ba Trung Lang, cũng là một mỹ danh. Ha ha, tất nhiên, nếu là một danh hiệu Trung Lang tướng kiểu phấn vũ tướng quân thì thôi khỏi cần. Tiếp theo, Tào Tháo sẽ hướng về phía Đông. Còn Phi Trung Lang thì... Tịch Dư Tài chống người dậy một chút, tựa vào thành xe, khuôn mặt vốn tươi cười bất cần đời cũng dần trở nên nghiêm túc hơn. Phi Trung Lang này, thực sự không đơn giản, nếu đặt mình vào vị trí của anh ta, có lẽ cũng không thể trong vòng 1-2 năm mà mở rộng được một khu vực lớn như vậy. Thương nhân không vì lợi thì không dậy sớm, nhưng thương mại lại là thước đo sự thịnh vượng của một khu vực. Nhìn vào các đoàn thương nhân qua lại trên con đường này, có thể tưởng tượng được sự phồn vinh của Bắc Địa Bình Dương. Một thành phố gần như đã bị bỏ hoang, giờ đây gần như trở thành một trung tâm thương mại quan trọng nhất ở Bắc Địa. Sự thay đổi này, Tịch Dư Tài không thể không kính nể, dù ông ta giỏi về kế hoạch và chiến lược, nhưng để tạo ra kinh tế và thu nhập thì... Mỗi người có sở trường riêng, điều này là tự nhiên, nhưng một người như Phi Tiềm, vừa giỏi văn chương, vừa xuất sắc trong chiến đấu, lại còn có thể quản lý dân sinh, phát triển thương mại, thì... Tịch Dư Tài cảm thấy buồn bực. Theo thói quen đưa bầu rượu lên uống một ngụm, chưa kịp nuốt xuống thì đã nghe thấy bên ngoài xe có binh sĩ báo cáo, phía trước đã gặp đội quân của Hộ Hung Trung Lang tướng, xin hỏi có nên bày tỏ danh tính không? Phục. Tịch Dư Tài phun hết ngụm rượu ra ngoài, mới vừa nói đến Phi Trung Lang, thì Phi Trung Lang đã đến rồi, chuyện này là sao? Trung thu vui vẻ. Bạn đã ăn bánh trung thu chưa? Nhớ là ăn bánh trung thu do người Hán làm. Bánh trung thu Hồi giáo sao? Dù bánh trung thu do người Hán làm cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng... Ha ha, nguyên nhân và phong tục liên quan đến việc này. Chương 643. Hóa ra là ngươi, tăng cường ngày trung thu, trên đường hành quân lại bất ngờ gặp được sứ giả của Tào Tháo, điều này khiến Phi Tiềm rất ngạc nhiên. Phi Tiềm nhướng mày, ngẫm lại ngày hôm nay, dường như không phải là một ngày đặc biệt, không phải lễ hội hay ngày lành tháng tốt gì. Và Tào Tháo chắc cũng không phải phái người đến tặng món quà gì đặc biệt, vậy thì có chuyện gì đây? Khi hai bên tiến lại gần, đoàn sứ giả của Tào Tháo liền xuống ngựa, bước tới. Phi Tiềm cũng xuống ngựa để tiếp đón. Khi tiếp cận gần hơn, Phi Tiềm thấy một văn sĩ trong đoàn của Tào Tháo bước ra, đội mũ rộng vành, áo dài rộng, nhưng tóc tai lộn xộn, bị gió thổi tung, che kín phần lớn khuôn mặt. Khi lại gần, văn sĩ ấy hai tay chắp lại, cúi đầu chào Phi Tiềm. Tuân theo nghi lễ sứ giả mà bái kiến. Áo dài của anh ta bị gió thổi sát vào thân, lộ ra một dáng người gầy gò xương xẩu. Thôi được rồi, đứng trước gió ngược, Phi Tiền cảm thấy cảnh tượng này có phần hơi quá đẹp. Phi Tiền nhanh chóng tiến tới đỡ, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt dưới mái tóc rối bời của sứ giả, anh không khỏi ngạc nhiên. Ta là Tịch Dư Tài, kính chào Phi Trung Lan. Tịch Dư Tài lặp lại một câu, nói lớn. Phi Tiền sững sờ trong chốc lát, rồi nói, tốt. Tốt. Truyền lệnh, tìm địa điểm hạ trại. Chuẩn bị yến tiệc, dù lúc này vừa qua giờ ngọ, còn có thể hành quân thêm một hai canh giờ nữa, nhưng đã gặp sứ giả của Tào Tháo, nên dừng lại sớm để hạ trại cũng không có gì đáng ngại. Hoàng Húc liền cho người mang đến một số tấm vải để quay quanh một tảng đá lớn gần đó, tạo thành một khu vực tạm thời để trải chiếu và bày bàn tiệc, làm nơi tổ chức yến tiệc tạm thời. Còn việc dựng lều trại cho doanh trại thì không thể làm ngay lập tức, nhưng khi Phi Tiền và Tịch Dư Tài trò chuyện xong và ăn uống xong, lều trại cũng sẽ gần như hoàn thành. Hoàng Húc cùng vài vệ sĩ đứng gác bên ngoài, trong khi các binh sĩ còn lại canh phòng quanh khu vực. Phi Tiền thấy mọi thứ đã được chuẩn bị xong, liền mời Tịch Dư Tài vào chỗ ngồi. Sau khi uống vài ly, và trao đổi những lời khách sáo, Phi Tiền hạ thấp giọng hỏi, này! Phùng Hiếu! Ngươi bây giờ gọi là Dư Tài? Tại sao vậy? Chẳng lẽ Quách Phùng Hiếu cũng giống như Từ Thứ, sau khi giết người thì phải giấu tên? Chỉ là một lúc bốc đồng mà đổi tên thôi, Quách gia tất nhiên không nói rõ lý do thực sự đổi tên của mình, chỉ nói rằng đó là trò đùa với Tào Tháo, sau này sẽ giải thích với ông ấy rồi đổi lại tên thật. Phi Tiền gật đầu, giả vờ không để ý, rồi hỏi thêm vài câu, biết được Quách gia đã từng đến chỗ Viên Thiệu trước khi tìm đến Tào Tháo, trong lòng Phi Tiền không khỏi cảm thấy như sóng gió cuồng trào. Trước hết tìm Viên Thiệu, rồi mới đến Tào Tháo. Đổi tên. Sau đó mới nói cho Tào Tháo biết tên thật. Không ngạc nhiên khi lịch sử ghi nhận rằng Tịch Dư Tài và Quách gia đều nổi tiếng là những người thích uống rượu và dùng thuốc. Tất nhiên, Quách gia có vẻ lành hơn, còn Tịch Dư Tài thì hoàn toàn là biểu tượng của sự nhếch nhác. Một kẻ nhếch nhác, đa phần người khác sẽ không thích, nên chắc chắn cũng không nhiều người chú ý đến diện mạo của anh ta. Khi Quách gia đổi tên và xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh tề hơn, sẽ không ai liên tưởng hai người này là một. Không ngạc nhiên khi Tào Tháo khóc nức nở như một đứa trẻ ngốc nghếch khi Tịch Dư Tài chết, đau buồn đến mức như thể mất đi 10 người vợ, nhưng khi Quách gia xuất hiện, vào trướng Đàm Đạo một đêm, Tào Tháo liền quên ngay cái chết của Tịch Dư Tài, chẳng còn chút bi thương nào, vui vẻ và hớn hở tuyên bố mình lại có thêm một người tài giỏi. Thôi được rồi, tạm không nói đến điều đó, chỉ xét riêng việc vì sao Quách gia lại phải đổi tên. Chẳng lẽ chỉ vì muốn đùa giỡn với Tào Tháo? Ha ha, ha ha. Tin được thì lạ đấy. Quách gia đổi tên chắc chắn không phải để lừa Tào Tháo cho vui, mà để che giấu điều gì đó, nhưng lại không giống như Từ Thứ là để trốn tránh luật pháp, vậy thì là vì lý do gì? Phi Tiền nâng ly rượu mời, rồi tiếp tục nhấp một ngụm rượu trong khi suy nghĩ nhanh chóng. Nếu không phải trốn tránh luật pháp, thì có lẽ là để tránh ai đó, vậy là tránh ai? Phi Tiền đặt ly rượu xuống, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Ở chỗ Viên Thiệu. Có người tên là Quách Đồ. Quách Đồ là người thuộc chính dòng dõi của nhà họ Quách ở Vĩnh Xuyên, còn Quách gia chỉ là một chi nhánh, tương tự như địa vị của Phi gia ở Hà Lạc trước đây. Dựa trên thói quen của Quách gia và thông tin Phi Tiền thu thập được tại biệt quán của họ Vĩnh Xuyên, chắc chắn Quách gia đã vay mượn không ít tiền bạc liên quan đến Quách Đồ trong nhà họ Quách. Vì vậy, dù xét theo khía cạnh gia tộc hay tài chính, nếu Quách Đồ biết Quách gia đang phục vụ Tào Tháo, yêu cầu Quách gia hợp tác với gia tộc Quách để thực hiện các hành động có lợi cho Viên Thiệu nhưng bất lợi cho Tào Tháo, thì đối với Quách gia cũng rất khó xử lý. Nếu xét từ góc độ này, việc Quách gia đổi tên đổi họ cũng có lý do hợp lý. Tuy nhiên, chẳng lẽ Quách gia đã xác định từ sớm rằng giữa Tào Tháo và Viên Thiệu chắc chắn sẽ xảy ra xung đột? Hay chỉ đơn giản là do tính cẩn thận của Quách gia? Ôi, Phùng Hiếu sao lại không đến Tịnh Châu, dù sao, Phi Tiền vẫn cảm thấy tiếc nuối. Dù trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã lóe lên ý định diệt trừ Quách Phùng Hiếu trong tâm trí, nhưng ngay sau đó lại bị dập tắt. Vào thời điểm này, vẫn cần phải tuân thủ một số quy tắc, nếu mình vô cớ diệt trừ sứ giả, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với việc sau này khi mình phái sứ giả, người khác cũng có thể giết vô cớ sao? Dù sao, Quách gia dù là chi nhánh, nhưng vẫn là con cháu của sĩ tộc, Quách gia chấp tay đáp, tài hèn, trí mọn, kẻ quê mùa lười nhác như ta, được Trung Lan quan tâm. Thực là hổ thẹn. Gần đây nghe danh Trung Lan, như sấm động bên tai, thật may mắn được gặp mặt, không thể tả hết niềm vinh dự. Xin lỗi, không phải ta không đến, mà là gần đây mới nghe danh tiếng của ngươi, nhưng lúc đó ta đã ở dưới quyền Tào Tháo rồi, không thể trách ta được. Phi Tiềm thực sự rất muốn hỏi thêm rằng, chẳng lẽ Tào Tháo đã nổi danh khắp thiên hạ rồi sao? Nhưng nghĩ lại, anh đành nhịn, trong giới sĩ tộc Sơn Đông, danh tiếng của Tào Tháo tự nhiên không lớn bằng Viên Thiệu, nhưng việc chủ động lãnh quân chống lại Đổng Trác, dù cuối cùng thất bại, nhưng lòng dũng cảm và tinh thần trách nhiệm trong đó vẫn được nhiều người nhìn nhận. Vì vậy, việc Quách Gia rời khỏi Viên Thiệu và chọn Tào Tháo cũng không phải là không có lý do. Vì vậy, với Phi Tiềm, bây giờ không nên giống như một người vợ đang than thở trách móc, mà nên cố gắng làm cho danh tiếng của mình vượt qua Tào Tháo, thậm chí một ngày nào đó vượt qua cả hai họ Viên, lúc đó, tự nhiên sẽ trở thành lựa chọn của thiên hạ. Tất nhiên, những người đến trước khi mình nổi danh có thể được coi là người có tầm nhìn, còn những kẻ theo sau thì chỉ là kẻ bám đuôi mà thôi. Không biết Phụng Hiếu lần này đến đây là có việc gì, Quách Gia mỉm cười, lần này ta đến, là để giúp Trung Lang chiếm giữ Tịnh Châu, Trung Thu vui vẻ. Trung Thu tặng thêm chương. Có cảm thấy chút bất ngờ không? Ừm. Nói gì? Một chương không đủ. Hừ hừ, có ai không, người này lòng tham không đáy, tâm thuật bất chính, lôi ra bắn chết. Chương 644. Thật thật giả giả giả giả thật thật gió núi thổi qua thung lũng, làm những tấm màn vải nhẹ nhàng rung động. Mặc dù nhiệt độ mùa thu đã xuống thấp, nhưng Phi Tiềm vẫn cảm thấy mồ hôi dường như đang tuôn ra từ lưng, chảy dọc theo cột sống. Phi Tiềm cười nhạt, nói, Phụng Hiếu, ngươi nói vậy là có ý gì? Quách Gia cất giọng lớn, nói, dẹp yên bạch ba, đủ thấy tấm lòng bảo vệ dân của Trung Lang. Đánh bại Tiên Ti, cũng cho thấy ý chí lo cho quốc gia của Trung Lang. Trung Lang có tài kinh bang tế thế, thấu hiểu đại nghĩa thiên hạ, chẳng lẽ không biết rằng Bắc Địa đã yếu kém từ lâu, mỗi người một phách, đang cần Trung Lang thống nhất lệnh trong Tịnh Châu, truyền bá tín nghĩa ở Bắc Địa, giải cứu nỗi khổ của bách tính, chống lại sự tàn bạo của quân Hồ sao? Lời nói tuy rất hoa mỹ, nhưng thực tế, Phi Tiềm lắc đầu, nói, ta chỉ là một thư sinh bình thường, may nhờ ơn vua ban cho chức vị trọng yếu, luôn lo lắng sợ hãi, chỉ e mình không đủ sức, không đủ tài. Trên không thể đáp ơn vua, dưới không thể an dân. Nếu Phụng Hiếu có kế sách gì hay, xin hãy khai sáng cho kẻ ngu muội này. Nói đùa sao, vào thời điểm này, ngay cả hai họ Viên cũng chưa dám công khai tuyên bố đối kháng với nhà Hán, mà vẫn dùng danh nghĩa Thanh Quân Trắc, loại bỏ gian thần bên cạnh vua, mặc dù ai cũng biết danh nghĩa đó thật là xấu xa. Tuy nhiên, giữa Tịch Thu và Trưng Dụng, cái nào dễ chấp nhận hơn, hoàng đế nhà Hán còn đang nói thiên hạ mới yên bình. Vương Doãn thì tự nhận nắm giữ quyền hành, bảo rằng Sơn Đông, Sơn Tây không có gì đáng ngại, hai họ Viên vẫn đang giả điếc giả câm nói rằng dư nghiệt của Đổng Trác chưa trừ, quân không thể lui, các quan viên địa phương vẫn đang mượn danh nghĩa trấn áp giặc cướp để mở rộng quân đội, cắt đứt quan hệ với triều đình, có người không hiểu rõ, có người không muốn hiểu rõ, nhưng những người hiểu rõ không ai dám nói mình hiểu, vì làm vậy thì không phải là người hiểu biết mà là kẻ ngu ngốc. Phi Tiềm tự nhiên không muốn làm kẻ ngu ngốc này. Anh cũng không rõ Quách Gia nói những lời này là có dụng ý gì. Đương nhiên, không thể như một kẻ ngốc, bị người khác nói một câu liền hăng hái tuyên bố thiên hạ sẽ đại loạn, cứu vớt nhà Hán sắp sụp đổ, trừ gian thần, cứu dân chúng khỏi nước sôi lửa bỏng, như vậy chẳng phải tự đẩy mình vào thế khó xử sao? Vì vậy, Phi Tiềm tự nhiên chỉ có thể hỏi, chứ tuyệt đối không thể nói. Hỏi là thể hiện thái độ khiêm tốn, không dám coi mình là người hiểu biết, nhưng nếu mình đứng lên nói lung tung, thì thật sự là không biết suy nghĩ rồi. Quách Gia mắt lóe lên, nói, Tịnh Châu phía đông có dãy núi liên tiếp, phía tây giáp cao nguyên, phía nam cận sông lớn, phía bắc là dãy Âm Sơn. Nơi đây có dải phòng thủ ngàn dặm, có ruộng đồng màu mỡ, có núi non che chắn, có giao thông thuận lợi. Dù có quân Hồ quấy nhiễu, nhưng Tiên Ti đã mất chủ, Hung Nô đã mất địa vị, Khương Nhân đã mất thế, chính là trời ban cho Trung Lang. Chẳng lẽ Trung Lang không có ý định thống nhất nơi này? Hơn nữa, dân Bắc Địa đang khổ cực, mong chờ quân vương như mong mưa ngọt, vùng Thượng Đảng, Thái Nguyên cũng có nhiều người tài, đã lâu mong chờ minh chủ. Trung Lang đã cầm binh giáp, dẹp yên các giặc Hồ, truyền tín nghĩa trong nước, kết giao chư hầu bên ngoài, bảo vệ địa thế hiểm trở, tích lũy lương thảo, khi thời cơ đến có thể nam tiến Hà Lạc, hoặc đông tiến Trung Mưu, hoặc tây bình Tam Phụ, thì không phải đại nghiệp sẽ thành sao. Đó là kế của ta dành cho Trung Lang, chỉ đợi Trung Lang quyết định. Nghe Quách Gia nói, Phi Tiềm không khỏi rùng mình, trong một khoảnh khắc, không biết phải trả lời thế nào. Những gì Quách Gia nói thực sự tương đồng với những gì Phi Tiền đang dự tính, khiến anh cảm thấy như bị Quách Gia nhìn thấu tất cả. Liệu mình nên thừa nhận, hay không thừa nhận đây? Liệu đây có phải là năng lực đặc biệt của Quách Gia, khả năng lập kế hoạch chiến lược siêu phàm? Nếu Quách Gia là người của mình thì không sao, thẳng thắn thừa nhận cũng được, nhưng hiện tại Quách Gia rõ ràng là đại diện cho Tào Tháo, điều này lại khác. Vì trong thời Hán, tư tưởng của thời Xuân Thu Chiến Quốc vẫn còn tồn tại. Nhiều người gọi Thái Thú, Thích Sử, Châu Mục là chủ công, không phải là muốn họ phản lại triều đình, mà giống như ở thời Xuân Thu Chiến Quốc, là gọi theo cách xưng hô của gia thần với chủ nhân, thể hiện lòng trung thành của mình. Chủ công có địa vị càng cao, quyền lực càng lớn, thì gia thần cũng càng được hưởng lợi, nên lòng trung thành của họ thường được bảo đảm trong những trường hợp thông thường. Vì vậy, sự khác biệt giữa mỗ công và chủ công không chỉ là một từ đơn giản. Quách Gia là thuộc hạ của Tào Tháo, dựa theo những gì được biết thì Quách Gia rất hợp với Tào Tháo, nên không thể nào phản bội Tào Tháo để làm điều gì đó. Vậy lời nói trước đó của Quách Gia, về chiến lược lớn ở Tịnh Châu, giúp Phi Tiền có thể là giả, giúp Tào Tháo mới là thật. Vậy tại sao Quách Gia lại nói như vậy? Trong đầu Phi Tiền nảy ra một suy nghĩ, anh không tiếp tục theo chủ đề của Quách Gia về Tịnh Châu, mà chuyển sang nói, nghe nói Tào Công vừa nhận chức Đông Quận, đã đại thắng quân Bạch Nhiễu của Hắc Sơn, thu hàng hơn vạn tàn binh thanh niên khỏe mạnh, bách tính Duyện Châu đón tiếp, chiêu hiền đại sĩ, thu phục anh hùng. Không biết điều này là thật hay giả? Quách Gia ngay lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng sau đó lại nhanh chóng bật cười đầy bất lực, cúi đầu uống rượu để che giấu cảm xúc, rồi nói, Trung Lang quả nhiên sáng suốt, ta thật sự đã quá ngây ngô. Quả nhiên không hổ danh là đệ tử của Thái Ung, tốc độ suy nghĩ này không hề thua kém Tào Công, Quách Gia không tiếp tục che giấu, mà rất thẳng thắn, nâng ly nhận lỗi với Phi Tiền. Chủ công của ta dù đã tiến vào Đông Quận, thỉnh thoảng có những thắng lợi nhỏ, nhưng lương thảo, áo giáp, binh khí đều phải dựa vào lòng khoan dung của Viên Sa Kỵ. Quách Gia dừng lại một chút, rồi tiếp tục, hơn nữa, Duyện Châu đã bị giặc cướp tàn phá nhiều năm, đất đai bỏ hoang, dân chúng lưu lạc, đói khổ vô cùng, thành quách bị phá hủy, lương thực cạn kiệt, áo quần rách rưới, vì vậy ta vô cùng lo lắng. Nói về chiến lược Tịnh Châu vừa rồi, một phần là vì Trung Lang, một phần cũng là để lo cho chủ công của ta. Nếu Trung Lang có thể thống nhất Bắc Địa, thì việc giao dịch binh giáp, ngựa chiến cũng có thể dễ dàng thực hiện. Phi Tiền hỏi, Tào Công muốn mua ngựa chiến, binh giáp. Quách Gia cười hề hề, nói, không giấu Trung Lang, không phải là mua, mà là mượn. Mượn? Chắc là mượn không trả đúng không? Thật đúng là cái thứ mặt dày, không hổ danh là Quách Phụng Hiếu. Tuy nhiên, những điều Quách Gia vừa thừa nhận chưa chắc đã là toàn bộ sự thật, chắc chắn còn điều gì đó bị che giấu. Giống như các lăng mộ thời Hán, thường sẽ có một hầm mộ giả xây trên hầm mộ thật, khi người ta phát hiện ra cái hầm mộ đơn giản, nghèo nàn, thường sẽ cho rằng mình đã tìm thấy mộ của một gia đình nghèo và sẽ không tiếp tục đào bới sâu hơn. Phi Tiền nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, vậy thì tạm bỏ qua vấn đề bề ngoài là mượn hay mua, điều Quách Gia muốn che giấu là gì? Chương 646, cầm lên được đặt xuống được. Buổi sáng mùa thu, sương mù vờn quanh đỉnh núi, như phủ lên dãy núi xanh biếc một tấm voan mỏng. Trong doanh trại của Phi Tiền và Vu Phù La, binh lính đã dậy từ sớm, bắt đầu bận rộn như những con ong thợ. Đối với những người sống ở tầng đáy xã hội này, những khái niệm như chiến lược cao siêu, sâu xa thâm trầm, hay lý tưởng cao cả đều quá xa vời, họ chỉ quan tâm đến bát cháo trước mặt và chiếc áo trên người. Phi Tiền mỉm cười tiễn Quách Gia ra khỏi doanh trại, lưu luyến chia tay. Quách Gia nhìn thấy một đống vật tư đã chuẩn bị sẵn sàng bên cạnh, chắp tay cảm tạ, Gia thay mặt Tào Công cảm tạ Trung Lang đại nghĩa. Nói xong liền định quỳ xuống. Phi Tiền vội đưa tay đỡ lấy Quách Gia, nói, đều là thần dân nhà Hán, cùng chung trách nhiệm với bách tính, nên tương trợ lẫn nhau, Phụng Hiếu không cần làm thế, ngươi cứ đem lương thảo này về trước, đợi ta thu thập thêm một ít, sẽ cử người mang đến Đông Quận. Quách Gia lại cúi đầu bái tạ một lần nữa, sau đó dẫn theo đoàn hộ vệ của mình, tiếp nhận năm xe lương thảo, lắc lư hướng về phía đông mà đi. Yến Yến Vu Phi, Sai Trì Kỳ Vũ. Phi Tiền nhìn đoàn người Quách Gia dần khuất xa, trong lòng không hiểu sao lại bật ra câu này. Người không thuộc về mình, rốt cuộc cũng không giữ được. Phi Tiền lắc đầu, thở dài một tiếng. Giống như chim én, dù có chăm sóc bộ lông tốt thế nào, đến khi đến thời điểm cũng sẽ bay về phương Nam, không để lại chút dấu vết nào. Quách Gia dốc lòng vì Tào Tháo mưu tính, tuy chưa hẳn là âm mưu lâu dài, nhưng cũng khiến Phi Tiềm cảm thấy có chút không thoải mái. Mỗi người đều có quyền chọn con đường riêng của mình, dù quyền đó trong mắt người khác có thể là lố bịch thế nào. Quách gia xuất thân từ chi phụ của sĩ tộc, lơ lửng ở rìa sĩ tộc, luôn bị gia tộc xem nhẹ, không ai để tâm đến hắn, tự nhiên những việc như tiến cử hiếu liêm hay chức vụ trong triều đình vĩnh viễn không đến lượt hắn. Chỉ có Tào Tháo. Tào Tháo là người đầu tiên không quan tâm đến vẻ ngoài của Quách gia, cũng không để ý đến những hành động thô lỗ của hắn, sẵn sàng ngồi xuống lắng nghe những gì hắn nói, cân nhắc kế sách của hắn. Quan trọng hơn, thân phận của Tào Tháo lại vừa vặn, không quá cao vời như Viên Thiệu, cũng không giống Phi Tiềm vừa từ bùn lầy leo lên, tự nhiên trở thành lựa chọn tối ưu. Tào Tháo đãi Quách gia như quốc sĩ, Quách gia tự nhiên đáp lại như quốc sĩ. Nếu không phải Phi Tiềm cảnh giác, e rằng đã lọt vào bẫy của Quách gia. Phi Tiềm sau khi thử nghiệm qua lời nói mới chắc chắn rằng kế sách của Quách gia tuy có vẻ như đứng trên quan điểm của Phi Tiềm mà suy tính, và thực sự có tính khả thi, nhưng căn bản là để phục vụ cho sự bố trí của Tào Tháo. Quách gia từ rất sớm đã nghĩ đến mối quan hệ giữa Tào Tháo và Viên Thiệu, điều này khiến Phi Tiềm phải khâm phục. Để giúp Tào Tháo phát triển mà không gây chú ý đến Viên Thiệu, Quách gia muốn đẩy Phi Tiềm ra trước. Chỉ cần Phi Tiềm chiếm cứ Thượng Đảng, Thái Nguyên, nhất định sẽ trở thành láng giềng của Viên Thiệu. Nếu Tào Tháo sau đó cố ý hoặc vô tình tuyên truyền, chắc chắn sẽ gây chú ý cho Viên Thiệu, nhờ đó Tào Tháo có thể yên tâm cắm rễ tại Duyện Châu, vừa lấy được vật tư từ Phi Tiềm, vừa dùng Phi Tiềm làm lá chắn ở phía trước, cái giá phải trả chỉ là một chiến lược sơ khai của đất Tịnh Châu, tính toán của Quách gia thật sự rất đáng giá. Còn một điều nữa, Quách gia không nhắc đến thỏa thuận trước đó, như thể đã quên mất điều này. Trung Lang, tại sao lại đồng ý đưa cho hắn chiến mã và vật tư? Từ Thứ bên cạnh hỏi. Phi Tiềm gật đầu, ban đầu cũng không định cho, nhưng nghĩ lại, vẫn quyết định đưa. Một phần vì Quách gia quá không ngoan, may mà gặp giữa đường, nếu để hắn đến Bình Dương, có lẽ sẽ nhìn ra vài manh mối, dù sao hiện tại lực lượng của mình vẫn chưa đủ mạnh để bỏ qua bất kỳ mưu kế nào, chi bằng sớm sớm đẩy hắn đi. Một yếu tố quan trọng khác là Phi Tiềm suy nghĩ rằng nếu Quách gia muốn mình đứng ra làm lá chắn, tại sao không để Tào Tháo đứng ra trước? Tào Tháo sớm muộn cũng sẽ xung đột với Viên Thiệu, nhưng hiện tại mối quan hệ giữa hai bên vẫn khá tốt, ít nhất chưa đến mức cắt đứt, vậy liệu mình có thể châm thêm chút lửa, tăng thêm ma sát giữa Tào và Viên không? Tích lũy lương thực, từ từ xưng vương. Câu nói này dường như ở đâu cũng có thể dùng được. Nhưng không phải ai cũng có thể chống lại sự cám dỗ của hư danh. Đừng nhìn bây giờ mang theo gần vạn binh mã mà nghĩ là an nhàn, nhưng trong đó có gần một nửa không hoàn toàn thuộc về mình. Lúc này, nhảy ra khoe khoang tham vọng trước thiên hạ, thật sự là một điều tốt sao? Phi Tiềm nói, phái người thông minh đến Nghiệp Thành, lấy danh nghĩa cảm tạ Hứa Tử Viễn vì lời khuyên trước đó, sau đó, giọng của Phi Tiềm hạ xuống, nói thầm vào tai Từ Thứ vài câu. Từ Thứ đảo mắt, gật đầu tỏ ý sẽ đi sắp xếp. Hiện tại, giai đoạn này mà tổ chức tình báo của mình chưa thành lập đúng là điều đáng tiếc, nhân lực quả thật thiếu hụt. Nếu giao cho Thôi Hậu, phạm vi hoạt động hiện tại về cơ bản là đủ, nhưng tính an toàn lại không cao. Từ Thứ, nhiệm vụ này thật sự rất tốn sức, nếu để Từ Thứ làm, có nghĩa là những công việc khác có thể sẽ bị ảnh hưởng. Giả Cừ, còn trẻ quá, e rằng có nhiều việc khó mà toàn vẹn. Thôi, chuyện này tạm thời để sau. Hiện tại điều quan trọng nhất là phải điều chỉnh kế hoạch tấn công Thượng Đảng, bởi vì lời của Quách gia, kế hoạch ban đầu không thể dùng được nữa. Nguyên Trực, Thượng Đảng có lẽ cần chiếm nhanh, sự xuất hiện của Quách gia cũng là một lời cảnh báo đối với Phi Tiềm. Ở giai đoạn hiện tại, mình tuyệt đối không thể trở thành cái gai trong mắt, làm tiên phong ở phía trước, đó chính là đơn vị tiên phong, nghĩa là phải sẵn sàng rơi vào mai phục bất cứ lúc nào, luôn chuẩn bị để đổ máu, mà với thực lực hiện tại của mình. Liệu có thể chống đỡ được lưỡi dao từ bốn phía không? Hiện giờ vừa phải nhanh chóng hành động, lại không thể gây sự chú ý, vì vậy làm thế nào để chiếm lấy Thượng Đảng đòi hỏi sự khéo léo? Từ Thứ quay đầu nhìn Phi Tiềm, hỏi, chẳng lẽ tình hình đã thay đổi? Ý của Trung Lang là gì? Phi Tiềm gật đầu, nói, cây lớn dễ đón gió, nếu chúng ta trực tiếp chiếm Thượng Đảng, điều này, với lực lượng hiện tại, đối phó với binh lính của Trương Dương chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần bộ binh của Phi Tiềm cũng đủ ngang ngửa với quân của Trương Dương, chưa kể đến số lượng kỵ binh Hán và kỵ binh Hồ, dễ dàng đánh Trương Dương một trận không phải là vấn đề. Sự chênh lệch về lực lượng khiến cho chỉ cần Phi Tiềm hành động thận trọng, việc chiếm lấy Thượng Đảng gần như không có gì trở ngại, nhưng vấn đề bây giờ không phải là Trương Dương, mà là Viên Thiệu. Bình Dương cách Ký Châu vẫn có một khoảng cách, hơn nữa bấy lâu nay không ai quan tâm đến vùng Bắc Địa, thêm vào đó tốc độ truyền tin trong thời Hán khá chậm, nên hiện tại đa số mọi người chưa biết rõ về số lượng quân đội mà Phi Tiềm đang nắm giữ, nhưng Thượng Đảng dù sao cũng chỉ cách Hà Nội, Ký Châu một dãy núi. Nếu một khi lực lượng của Phi Tiềm lộ diện, cũng có nghĩa là sẽ bị phơi bày dưới mắt Viên Thiệu. Phi Tiềm nhìn về phía doanh trại của Nam Hung Nô ở một bên, Quách Gia và Tào Tháo đúng là cặp trời sinh. Đều không được sĩ tộc chính thống coi trọng. Đều từng đầu quân cho Viên Thiệu rồi rời đi. Đều tài hoa ngời ngời, trong cốt cách vẫn có nét phóng khoáng bất kham. Chương 647. Cầm lên được nhưng không đặt xuống được dưới ảnh hưởng của Hoàng Cân Thanh Châu, hiện nay thế lực Hoàng Cân tại Duyện Châu lại bắt đầu trỗi dậy, khiến Trương Mạo rất đau đầu. Mặc dù hiện tại Trương Mạo vẫn là thái thú Trần Lưu, nhưng người em họ của ông, thái thú Quảng Lăng, đã bị Mục Xu Châu bổ nhiệm người khác thay thế. Lão già chết tiệt này. Trương Siêu nhắc đến việc này liền nghiến răng tức giận. Trước đây, khi liên minh toan Táo Thảo phạt Đổng Trác, Mục Xu Châu đào khiêm viện cớ bệnh tật không ra trận, để cho Viên Uy Thái Phó Uyển Tụy chạy đôn chạy đáo liên lạc khắp nơi, giả vờ không biết gì, rồi chờ Trương Siêu dẫn quân rời đi thì đột nhiên khỏi bệnh, thuận thế thu hồi chức thái thú Quảng Lăng về tay, lặng lẽ quan sát tình hình. Hiện tại thấy liên minh toan Táo tan rã, Hoàng đế bị dời về phía Tây, liên quân Sơn Đông thua mấy trận, rõ ràng không còn ý chí tiến công, Mục Xu Châu Đào Khiêm tự nhiên không khách sáo, lấy cớ Trương Siêu tự ý rời địa bàn, tước đi chức thái thú của ông ta, khiến Trương Siêu giờ đây chỉ có thể tạm trú ở địa phận của Trương Mạo. Trương Mạo cau mày, những lời này nói một lần thì được, nhưng cứ lải nhải hoài thì chẳng còn gì ý nghĩa nữa, Mạnh Cao, hãy bình tâm, ta đã viết thư cho Viên Sa Kỵ, chẳng bao lâu nữa sẽ có câu trả lời. Giữa Lưu Đại và Hai Viên, Trương Mạo nghiêng về Hai Viên, còn trong Hai Viên, Trương Mạo cảm thấy Viên Thiệu tốt hơn Viên Thuật một chút. Nói về lý do thì, Trương Mạo thực sự không thể nói ra ngay, chỉ là cảm giác của ông cho rằng Viên Thiệu dường như gần gũi hơn, dường như đáng tin cậy hơn, nhưng tựa trong tên của Trương Mạo có chữ Mạnh, điều này thực sự chỉ là một lựa chọn vô thức của Trương Mạo mà thôi. Nếu nhìn vào vị trí địa lý, rõ ràng Trần Lưu nơi Trương Mạo đóng quân gần Dự Châu. Dù Viên Thuật kiêu ngạo thế nào cũng sẽ hoan nghênh nếu có một thái thú một quận đầu quân cho ông ta. Hiện tại, điều khiến Trương Mạo lo lắng không phải là chức vụ của Trương Siêu, bởi vì hiện tại vẫn có một số quận, huyện không có thái thú, chỉ khác nhau về mặt địa lý tốt xấu mà thôi. Chỉ cần Trương Siêu không quá kén chọn, thì vấn đề không quá lớn, nhưng vấn đề thực sự là Tào Tháo. Đông quận gần ngay trước mắt. Tào Tháo là bạn của Trương Mạo, và mối quan hệ giữa họ khá tốt. Điều này không sai. Nhưng hiện tại, Tào Tháo đã từ một thuộc hạ của đảng, bắt đầu có xu hướng trở thành một thế lực riêng biệt. Cảm giác này giống như một đàn em vốn ở bên cạnh mình, bây giờ lại trở thành một ông trùm ngang hàng với mình. Mạnh Cao, ngươi nghĩ sao về Mạnh Đức? Trương Mạo hỏi, Trương Siêu nhướng mày, không hiểu rõ ý của Trương Mạo. Trương Mạo chậm rãi nói, Lưu Duyện Châu bụng dạ hẹp hòi, không có lòng bao dung, nếu Mạnh Đức đứng vững ở Đông Quận. Tất sẽ đối đầu với Lưu Duyện Châu, lời của Trương Mạo đã rất rõ ràng, hiện tại Lưu Duyện Châu đã bổ nhiệm thái thú Đông Quận, Viên Sa Kỵ cũng bổ nhiệm thái thú Đông Quận, giữa hai thái thú thật giả chắc chắn sẽ có xung đột, ai là thật ai là giả, ai là người thực sự sở hữu danh hiệu này, ai là người thừa kế hợp pháp thực sự, điều này không còn quan trọng nhất nữa, mà quan trọng là ai sẽ tồn tại đến cuối cùng. Do đó, hai người chắc chắn sẽ có một cuộc tranh chấp. Giống như trong Tây Du Ký về chuyện chân giả Mỹ Hầu Vương, thực ra Phật Tổ không nhất thiết phải biết ai là thật ai là giả, nhưng nếu bản lĩnh giống nhau, thì chỉ cần có một người theo đường tăng đi lấy kinh là được. Chân giả có quan trọng không? Người sống sót cuối cùng tự nhiên là thật. Trương Siêu suy nghĩ một lúc rồi nói, Mạnh Đức dù sao cũng là người do Viên Sa Kỵ chỉ định, đừng nói Lưu Đại là người mũi không phải mũi, mắt không phải mắt, mà hiện giờ chức vụ của mình đều trông cậy vào Viên Thiệu. Chẳng lẽ lại quay sang chống lại người do Viên Thiệu cử ra? Tất nhiên, câu hỏi của Trương Mạo không chỉ dừng lại ở bề mặt. Nhưng thật đáng tiếc, Trương Siêu không thể hoàn toàn hiểu hết. Trương Mạo hạ thấp mí mắt, liếc nhìn Trương Siêu một cái, im lặng không nói, thôi, vẫn là mình tự quyết định thôi, người em họ này, năng lực thì có, nhưng trí tuệ vẫn còn thiếu sót, nếu không thì sao lại dễ dàng bị lão già Mục Xu Châu kia xoay mòng mòng. Điểm mấu chốt không phải là Lưu Đại, cũng không phải là Viên Thiệu, mà là Tào Tháo. Cái tên Tào Tháo, Tào Mạnh Đức này, không phải là người dễ dàng để người khác yên tâm, tại toan Táo luôn hoạt động không ngừng, kích động muốn tiến quân vào Lạc Dương, Tế Bắc tướng Bảo Tính cũng không biết đã bị hắn dụ dỗ thế nào mà cùng nhau thuyết phục mình, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Trương Mạo cuối cùng cũng đồng ý phái một phần binh lực cho Tào Tháo. Rồi sao? Thất bại tại Bỉ Thủy, sau khi Tào Tháo trở về, hắn không những không hề xấu hổ, mà còn rêu rao khắp nơi rằng liên quân Quan Đông ngày ngày yến tiệc, như thể vì liên quân bày tiệc mà Tào Tháo mới cảm khái đánh trận một mình đến thua. Chẳng lẽ trước khi bày tiệc, ngươi, Tào Tháo Tào Mạnh Đức, chưa từng uống một giọt rượu sao? Hơn nữa, Bảo Tính nghe theo lời xúi dục của Tào Tháo, dẫn đến thảm bại, tổn thất binh lực, không phải cũng chẳng nói lời nào sao? Vậy mà người đi theo Bảo Tính là Tào Tháo lại lắm lời như thế, do đó, mọi người cũng không cho Tào Tháo sắc mặt tốt nào, và Tào Tháo cũng xấu hổ mà rời đi. Không ngờ giờ lại quay về. Theo một nghĩa nào đó, Tào Tháo bây giờ đã là thay đổi địa bàn rồi. Ban đầu, Tào Tháo là người Trần Lưu, được Trương Mạo nhiều lần che chở, không những thoát khỏi lệnh truy bắt của triều đình, mà còn có thể chiêu mộ binh lính ở quê nhà. Nói một cách nghiêm ngặt, Trương Mạo coi như là cấp trên của Tào Tháo, nhưng Tào Tháo lại luôn làm việc quá sức. Khi làm hiệu úy thành môn ở Lạc Dương thì như vậy, khi làm tướng quốc Tế Nam cũng vậy, không ngờ sau khi gia nhập liên quân vẫn vậy, chỉ không biết tiếp theo khi ở Đông quận có tiếp tục như vậy không. Bây giờ Tào Tháo, tức là đã thoát khỏi quan hệ với Trương Mạo, chuyển sang dựa vào Viên Thiệu. Chân của Viên Thiệu to hơn chân của mình, điều này Trương Mạo không có ý kiến, nhưng vấn đề là khi Tào Tháo rời bỏ mình để quay sang Viên Thiệu lại không thèm chào hỏi một tiếng, điều này khiến Trương Mạo có chút bực bội. Trương Siêu vốn tính tình thẳng thắn, không để ý đến sự im lặng của Trương Mạo, mà tiếp tục lật xem những công văn gần đây được trạm dịch chuyển tới. Trương Siêu cầm một bản công văn, lắc đầu nói, Thanh Châu hỗn loạn đến mức này, Thanh Châu là nơi sản xuất muối biển, mặc dù thời Hán kỹ thuật hàng hải không quá phát triển. Những chuyến đi biển xa để đánh cá vẫn còn ít, nhưng muối vẫn là một mặt hàng cực kỳ có lợi nhuận, lâu dần ở Thanh Châu đã có không ít thương nhân muối. Để tránh thuế của nhà nước và sự chèn ép của quan phủ, họ đã lợi dụng loạn hoàng cân để tập hợp không ít những kẻ liều mạng, hoành hành khắp nơi. Đây cũng là lý do tại sao các vùng khác đã dẹp yên loạn hoàng cân, nhưng ở Thanh Châu lại càng ngày càng nghiêm trọng. Đây cũng là lý do tại sao Thanh Châu tuy loạn như cám, nhưng một số thành lớn ở Thanh Châu vẫn sống như thường lệ, những thương nhân đi buôn muối ở Thanh Châu vẫn đi lại như thường. Trương Mạo liếc nhìn, nói, Thanh Châu thập thất cửu phỉ. Hờ mờ mờ, Trương Mạo bỗng có một ý tưởng mơ hồ trong đầu. Tam Quốc Chí là một cuốn sách rời rạc. Một phần là vì khi đó chính quyền bị phân tán, trung ương nhu nhược trong thời gian dài. Nhiều sự kiện lịch sử đã bị che giấu sau khi thống nhất. Thậm chí có thể nói rằng nước Thục không có lịch sử. Theo tính cách của Gia Cát Lượng, chắc chắn là việc gì cũng cẩn thận từng chút một, nên khi thời gian trôi qua, có lúc người ta nói rằng một thời gian sau sẽ giải mật, nhưng những người thực sự muốn biết thì có lẽ sẽ không bao giờ chờ đến ngày giải mật. Có lẽ phải nói ngược lại rằng, khi mọi người đều không còn hứng thú với sự thật đó nữa, thì sự thật mới được giải mật. Chương 648. Cầm không được đặt cũng không xong. Trương Dương sau khi từ Tiền Doanh tuần tra binh lính trở về, ngồi ở trung quân trướng, trong lòng có chút đè nén, tấn công Hữu Quan lâu ngày mà không hạ được, Trương Dương buộc phải dẫn quân lui về đây, dặn co với Ôn Hạo tại Hữu Quan. Binh lực không đủ, nếu cưỡng ép tấn công, e rằng sẽ rơi vào bẫy của Ôn Hạo. Hữu Quan tuy không hùng tráng như Hàm Cốc Quan hay Hổ Lao Quan, nhưng cũng không phải là nơi mà 3,000-4,000 binh sĩ dưới trướng Trương Dương có thể dễ dàng công phá. Trương Dương lật qua một chút sổ sách do Hậu Doanh vận chuyển lương thảo đến. Rồi thở dài một hơi, đặt lại thẻ tre ghi chép lương thực lên bàn, thế nào là ngồi ăn núi lở, giờ đây Trương Dương đã thấm thía. Thời gian trước, Trương Dương đã vơ vét khắp khu vực phía Nam Hữu Quan, phía Bắc Hà Nội, mới khó khăn lắm gom được một ít lương thực, nhưng hiện tại Hữu Quan chưa hạ được, mà miệng binh lính lại không thể nói đóng là đóng, vẫn phải ăn uống, nên lương thực dần dần cạn kiệt. Theo tốc độ hiện tại, Trương Dương tính toán, lắm thì chỉ còn cầm cự được một tháng nữa. Vậy trong vòng một tháng, liệu có thể hạ được Hữu Quan không? Lại mặt dày mày dạn cầu xin Viên Sa Kỵ thêm ít lương thực? Hay là dẫn quân xuống phía Nam tìm một số hào kiệt nông thôn, để họ hỗ trợ thêm ít nhiều? Trương Dương suy đi tính lại, vẫn chưa thể quyết định được. Những năm đầu trung bình, Trương Dương chạy đến Ngũ Nguyên, trước đó, ông chỉ là một tên lãng tử trong gia tộc. Lười biếng, nhưng do điều kiện sống tương đối tốt, nên thân thể cường tráng, có chút sức mạnh. Ở Tịnh Châu, võ phong đặc biệt hưng thịnh, nhiều lúc nói lý không xong, thì nắm đấm lên tiếng là xong. Tay chân quen rồi, đôi khi lười động não, Trương Dương trong một lần nói lý, vô ý mà ra tay hơi mạnh, nên buộc phải chạy đến biên địa. Năm trung bình thứ tư, Trương Dương gặp Thứ sử Đinh Nguyên, chính thức trở thành một võ tòng tào của Tịnh Châu. Vì có chút ít chữ nghĩa, nên việc xử lý một số việc cũng khá nhanh nhạy, Trương Dương nhanh chóng nhận được sự coi trọng của Đinh Nguyên, bắt đầu đảm nhận một số công việc quan trọng. Năm trung bình thứ sáu, Trương Dương theo Đinh Nguyên từ Tịnh Châu trở về khu vực Hà Lạc. Đại tướng quân Hà Tiến do dự, kế hoạch đối phó Hoạn Quan đã chuẩn bị từ trước bị trì hoãn. Hà Tiến cảm thấy quân đội trong thành Lạc Dương phần lớn đều có quan hệ mật thiết với Hoạn Quan, nên định chiêu mộ một đội quân hoàn toàn trung thành với mình, do đó phái Bảo Tín và Trương Dương chia nhau đi chiêu mộ binh sĩ. Không ngờ, vừa rời khỏi Lạc Dương, Trương Dương không bao giờ có thể quay lại, mãi đến giờ. Trương Dương cho rằng, Đinh Nguyên là người tốt, vậy thì Đổng Trác và Lữ Bố, kẻ giết Đinh Nguyên, tất nhiên là kẻ xấu, và Viên Thiệu, người giấy binh chống lại Đổng Trác, tự nhiên là người tốt. Vì vậy, Trương Dương chủ động liên lạc với Viên Thiệu, khi nhận được chỉ thị của Viên Thiệu tấn công Thượng Đảng, ông cũng không hề do dự mà thực hiện. Tuy nhiên, Thượng Đảng không dễ dàng rơi vào tay Trương Dương như vậy. Hữu Quan, còn gọi là Ngạc Khẩu, tên gọi xuất phát từ địa thế của hai ngọn núi đứng kề nhau, ở giữa tạo thành một khe hẹp như miệng bình, vì vậy mà có tên gọi này. Khu vực Hữu Quan, núi non được cấu thành từ những khối đá cứng và lớn, thẳng đứng không thể leo qua, do đó chỉ có thể đi qua khe hẹp này, điều này khiến Trương Dương không thể công phá Hữu Quan, buộc phải giằng co ở đây. Đi vòng không phải là không thể, nhưng từ Hữu Quan vòng ra ngoài, rồi vòng qua các con đường núi Thái Hành, cuối cùng lại quay về từ cảnh kính, vượt qua núi non hiểm trở như vậy, không có 3-4 tháng thì không thể hoàn thành, do đó ở lại đây là tốt hơn. Hơn nữa, vượt qua Hữu Quan, không còn ải nào quan trọng, có thể trực tiếp tiến vào khu vực Thượng Đảng. Thượng Đảng được mệnh danh là xương sống của đất Tấn. Từ xưa đã là nơi binh gia tranh giành. Vào thời Chiến Quốc, Thượng Đảng đã nổi tiếng nhờ Bạch Khởi, Liêm Pha và Triệu Quát. Ban đầu Thượng Đảng thuộc về nước Hàn, nhưng khi Tần Quốc tấn công Thượng Đảng, thái thú Thượng Đảng của Hàn Quốc là Phùng Đình không muốn đầu hàng Tần, nên tự ý dâng Thượng Đảng cho Triệu Quốc, được phong làm Hoa Dương quân. Danh tướng Triệu Quốc là Liêm Pha đóng quân tại Thượng Đảng, xây dựng pháo đài, chặn giữ ba ngã đường chính, đối đầu với quân Tần suốt 3 năm. Tần Quốc không thể công phá, buộc phải sử dụng mưu kế ngoài chiến trường. Phạm Thư dùng kế phản gián để Triệu Hiếu thành vương thay Liêm Pha bằng Triệu Quát, người hoàn toàn không biết đánh trận. Triệu Quát cao ngạo thay đổi chiến thuật của Liêm Pha, dẫn quân mù quáng tấn công, kết quả bị mắc mưu của Bạch Khởi, rồi bị kỵ binh của Bạch Khởi chặn đường rút lui, cắt đứt nguồn cung lương thực. Triệu Quát tổ chức vài cuộc đột phá nhưng đều thất bại, cuối cùng chết dưới cung nỏ của quân Tần, khiến Triệu Quốc từ đó suy yếu, không còn khả năng chống lại Tần Quốc. Điều này cho thấy tầm quan trọng của Hữu Quan. Hiện tại Trương Dương bị chặn lại ở đây, tiến không được, lui cũng không biết lui về đâu, thật sự rất khó xử. Nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Trương Dương biết rõ, thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng kém, gần đây nghe nói ăn uống cũng suy giảm, có vẻ không sống được lâu nữa, vì vậy không ít hào kiệt trong vùng Thượng Đảng đã bí mật phái người tiếp xúc với Trương Dương, ngầm ám chỉ rằng hiện tại chống lại Trương Dương chỉ là do bị thái thú Thượng Đảng Ôn Hạo uy hiếp, bất đắc dĩ phải làm vậy. Chỉ cần Ôn Hạo chết, họ nhất định sẽ đón tiếp Trương Dương, không chống lại hành động của Viên Sa Kỵ. Vì vậy, Thượng Đảng cuối cùng cũng thuộc về mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Đây cũng là lý do Trương Dương dám đóng quân tại đây. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu lão già kia cứ kéo dài thời gian, chẳng lẽ mình cũng ở đây đợi mòn mỏi sao? Nếu như binh lực của mình nhiều hơn một chút. Lữ Bố chết tiệt, đáng chết. Nghĩ đến đây, Trương Dương không khỏi chửi thầm, nếu không phải vì Lữ Bố, Đổng Trác cũng không dễ dàng giết được Đinh Nguyên như vậy, và bản thân mình cũng không đến mức phải chịu cảnh này. Nếu không phải vì Lữ Bố, thì đám binh sĩ được phái đi hỗ trợ họ về ở Hà Đông cũng không đến nỗi tổn thất nặng nề, dẫn đến việc binh lực hiện tại của mình rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này. Nhưng Trương Dương cũng chỉ có thể nghiến răng tức giận, còn để đối đầu trực tiếp với Lữ Bố, Trương Dương vẫn chưa đủ can đảm. Ở Tịnh Châu, ai mà không biết đến sự lợi hại của Lữ Bố, người có thể dẫn dắt kỵ binh xuyên qua quân hồ như chỗ không người, không phải kẻ dễ đối phó. Huống chi hiện tại binh lực của mình không đủ, cũng không có nhiều chiến mã, dù có muốn đánh, cũng không có cách nào đối phó với kỵ binh phi như gió của Lữ Bố. Bất chợt có một tiểu binh đến báo, nói phát hiện một đội quân từ phía Tây kéo đến, phần lớn là kỵ binh, số lượng cụ thể chưa rõ. Kỵ binh. Từ phía Tây tới, Trương Dương vừa ra lệnh cho trinh sát tiếp tục điều tra, vừa suy nghĩ, phía Tây là quận Hà Đông, ai sẽ từ quận Hà Đông đến? Lại còn là kỵ binh. Chẳng lẽ là tên Lữ Bố đáng chết kia lại đến? Trương Dương lập tức ra lệnh cho toàn quân cảnh giác, nhưng rất nhanh chóng, đội trinh sát thứ hai trở về báo cáo rằng không phải quân Hán, mà là người Hồ, cờ hiệu là của Thiền Vu Nam Hung Nô. Người Hồ, Trương Dương nghe thấy không phải Lữ Bố, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Nam Hung Nô không phải ở Bắc Địa sao, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Trương Dương, điển hình của kẻ sống trong kẻ nước. Đôi khi nhìn Trương Dương, như thể đang nhìn chính bản thân tác giả. Cái gì cũng không nắm bắt được, cái gì cũng không thể buông bỏ. Chương 649. Thương vụ thất bại khi hành quân, điểm khác biệt lớn nhất giữa người Hồ và người Hán là người Hồ hầu như không dựng trại quy mô lớn như người Hán. Việc dựng trại của người Hồ chủ yếu chỉ là xây một cái hàng rào cho súc vật, để tránh việc chúng bị hoảng sợ vào nửa đêm rồi chạy mất. Còn con người, thường chỉ cần tìm một khu đất bằng phẳng, dựng lều là xong, không xây thêm tường trại hay công trình gì khác. Cách làm này có lợi thế là tiết kiệm thời gian, và cũng là lý do quan trọng khiến người Hán khi truy đuổi người Hồ trên thảo nguyên luôn cảm thấy người Hồ di chuyển nhanh như gió. Việc dựng hàng rào cho súc vật đơn giản và nhanh hơn nhiều so với dựng trại cho toàn quân, giúp họ tiết kiệm thời gian và di chuyển nhanh hơn. Thông thường, đại quân hành quân chỉ đi được khoảng 30-40 dặm mỗi ngày, không phải vì họ không thể đi xa hơn, mà là do thời gian phải dành cho việc dựng trại, nấu ăn, và nghỉ ngơi. Tuy nhiên, trại quân có lợi thế riêng, ít nhất là khi Trương Dương đang ở trong một doanh trại kiên cố được sửa chữa kỹ lưỡng, ông không quá lo lắng khi thấy kỵ binh người Hồ đến gần. Nếu ở ngoài đồng bằng, bộ binh gặp kỵ binh có số lượng tương đương thì đúng là thảm họa, nhưng với sự bảo vệ của tường trại, họ vẫn có khả năng chiến đấu. Quả nhiên, khi người Hồ phát hiện ra doanh trại của Trương Dương, họ liền giảm tốc độ, dừng lại ở khoảng cách xa, và phái vài kỵ binh đến, sử dụng giọng điệu lạ lẫm, tuyên bố rằng họ đang trên đường đến Ký Châu để mang quà cho Viên Sa Kỵ, và hỏi tại sao Trương Dương lại chắn đường, yêu cầu tháo dỡ doanh trại để nhường đường. Tháo dỡ doanh trại? Người Hồ này thật to gan. Chuyện đùa à, nói tháo là tháo sao? Dựng trại quân phải đặt ở vị trí chiến lược quan trọng, nếu không chặn đường, chẳng lẽ lại trèo lên đỉnh núi mà dựng trại? Nhưng nói là đem quà cho Viên Sa Kỵ. Trương Dương bán tín bán nghi. Ông cẩn thận quan sát đội ngũ của người Hồ, dường như thấy có vài con ngựa thừa, xen lẫn trong đoàn. Viên Sa Kỵ cần ngựa chiến, điều này Trương Dương biết rõ. Dù gì Viên Sa Kỵ cũng đang tiếp xúc với người Ô Hoàng, chẳng phải cũng để lấy thêm ngựa chiến từ các bộ tộc người Hồ ở phương Bắc sao, chẳng lẽ chuyện này là thật? Trương Dương không đủ gan để chiếm đoạt ngựa chiến của Viên Sa Kỵ, nhưng cũng muốn thương lượng một chút, có thêm 100-200 con ngựa thì tốt quá. Trương Dương phái sứ giả, tự giới thiệu mình thuộc quyền của Viên Sa Kỵ, rồi giải thích rằng ông dựng trại ở đây không phải để chặn đường quân đội đối phương, sau đó hỏi liệu có thể thương lượng để mua thêm ít ngựa. Trương Dương cố ý không đề cập đến việc thông đường, vì người Hồ nếu không muốn đi đường vòng thì buộc phải đi qua doanh trại của ông, do đó không lo người Hồ không chịu nhượng bộ. Quả nhiên, sau một hồi líu ríu bàn bạc, người Hồ đáp lại rằng có thể dùng giáp trụ và binh khí để đổi lấy 20 con ngựa. 20 con. Trương Dương trợn tròn mắt, 20 con thì làm được gì? Ta có phải không cho giáp trụ binh khí đâu? Ít nhất phải 200 con, sứ giả chạy tới chạy lui vài lần, cuối cùng hai bên mới thống nhất, đổi 120 con ngựa lấy số giáp trụ và binh khí gấp 3 lần. Nếu trong thời bình, một con ngựa bình thường có giá khoảng 5 vạn tiền, giáp trụ bình thường chưa đến 1 vạn tiền, còn binh khí quân dụng bình thường, không phải loại 30 luyện hay 50 luyện, thì chỉ khoảng 1.500 tiền. Tính ra, Trương Dương vẫn có lời trong vụ giao dịch này. Chuẩn bị đi, ai đó, đi kiểm tra giáp trụ và binh khí, giao dịch thành công, có được 120 con ngựa chiến là một chuyện tốt đối với Trương Dương. Ai kia? Mang cái giáp trụ này đi, cái này còn mới tinh. Tên phá của nào mang tới thế? Có cái nào hỏng chút không, đổi ngay đi. Người Hán thiếu ngựa, người Hồ thiếu sắt. Dù hai bên đối lập nhiều, nhưng đôi khi cũng có những vụ giao dịch như thế này. Trương Dương khi còn ở Tịnh Châu đã làm không ít lần, nên rất thành thạo, quen tay, đồ đưa cho người Hồ chỉ cần chấp nhận được là được, chẳng lẽ lại mang giáp trụ và binh khí mới tinh đi đổi sao? Tuy nhiên, ngựa mà người Hồ mang đến cũng vậy, phần lớn là những con đã già. Không còn cách nào khác, người Hán cho binh khí cũ, người Hồ cho ngựa già, đây là quy tắc ngầm, cả hai bên đều hiểu, không cần phải nói nhiều, cứ đại khái là được. Trước doanh trại, người Hồ dắt ra 120 con ngựa chiến, sau đó trao đổi với Trương Dương. Trương Dương cũng không nói gì, trực tiếp mở cổng trại, cho phép người Hồ đi qua giữa doanh trại. Dường như mọi thứ đều bình thường. Nhưng bất ngờ xảy ra ngay lúc này. Không hiểu vì sao, vừa bước vào doanh trại, người Hồ đột nhiên như một tổ ong vỡ, chạy loạn khắp nơi, la hét om sòm, giẫm đạp lều trại, thậm chí còn châm đuốc đốt khắp nơi. Cả doanh trại của Trương Dương lập tức trở thành một mớ hỗn độn, chuyện gì xảy ra thế? Sao lại thế này? Trương Dương không kịp phản ứng, mới giây trước còn giao dịch bình thường, giây sau đã rút đao chém giết rồi. Không phải họ là người Hồ mang lễ vật cho Viên Xa Kỵ sao? Dù tốc độ của ngựa chiến không tăng lên nhiều trong doanh trại, nhưng thân hình nặng nề của chúng lao tới cũng đủ khiến không ai dám đối mặt trực diện, nhất là đối với những binh lính dưới trướng Trương Dương, vừa mới được chiêu mộ, chưa qua nhiều đào tạo hệ thống. Cuộc tấn công bất ngờ của người Hồ khiến binh sĩ của Trương Dương rơi vào hỗn loạn, không thể tìm thấy đội hình, chỉ còn cách dựa vào bản năng mà chạy trốn và chống đỡ. Đúng lúc Trương Dương bắt đầu tập hợp binh sĩ để tiêu diệt đám người Hồ đang quấy phá trong doanh trại, thì đột nhiên mặt đất bắt đầu rung chuyển khác thường, từ hướng người Hồ đến, không biết từ khi nào, một lượng lớn kỵ binh đã xuất hiện, đang phi nước đại lao đến. Đây là quân đội từ đâu tới? Trên chiến trường cổ đại, dù có trinh sát, nhưng cũng có những vùng mù, đặc biệt là trong tình huống không rõ ràng như thế này, nếu một đội quân bị phát hiện mà trinh sát không theo dõi liên tục, hoặc chỉ sơ suất một chút, rất có thể bỏ qua đội quân phía sau. Dù có chậm chạp đến đâu, Trương Dương cũng hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy, phẫn nộ gào lên, lũ Hồ không đáng tin. Lũ Hồ không đáng tin, tiếc rằng dù Trương Dương có gào thét thế nào cũng đã quá muộn, doanh trại mở toang giống như một chiến binh đã cởi bỏ giáp trụ, lập tức bị chém đứt vô số vết thương, máu chảy đầm đìa. Dưới sự tấn công từ trong lẫn ngoài, quân đội của Trương Dương nhanh chóng tan rã, đang được lính hộ vệ bảo vệ chạy dọc theo bìa doanh trại. Trương Dương đột nhiên nhìn thấy tên thủ lĩnh người Hồ cưỡi ngựa phía trước chính là kẻ vừa giao dịch với mình lúc trước, không khỏi tức giận, bất chấp lời khuyên can của lính hộ vệ, lập tức lao thẳng đến chỗ tên thủ lĩnh đó. Bây giờ ở Quảng Tây, nhiệt độ chênh lệch giữa sáng và tối đã tăng lên. Buổi tối cần đắp chăn, còn buổi trưa thì cởi trần. Tác giả cho biết, điều này rất thú vị. Thú vị cái quái gì chứ? Bữa sáng của tác giả có bún, phở, mì sợi nhỏ, mì sợi tròn, mì sợi dẹt, mì sợi ngắn, mì sợi dài, đa dạng và ngon miệng, xin hỏi bạn muốn ăn loại nào? Chương 650, ngày tàn của Trương Dương. Doanh trại của Trương Dương được xây dựng ngay trên đường, ban đầu để thể hiện sức mạnh và quyết tâm tấn công Hữu Quan, toàn bộ doanh trại được xây dựng rất kiên cố. Không chỉ tường trại được gia cố bằng hai lớp cây gỗ và gia thêm cọc nhọn, mà còn đổ đất nền chặt bên trong. Cứ mỗi đoạn lại có một ụ đất với thang và bệ gỗ để cung thủ có thể bắn tên. Ở bốn góc trại còn có tháp canh, có thể nói là một doanh trại được trang bị đầy đủ và vững chắc, nhưng giờ đây, với doanh trại bị mở toang, tất cả những bố trí tỉ mỉ của Trương Dương đều trở thành vô dụng. Khi kẻ địch đã vào đến giữa doanh trại, thì những biện pháp phòng ngự trên tường trại dù có tốt đến đâu cũng không còn tác dụng gì. Trong doanh trại hỗn loạn, mặc dù quân đội của người Hồ nhìn có vẻ lộn xộn, thực chất họ đều hành động dưới sự chỉ huy của thập trưởng, di chuyển chồng chéo để chia các quân đội của Trương Dương thành từng mảnh nhỏ. Bộ binh không còn giữ được đội hình, tuyệt đối không thể đối chọi với kỵ binh, bị truy đuổi đến mức chạy tán loạn, nhiều người thấy lối thoát bị chặn đã không ngần ngại trèo qua tường trại mà chạy vào rừng núi. Trương Dương, bị kích động bởi sự thay đổi đột ngột này, trở nên hoang mang, đến giờ vẫn chưa hiểu tại sao người Hồ, những kẻ mang lễ vật cho Viên Xa Kỵ, lại đột nhiên tấn công mình. Giao dịch chẳng phải đã diễn ra bình thường sao? Khi ở Tịnh Châu, cũng giao dịch kiểu này mà, có vấn đề gì đâu. Vì vậy, khi đang bỏ chạy mà nhìn thấy tên thủ lĩnh người Hồ trước đó đã giao dịch với mình, cơn giận của Trương Dương không thể kìm nén được, ông đẩy hết lính hộ vệ sang một bên, trong khi binh lính xung quanh vẫn đang hỗn loạn, ông không kêu gọi hay hét lớn, mà lập tức thúc ngựa lao thẳng tới, tay lăm lăm một cây trường thương. Khuôn mặt Trương Dương vặn vẹo dữ tợn. Ông nghĩ rằng dù có chết cũng phải kéo theo tên này làm đệm lưng. Trong khoảnh khắc đó, Trương Dương không còn giống một vị tướng quân chỉ huy quân đội, mà như một kẻ liều mạng tìm cách báo thù. Tướng quân cẩn thận. Một tên hộ vệ của thủ lĩnh người Hồ nhận thấy Trương Dương đang lao đến từ một bên, liền hét lớn cảnh báo, rồi nỗ lực lao đến ngăn cản. Thủ lĩnh người Hồ liếc mắt thấy Trương Dương đã đến gần, không kịp xoay ngựa đối đầu, trong cơn hoảng loạn, hắn liền đạp mạnh vào bụng ngựa, con ngựa đau đớn liền nhảy sang một bên. Tên hộ vệ người Hồ gần như xoay mình thành một khối, quay lại, hai tay nắm chặt thanh đao, chém mạnh về phía Trương Dương, hoàn toàn không để ý rằng mình đã để lộ một sơ hở lớn. Dù có chém trúng Trương Dương, hắn ta cũng sẽ rơi khỏi lưng ngựa. Trương Dương vung trường thương, đầu thương gạt mạnh thanh đao của hộ vệ người Hồ sang một bên, đồng thời rạch một đường lớn trên bụng hắn ta. Máu phun ra ào ạt, nhanh chóng nhuộm đỏ áo da, tên hộ vệ người Hồ đau đớn không thể giữ thăng bằng, ngã khỏi lưng ngựa. Vừa chạm đất, hắn ta đã bị một con ngựa phía sau giẫm lên, lập tức bỏ mạng. Tuy nhiên, sự liều mạng của tên hộ vệ người Hồ đã làm chậm lại nhịp tấn công của Trương Dương, thủ lĩnh người Hồ lợi dụng cơ hội này để lách qua một cái lều, đối mặt với Trương Dương. Binh đối binh, tướng đối tướng, Trương Dương hét lớn, rung động trường thương, đâm thẳng vào người thủ lĩnh người Hồ. Lính hộ vệ của Trương Dương cũng đang giao chiến với hộ vệ của người Hồ, cố gắng tạo không gian cho Trương Dương. Việc dùng trường thương để đâm người trên lưng ngựa là một động tác đòi hỏi kỹ năng cao. Trường thương của người Hoa Hạ thời cổ đại không cứng như thương của kỵ sĩ phương Tây, nếu không kiểm soát lực hoặc góc độ đúng cách, thương dễ bị gãy hoặc trượt. Nhưng Trương Dương lúc này chỉ muốn đâm xuyên kẻ thù trước mặt để xả giận, không còn để ý đến kỹ thuật, trường thương như một con rắn độc, đâm thẳng vào ngực đối phương. Thủ lĩnh người Hồ vung đao, chém một đường vòng cung, keng, tiếng va chạm vang lên như tiếng hai chiếc chập chũa va vào nhau, lưỡi đao chạm vào đầu thương, tóe lửa. Trương Dương cảm thấy cả hai cánh tay tê dại, cổ tay đau nhức, sắc mặt trắng bệch. Thật mạnh mẽ, trường thương vốn đòi hỏi sự linh hoạt, nhưng Trương Dương trong cơn giận dữ chỉ muốn một đâm xuyên thấu, không ngờ khi va chạm cứng rắn với lưỡi đao, ông đã chịu thiệt. Lưỡi đao lại quay lại, chém về phía Trương Dương. Ông hoảng sợ, không dám đỡ đòn, đành dùng trường thương gạt sang một bên, dù vậy, tay ông vẫn mềm nhũn, gần như không giữ nổi trường thương. Trong chiến đấu trên lưng ngựa, đôi khi chỉ cần một đòn chí mạng, có lúc cả hai bên sẽ tấn công nhau một lần, gọi là hợp, sau đó ngựa sẽ vượt qua nhau, rồi quay lại tiếp tục giao chiến, gọi là hồi. Sau khi gạt được lưỡi đao, Trương Dương mới thở phào nhẹ nhõm, đang định quay ngựa lại hoặc lao thẳng ra khỏi doanh trại, thì bất ngờ cảm thấy một luồng gió lạnh sau gáy, lập tức cúi người về phía trước, đáng tiếc là động tác vẫn hơi chậm, lưỡi đao sáng loáng lướt qua, chém một vết sâu vào lưng Trương Dương. Trương Dương hét lớn, đau đớn ở thắt lưng, sau vài cú va đập mạnh, ông không thể ngồi vững trên lưng ngựa nữa, ngã nhào xuống đất. Lính hộ vệ của Trương Dương cố gắng đến giúp đỡ, nhưng bị những tên hộ vệ của người Hồ bám chặt, không thể thoát thân. Lưỡi đao lại lóe sáng, Trương Dương vừa ngã nhào xuống đất lập tức bị chém đầu, bên trên doanh trại của Trương Dương, khói đen cuồn cuộn, sự kháng cự của binh sĩ nhanh chóng tan rã như tuyết gặp nước sôi sau khi Trương Dương bị chém đầu. Hoàn thành, người đóng giả làm thủ lĩnh người Hồ đang dẫn quân thu gom binh lính đầu hàng, chuẩn bị áp giải về Bình Dương để tái tổ chức. Vu Phù La, đang ở phía sau, nhìn doanh trại của Trương Dương đã hoàn toàn sụp đổ, im lặng một lúc rồi hỏi, Trung Lang, ngài để người giả làm người của ta, nghĩa là sao? Yên tâm, ta sẽ bảo người ta đồn rằng bọn họ muốn cướp ngựa chiến của người Hồ, rồi mới xảy ra xung đột nhỏ, Phi Tìm cười nhẹ đáp, nói nghiêm túc thì, trong quân đội của ta cũng không thiếu người Hồ đâu. Hơn nữa, ở Tịnh Châu, người Hồ và người Hán sống xen kẽ, có vô số bộ lạc lớn nhỏ, toàn bộ sự việc này chỉ là xung đột giữa Trương Dương và người Hồ, chẳng liên quan gì đến Phi Tiền. Tất nhiên, người khác có tin hay không là chuyện khác, nhưng ít nhất, bề ngoài là như vậy, Vu Phù La cau mày, mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Những gì Phi Tiền nói cũng không sai, ở Tịnh Châu, người Hồ và người Hán sống xen kẽ, có nhiều bộ lạc lớn nhỏ, từ vài trăm đến vài nghìn người. Nên thật khó nói rằng đội quân hơn 1.000 người Hồ này thuộc về phe nào. Tuy nhiên, khi thấy người của Phi Tiền giả dạng làm người Hồ, Vu Phù La cảm thấy không yên tâm. Nếu những người này trà trộn vào đội ngũ của mình, thì phải làm sao phân biệt? Nếu không còn cách nào khác, có lẽ phải để các thủ lĩnh bộ lạc tự nhận ra người của mình thôi. Ở Tịnh Châu, người Hồ và người Hán sống xen kẽ, không phải tất cả các bộ lạc đều là người Hồ, cũng có thể là người Hán bị Hồ hóa. Khi Tào Tháo tấn công Ô Hoàng, đã đại thắng, bắt được hơn 20 vạn người Hồ và người Hán.